Chương 1002, sủng vật. Không đúng, rất nhanh sắc mặt nàng ngưng tụ, nàng thực lực rất mạnh, tiến vào thần kiều đỉnh phong, thậm chí sắp trở thành bán thần cường giả, như thế nào cảm giác không thấy Tiêu Hàn hiện tại trạng thái. Tiêu Hàn cũng biết Chu Tức cảm giác được không đúng, hắn cho Chu Tức đánh một cái ánh mắt, Chu Tức vểnh lên quyết miệng, rốt cục vẫn là không có đem Tiêu Hàn trạng thái nói ra. Tốt, để nướng heo. Tiêu Hàn cười nói. Hắn kết quả cái kia con lợn rừng, tuy nhiên trong thân thể có tổn thương, nhưng là điểm này trọng lượng, đối với Tiêu Hàn tới nói, còn không tính là gì. Hắn đem dã chư dọn dẹp một chút, gác ở đống lửa phía trên, bắt đầu nướng toàn heo. Theo Tiêu Hàn động tác, còn có đồ gia vị vậy ở phía trên, mê người mùi thơm truyền tới. Cái này khiến rất nhiều người cũng nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Mọi người một hồi cùng một chỗ ăn a. Tiêu Hàn quét chung quanh những du khách đó liếc một chút, vừa cười vừa nói. Được. Cảm ơn. Lúc đó thì có người hô lớn. Mọi người đều ở nơi này cắm trại dã ngoại, cũng coi là một loại duyên phận, mà lại, cái này một con lợn, rất rõ ràng Tiêu Hàn bọn họ cũng ăn không hết. Không đúng, Tuyết Liên cùng Mặc Liên đâu? Tiêu Hàn hơi nghi hoặc một chút hỏi. Các nàng muốn đột phá, tiến vào thần kiều trung kỳ, tại Thiên Dương trong chùa đột phá, có ba vị đại sư trợ giúp, đột phá hội càng thêm dễ dàng một điểm, mà lại ba vị đại sư muốn đem bọn hắn dẫn vào Phật môn, hoàn toàn luyện hóa một thân yêu khí. Tô Mục Thanh giải thích nói. Tiêu Hàn gật đầu, hắn ngược lại là yên tâm, có đại hòa thượng bọn họ, Tuyết Liên các nàng chắc chắn sẽ không có sự tình gì. Về phần tiến vào Phật môn, cái kia càng là chuyện tốt. Liên hoa vốn là phù hợp Phật môn một chút bản tính, cùng Phật hữu duyên, có Phật môn đại tăng truyền thụ pháp môn, đó là các nàng cơ duyên. Đột nhiên, Tiêu Hàn nghĩ đến một cái rất nghiêm trọng vấn đề, hắn có chút lo lắng hỏi, các nàng sẽ không quy y a? Nghĩ một hồi hai cái mỹ lệ nữ yêu tinh, đột nhiên quy y, ánh sáng, cái đầu bộ dáng, Tiêu Hàn liền không nhịn được trên đầu đổ mồ hôi, đây cũng quá phung phí của trời. Ngươi nghĩ gì thế? Ba vị đại sư chỉ là truyền thụ nàng nhóm pháp môn, cũng không phải làm cho các nàng khi ni cô, mà lại liền xem như thật coi ni cô, lấy ngươi tính cách, sẽ bỏ qua các nàng sao? Nói đến đây, Tô Mộc Thanh có chút chua chua. Khu khu, nướng toàn heo nhanh tốt, chuẩn bị ăn thịt. Tiêu Hàn vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác. Tô Mộc Thanh im lặng, nam nhân này nói sang chuyện khác thủ đoạn không có chút nào cao minh. Bất quá, nàng cũng không muốn làm khó Tiêu Hàn, cũng liền không lại chất vấn. Tại Tiêu Hàn chân khí thôi động phía dưới, đại khái nửa giờ, thịt liền bị đa nửa nở dê chi nở, so trong tưởng tượng còn muốn hương, không chỉ là nguyên liệu nấu ăn tốt, thuần thiên nhiên, còn có Tiêu Hàn chân khí ở chính giữa, hoàn toàn thôi phát nguyên liệu nấu ăn mùi thơm. Tốt, mọi người đến đây đi, ta cho mọi người phân thịt. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Nhất thời, một đám người tất cả đều bốn phía, trong tay cầm bát, trông mong nhìn qua Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trước cho bên cạnh mình người phân một chút, sau đó phân cho mọi người, một đầu dã chư, rất nhanh bị phân chỉ còn lại có khung xương. Tiểu Kim. Tiêu Hàn nói một tiếng. Một con mãnh hổ lao ra, đứng tại Tiêu Hàn phía trước, một bộ thân mật bộ dáng. Rất nhiều người run một cái, kém một chút sợ tè ra quần. Mọi người đừng sợ, đây là nhà ta dưỡng sủng vật, sẽ không cắn người, đến, Tiểu Kim cho mọi người đánh một cái bắt chuyện. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, trong thanh âm mang theo một tia chân khí, nhất thời để những người kia chấn định lại. Tiểu Kim nghe được Tiêu Hàn lời nói, nó hé miệng, trực tiếp giống một tiếng. Sơn cốc chấn động, cuồng phong gào thét. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, theo Tiểu Kim thực lực đề bạn, thật có uy thế như vậy. Loại uy thế này, nhất thời đem mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, trong lòng lại là run một cái. Dù sao bọn họ chỉ là người bình thường, đối mặt dạng này một con mãnh hổ. Nói không sợ đó là giả. Tiêu Hàn trực tiếp một chân đá ra qua, đem Tiểu Kim đá bay xa xưa. Hắn tức giận nói ra, chỉ là để ngươi chào hỏi một tiếng. Ngươi hù dọa người khác. Ngao ô, Tiểu Kim ủy khuất hô một tiếng, thanh âm tiểu khiến người ta dở khóc dở cười. Lúc này, mọi người cũng kịp phản ứng, nhìn thấy Tiểu Kim thật là một bộ nghe lời bộ dáng. Bọn họ ngược lại là buông lỏng một hơi, hiển nhiên đầu này đại xuất kỳ mánh hổ cũng là người dưỡng. Trong lòng ngược lại là không có như vậy sợ hãi. Tới, những này thưởng cho ngươi. Tiêu Hàn chỉ còn lại những khung xương đó. Tiểu Kim lộ ra nghi hoặc thần sắc, nó một mực ăn thịt sống, chưa từng có nếm qua nướng chín đồ vật. Bất quá, chóp mũi truyền đến mùi thơm, lại làm cho Tiểu Kim cảm thấy, thứ này nhất định ăn thật ngon. Nó nhu thuận đi qua, bắt đầu ăn để thừa những khung xương đó hòa thượng mặt thịt. Rất nhanh, tiểu con mắt vàng thì sáng lên, nó miệng lớn nhấm nuốt, liền cốt nhục cặn bã đều ăn tiến trong bụng. Lúc này, một chút gan lớn người, nhịn không được đi tới, nhìn lấy tiểu kim, có chút nóng lòng muốn thử. Ta có thể sờ nó một chút không? Một cái tiểu nữ hài, đại khái 15-16 tuổi bộ dáng, nhìn qua Tiêu Hàn, một mặt hiếu kỳ hỏi. Có thể, yên tâm đi, nhà ta tiểu kim không cắn người. Tiêu Hàn cười nói, ra hiệu nàng có thể lên trước. Tiểu kim cũng nghe đến Tiêu Hàn lời nói, nó ngẩng đầu, nhìn nữ hải kia liếc một chút, vờ ơ y ma gật gật đầu, ra hiệu nàng có thể sở chính mình. Nhìn thấy tiểu kim dạng này biểu hiện, nữ hải đánh bạo, đi qua, sau đó sở sở tiểu kim. Tiểu kim ô ô một tiếng, một mặt hưởng thụ bộ dáng. Gặp tiểu kim thật không cắn người, nữ hải reo hò một tiếng, sau đó lấy ra điện thoại di động, cùng tiểu kim chụp ảnh chung. Nàng thật cao hứng. Lần thứ nhất gần như vậy tiếp xúc một cái manh thú, còn cùng một chỗ chụp ảnh chung, cái này khiến nữ hải có một loại đang nằm mơ cảm giác. Còn lại người thấy cảnh này, đều bốn phía, trong lúc nhất thời, tiểu kim thành vì mọi người ngôi sao. Tiểu kim ngược lại là cũng không hung ác điên cuồng, cùng những người này chơi quên cả trời đất. Tuy nhiên những người này ở đây nó xem ra, đều là phi thường nhỏ yếu, nhưng là đối với tiểu kim tới nói, vẫn rất có ý tứ, hưởng thụ lấy bọn họ vớt ve. Tiểu kim dễ chịu híp mắt, lúc này, nó chỗ nào còn giống như là một cái bách thú chi vương, quả thực tựa như là một con mèo con mễ một dạng. Tiêu Hàn cũng nhịn không được khinh bỉ tiểu kim, gia hỏa này chỉ sợ đã quên chính mình là một con cọp đi. Chờ mọi người đều chơi mệt, đã là trong đêm một lượng điểm. Tiêu Hàn ôm Tô Mục Thành, tiến vào trong một cái lều cỏ. Chu Tước cũng ngủ ở bên trong, nàng một đôi sáng lóng lánh con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ý tứ rất rõ ràng, để Tiêu Hàn bàn giao hắn đến chuyện gì phát sinh, làm sao lại thụ thương. Thân thể ngươi chuyện gì xảy ra? Tô Mộc Thanh cũng hỏi ra, nhíu lại tú lông mày. Không nói có thể chứ? Tiêu Hàn vẻ mặt đau khổ. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, hai người đều lộ ra một tia cười lạnh, rất rõ ràng, không nói cái kia là tuyệt đối không được. Tiêu Hàn chỉ có đem hôm nay chuyện phát sinh nói ra, hắn bụng mặt, chính mình anh minh hình tượng à. Cái này hai nữ nhân khẳng định sẽ cười chết chính mình. Chương 1003, Linh không phá giới. Vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, hai nữ nhân căn bản liền không có trò cười hắn, mà chính là một mặt cảm động. Thật xin lỗi, chúng ta hẳn là nói cho ngươi. Tô Mộc Thanh ôm thật chặt Tiêu Hàn. Chu Tước cũng không nói gì, các nàng đều không phải là cố tình gây sự nữ nhân. Trong lòng hai người rất rõ ràng, Tiêu Hàn làm như vậy, hoàn toàn là bởi vì chính mình. Hắn nếu không phải cực quan tâm chính mình, cũng sẽ không cùng người khác đi liều mạng qua. Các nàng đều biết, có được xích tiêu kiếm Tiêu Hàn, cùng Tiêu Chiến Kỷ lực lượng ngang nhau, mà Tiêu Hàn đã mất đi xích tiêu kiếm, hắn cùng Tiêu Chiến Kỷ nhất chiến, căn bản chính là đang liều mạng. Khó trách hắn lại nhận nghiêm trọng như vậy thương thế, hai người ôm thật chặt Tiêu Hàn. Bị dạng này hai cái mỹ nữ ôm, Tiêu Hàn cũng có chút không bình tĩnh, hai tay của hắn không đứng ở trên thân hai người du tẩu. Để hai nữ nhân hơi thở nóng rực, hiển nhiên đều có chút động tình. Tùy ngươi thế nào? Đêm nay tùy ngươi. Hai người đồng thời nói ra, sau đó liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ngượng ngùng. Tiêu Hàn đại hỉ, hắn cũng không khách khí, trực tiếp bắt đầu động tác. Đã khôi phục không ít chân khí, tạo thành một cái bình chướng, đem nơi này động tĩnh đều cho ngăn cách. Mà lúc này đây, Tiểu Kim nhìn chằm chằm trong đầm nước, trong miệng phát ra từng tiếng ô ô âm. Giống như là tại cảnh giác thứ gì. Chỉ là, vô luận là Tiêu Hàn, vẫn là Thái Thượng Vô Đức bọn người, hiện tại cũng dùng chân khí ngăn cách ngoại giới cùng bên trong động tĩnh, cho nên căn bản liền không có cảm thấy được nơi này động tĩnh. Về phần Triệu Quyên các nàng, tuy nhiên tu luyện, nhưng là còn không có làm đến Tiêu Hàn bọn họ loại kia, tùy thời có thể lấy nghe lén chung quanh động tĩnh trình độ. Mà lại, chơi một ngày, các nàng đều có chút mỏi mệt. Liền xem như nghe được tiểu kim tiếng ô ô âm, cũng sẽ không quá để ý trong đầm nước, một cái cự đại hắc ảnh thăng lên, nhìn chằm chằm tiểu kim, lộ ra âm lanh thần sắc. Tiểu kim đứng lên, cùng hắc ảnh đối mặt, nhe răng trợn mắt. Nếu nói trước kia, nó còn có chút kiêng kỵ vị này lão bằng hữu, nhưng là hiện tại, tiểu kim lại không có chút nào kiêng kỵ, nó đi theo Tiêu Hàn bọn họ, không chỉ có thực lực để bạt thật nhanh, mà lại bây giờ còn có Tiêu Hàn bọn họ ở bên người. Mặc dù thật là không bằng cái này lao đối thủ, cũng còn có Tiêu Hàn bọn họ chỗ dựa đây. Hổ trận chiến người thế, Tiểu Kim trong lòng nhịn không được đắc ý, có một cái lợi hại chủ nhân, cũng là không giống nhau. Cái bóng đen kia giống như là cũng cảm giác được cái gì, không có xuất thủ, chậm rãi không vào nước bên trong. Thái thượng thân thể hơi chấn động một chút, giống như là cảm giác được cái gì, bất quá lúc này, hắn cũng không thể phân thân cái. Thạch Tư Tuyền như cùng một cái bạch tuộc một dạng dây dưa hắn, chính là nhưng đã đạt tới một cái đỉnh phong. Sáng sớm đứng lên, Tiêu Hàn liền phát hiện, phía ngoài lều có hai đầu dã trư, đây đều là Tiểu Kim ngậm tới. Tiểu Kim chờ mong nhìn qua Tiêu Hàn, hiển nhiên hy vọng chính mình cái này chủ nhân, lại cho hắn làm thịt nướng. Tiêu Hàn một mặt thỏa mãn, hôm qua thương thế, còn có hao phí chân khí cũng khôi phục không sai biệt lắm, nhìn thấy Tiểu Kim bộ dáng, hắn nhịn không được một bàn tay đập vào con hổ này trên đầu, nói ra, ngươi còn ăn được nghiện. Bất quá, mệt nhọc một đêm, Tiêu Hàn cũng có chút đói. Hắn cũng không khách khí, chỉ là hai đầu dã trư xử lý, trực tiếp bả tờ đầu nửa nờ dê, ở chỗ này cắm trại dã ngoại những người kia, cơ hồ có thể nói đều là người được mùi thơm mới đứng lên. Mọi người cùng nhau đến ăn điểm tâm. Tiêu Hàn cười lớn nói, tất cả mọi người bốn phía, mỗi người đều chiếm được một điểm thịt, bắt đầu ăn cái này khó được bữa sáng. Bất quá, trong lòng bọn họ cũng có chút lẩm bẩm, lần này về sau, chỉ sợ sẽ không tới nơi này cắm trại dã ngoại. Không đến 24 tiếng ở giữa, liền có 3 con dã trư bị bắt tới, nơi này quá nguy hiểm, nếu là có cái gì mánh thú lời nói, không có Tiêu Hàn bọn họ dạng này người ở chỗ này, thật đúng là không an toàn. Nếu là bọn họ biết, Tiểu Kim cũng là trước đây không lâu ở chỗ này bị bắt đi làm sủng vật, không biết bọn họ lại là biểu tình gì, khẳng định là cả một đời cũng không nguyện ý lại tới đây. Cắm trại dã ngoại là chơi vui, nhưng là gặp nguy hiểm thì không dễ chơi. Một bữa cơm ăn xong, tất cả mọi người thu thập một chút, bắt đầu trở về. Tiêu Hàn bọn họ đi ở trước nhất, Tiểu Kim thân thượng trở đi tất cả mọi thứ, tìm Tơ Y một đầu đường nhỏ, trở lại Long Cung. Dù sao lớn như vậy một con hổ nếu là đi trên đường, khẳng định sẽ tạo thành cự đại khủng hoảng. Về phần Tiêu Hàn bọn họ, lái xe, thoải mái nhàn nhã trở lại Long Cung. Không nên quấy rầy ta muốn đi ngủ. Tô Mộc Thanh nói ra, hôm qua bị Tiêu Hàn giày vò một đêm, nàng hiện tại rất mệt mỏi. Chu Tước cũng giống như vậy, ngắp, về đến phòng. Thái Thượng cùng Vô Đức nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt, quả thực tựa như là đang nhìn một cầm thú. Gia hỏa này thật sự là quá ngưu bức, liền xem như cùng là võ giả, tại cái nào đó phương diện, bọn họ thật đúng là không bằng Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cũng về đến phòng, muốn hoàn toàn đem chính mình thương thế dưỡng tốt. Hơn 2 giờ về sau, Tiêu Hàn đi ra, hoàn toàn khôi phục. Thí chủ, xin ngươi đừng đi theo ta. Linh Không thanh âm truyền đến, sắc mặt khó không được khá nhịn. Sau lưng Linh Không, một nữ nhân đi theo hắn, khuynh quốc khuynh thành dung nhan, cau mày, như là lạnh như băng. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc, bởi vì cái này nữ nhân không phải cái gì khác người, mà chính là Hồ Cơ, cửu vi thiên hồ nhất tộc thánh nữ, chỉ là nàng đi theo Linh Không làm cái gì người không muốn phụ trách. Hồ Cơ mặt lạnh lấy hỏi, hắn một câu, để Tiêu Hàn trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Tiêu Hàn là ai đối với một người biến hóa, đó là lớn nhất quá là rõ ràng. Hồ Cơ mặc dù là yêu tinh, nhưng là hóa thành người về sau, cùng người tuy nhiên có khác nhau, nhưng là tuyệt đối sẽ không lớn không hợp thói thường. Hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, lúc này Hồ Cơ, chính là nhưng đã không phải là hoàng hoa đại khuê nữ. Chẳng lẽ, Linh Không vợ ơ y ma đem cái này cửu vi thiên hồ nhất tộc thánh nữ cho ăn, đây cũng quá ngưu bức đi. Tiêu Hàn một mặt sợ hãi thán phục, một mặt đi qua, nhìn thấy Linh Không một mặt xấu hổ thần sắc, Tiêu Hàn nhịn không được hỏi, các ngươi cái này là thế nào hử, hỏi huynh đệ ngươi. Hồ Cơ lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói mang cơn giận. Tiêu Hàn nhìn về phía Linh Không, một bộ nghi hoặc. A-di-đà Phật. Linh Không chắp tay trước ngực, đọc một tiếng niệm Phật, nhưng là sắc mặt lại càng khổ, giống như là muốn khóc lên một dạng. Nói chuyện. Tiêu Hàn trừng Linh Không liếc một chút, tức giận nói ra. Linh Không toàn thân run lên, hắn một mặt đàn ở dê cha tờ, nói ra, tiểu tăng pha giới. A Tiêu Hàn hứng hở về một chữ. Cái này đến phiên Linh Không trừng to mắt, chẳng lẽ đây không tính là một kiện đại sự sao? Làm sao Tiêu Hàn là loại phản ứng này? Hư thì hư, chẳng lẽ pha giới về sau ngươi cũng không phải là hòa thượng sao? Tiêu Hàn tức giận hỏi. Linh Không có chút giật mình, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, có chút gian khó nói, pha giới hòa thượng, còn tính là hòa thượng sao? Chuyện này đối với hắn trùng kích thật sự là quá lớn, vốn nên tới một cái vô cùng có trí tuệ lạt ma, tại loại vấn đề này bên trên lại còn muốn hỏi người khác. Càng có chút hơn muộn, nhưng là đằng sau còn có, đang viết. Chương 1004, Linh Không Đại Hôn. Gặp Hồ Cơ đối Linh Không trợn mắt nhìn, Tiêu Hàn nói ra, yên tâm, Linh Không sẽ cho ngươi một cái công đạo, từ giờ trở đi, Linh Không cũng là trượng phu ngươi. Được. Đây là Linh Không cùng Hồ Cơ hai người trả lời, không phải quá một dạng. Một cái kinh ngạc, có chút không biết làm sao, một cái khác, thì là rất sung sướng đồng ý rất lợi hại hiển nhiên. Hai người ý nghĩ không phải rất lợi hại một dạng, chí ít Linh Không hẳn không có nghĩ tới phải tiếp nhận sự tình, Tiêu Hàn lại làm cho hắn tiếp nhận, hắn hiển nhiên có chu tờ chuẩn bị không đủ. Không được sao? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Linh Không. Cái kia, ta là một tên hòa thượng, là không thể đầy đủ cưới lao bà. Linh Không cười khổ nói. Tiêu Hàn nhíu môi, chỉ chính đang đi ra đến vô đức nói ra, hắn cũng là hòa thượng. Ngươi gạt ta, người nào nói hòa thượng không thể lấy lao bà? Hồ Cơ ánh mắt có chút nguy hiểm. Linh Không trợn mắt hốt mồm, vô đức ra hòa kia, tính toán là hòa thượng sao? Hắn một mặt im lặng. Hắn muốn giải thích, nhưng nhìn không đến trái ôm phải ấp đi tới, lại cảm giác được khỏe miệng cảm thấy chát, thật không biết nên giải thích thế nào. Chuyện này ta làm chủ, các ngươi hôm nay liền thành hôn. Tiêu Hàn trực tiếp đánh nhịp. Tuy nhiên hắn không biết hai người chuyện gì phát sinh. Nhưng là cựu vị thiên hồ nhất tộc thánh nữ, nàng tuyệt đối không xứng với Linh Không. Sư huynh. Linh Không hô một tiếng. Tiêu Hàn trừng Linh Không liếc một chút, từ tốn nói, ngươi muốn là còn coi ta là sư huynh của ngươi, liền nghe ta. Linh Không, cái gì cái kia con lư ai cho cờ muốn thành hôn? Vô đức kinh ngạc há to mồm, sau đó nhìn một chút Hồ Cơ, hắn rỗi ra bản thân ngón tay cái, một mặt tán thưởng. Đa tạ sư huynh. Hồ Cơ lộ ra một vòng nụ cười. Tiêu Hàn nhìn Hồ Cơ liếc một chút, hắn cười nhạt một tiếng, trên mặt nói không nên lời cào thầm mặt chắc. Không biết vì cái gì, tại Tiêu Hàn trong ánh mắt, Hồ Cơ có chút tâm hỏng, nàng không khỏi tránh đi Tiêu Hàn ánh mắt, Hồ Cơ trong lòng thầm than một tiếng, chính mình đi con đường này, không biết là đúng hay sai. Muốn tính kế một nhóm người này, chỉ sợ đến lúc đó đem chính mình bồi đi vào, còn rơi không đến chỗ tốt gì. Nhưng là, nàng không có lựa chọn nào khác. Khi thái thượng bọn họ biết tin tức này về sau, đều là nhịn không được trợn mắt hốt mồm. Nếu nói vô đức hòa thượng này muốn thành hôn, người nào cũng sẽ không hoài nghi, nhưng là Linh Không là người phương nào, tu hành không ngừng cả đời cao tăng, có thể dùng lạt ma đến xưng hô, mà lại, hắn không phải tàng mật lạt ma, mà chính là trung thổ hòa thượng, chính thức cầm giới người tu hành, bây giờ lại muốn kết hôn, muốn là chuyển đi, khẳng định rất nhiều người hội trợn mắt hốt mồm. Húng chi hắn đối tượng kết hôn, vẫn là cựu vị thiên hồ nhất tộc thánh nữ, chỉ sợ toàn bộ Phật Tông đều muốn chấn động. Về sau ngươi chính là nhà mình muội tử. Đường Hân các nàng lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tiêu Hàn thì là gọi điện thoại, sử dụng thần kiếm lực lượng, đem Linh Không phụ mẫu nhận lấy. Khi thấy cha mẹ mình một mặt hoan hỉ xuất hiện ở trước mặt mình, Linh Không thế mới biết chuyện gì phát sinh, hắn ha hô cờ mô mờ, yếu ớt nói với Tiêu Hàn. Sư huynh có thể không kết hôn sao? Tất cả mọi người đối Linh Không trợn mắt nhìn, trong nháy mắt Linh Không mềm yếu xuống tới. Hai cái lao nhân, lôi kéo Hồ Cơ tay, hỏi Hàn ân cần, đồng thời đối Tiêu Hàn biểu đạt cảm ơn. Hắn tại lúc gần đi đợi nói chuyện, nhanh như vậy thì thực hiện, Linh Không rất nhanh cho bọn hắn tìm một cái con dâu, còn xinh đẹp như vậy, trổ mã như là tiên nữ một dạng. Chỉ là, nhị lao ngược lại là cảm thấy kết hôn có chút nhanh, một chút chuẩn bị cũng không có. Dựa theo bọn họ ý nghĩ, ít nhất phải mang lên mười mấy bản, đem sở hữu thân bằng hảo hữu đều mời đi theo. Đêm dài lắm mộng A, Tiêu Hàn nhỏ giọng tại nhị lao bên thai nói ra. Nhị lao lộ ra nhưng thần sắc, bọn họ đã không còn bất kỳ dị nghị gì, thần sắc thật cao hứng. Khi đem một đôi tân nhân đưa vào động phòng về sau, Tiêu Hàn bọn họ tất cả đều lộ ra nhưng nụ cười. Mấy người công tụ hai lỗ thai, tất cả đều đang nghe bên trong động tĩnh, bọn họ rất muốn biết rõ. Hai người này động phòng đến là tình cảnh gì? Thí chủ, ngươi đừng như vậy. Linh Không thanh âm truyền đến. Ngươi là ghét bỏ ta sao? Chẳng lẽ ta không xinh đẹp không? Hồ Cơ ủy khuất thanh âm truyền đến. Linh Không nửa ngày im lặng, sau đó rồi mới lên tiếng. Xinh đẹp. Đã xinh đẹp, vì cái gì không tiếp thụ? Hồ Cơ tiếp tục nói. Cái kia, ta là hòa thượng. Linh Không cười khổ mà nói. Đêm đẹp từ từ, phu quân. chúng ta vẫn là đi ngủ đi. Hồ Cơ thanh âm thăm thẳm truyền đến. Sau một khắc, Tiêu Hàn bọn họ chỉ nghe được Linh Không kêu rên nói, thí chủ xin tự trọng, không muốn thoát tiểu tăng y hề phục. Không được, buông ra hỏa thượng quần. Không. Cuối cùng, một đạo yêu khí bình chướng dâng lên, ngăn cách Tiêu Hàn bọn họ nghe lén. Mấy người hiểu ý cười một tiếng, nhìn ra được, Hồ Cơ đã đem Linh Không làm. Cái này Hồ Cơ có vấn đề, có mưu đồ khác. Chu Tước nói ra. Tiêu Hàn gật đầu, hắn mỉm cười, nói ra, ta cũng biết, một cái cửu vi thiên hồ nhất tộc thánh nữ, đổi cái gì đều đầy đủ. Chu Tước nhìn ra, Tiêu Hàn tự nhiên cũng nhìn ra, trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười, cũng không phải là rất lợi hại để ý điều này cũng đúng, tiện nghi Linh Không ra hỏa kia. Chu Tước hỏng cười một tiếng. Tên kia hiện tại khẳng định rất lợi hại dày vò. Tiêu Hàn cũng là tà thiếu. Bất quá, hắn không biết là, hiện tại dày vò không có chút nào là Linh Không, mà chính là Hồ Cơ, nàng không nghĩ tới, buông ra về sau Linh Không, là như vậy dũng mãnh, nàng mặc dù là cửu vĩ thiên hồ, nhưng là đều chống đỡ không được. A-di-đà Phật, bần tăng chính là kim cương bất hoại thể. Linh Không dáng vẻ trang nghiêm. Hai hoa một đêm, khi ngày thứ hai Linh Không rời giường thời điểm, Tiêu Hàn thình lình phát hiện, hòa thượng này đã tiến vào thiên vương cảnh giới. Ngoa tào. Tiêu Hàn há to mồm. Vô Đức cùng thái thượng bọn họ cũng giật mình. Hòa thượng này là đang ngồi hỏa tiễn tu luyện sao A-di-đà Phật. Đêm qua, tiểu tăng nghi do ra nở dê một chút đạo lý, cho nên đốn ngộ. Linh Không dáng vẻ trang nghiêm nói ra. Thành hôn về sau, gia hỏa này càng có Phật môn khí chất, cái này khiến Tiêu Hàn bọn họ im lặng. Hồ Cơ đi tới, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên là bị giày vò quá sức, nàng một bộ tiểu thụy bộ dáng, nhìn qua Tiêu Hàn, cười khổ hỏi, sư huynh, có thể hay không cho Linh Không tìm một cái thiếp thất? Tiêu Hàn bọn họ trợn mắt hốt mồm, một bộ nhìn cầm thú ánh mắt nhìn qua Linh Không, liền cửu vị thiên hồ nhất tộc đều thụ không hán, gia hỏa này quả thực nghịch tiên. Linh Không rất lạnh nhạt, ôm lấy Hồ Cơ, hướng cha mẹ mình chỗ ở gian phòng đi qua. Bọn họ tân hôn ngày thứ hai, tự nhiên muốn qua cho phụ mẫu thỉnh an. Linh Không phụ mẫu thật cao hứng, ở chỗ này ở vài ngày, liền rời đi nơi này. Tuy nhiên Tiêu Hàn bọn họ giữ lại hai người lưu lại, bất quá bọn hắn lại khác ý, cố thổ nan ly, đối với bọn hắn tới nói, không có có chỗ nào so ra hương càng thêm tốt. Hiện tại nhìn thấy Linh Không cưới lao bà, bọn họ cũng liền không lo lắng, sẽ xảy ra sống hạnh phúc hơn, chỉ cần Linh Không bọn họ có thời gian nhiều về đi xem bọn họ một chút là được. Trước 1005, có một người có thể cứu hắn. Hồ Cơ cùng Linh Không thành hôn không lâu sau, bọn họ cũng rời đi. Tiêu Hàn cũng không có hỏi thăm đến chuyện gì phát sinh, hắn tin tưởng Linh Không chính mình hội ước lượng. Mà chính hắn, thì là tại làm chuẩn bị, muốn đi vào bán thần trung kỳ. Thiên Dương thành phố bệnh viện, tới một đôi nước ngoài mẹ con. Đương nhiên, nơi này người ngoại quốc không ít, bình thường cũng có thể nhìn thấy, chỉ bất quá, cái này nước ngoài nữ nhân thật sự là thật xinh đẹp, cái kia bé trai thì là sắc mặt tái nhợt, nhưng là mắt to linh động, lại cho người ta một loại rất gầy yếu cảm giác, giống như là một trận gió đều có thể thổi ngã một dạng. Hai người xếp hàng, nhưng là không đến bao lâu, bé trai đột nhiên ngất đi. Tiểu Dương, ngươi mau tỉnh lại, không muốn hoảng sợ mụ mụ A mỹ nữ tóc vàng một mặt thần sắc kinh hoàng, khóc lớn tiếng nói no y nhanh đưa cho tiểu thần y để cứu rút. Có bệnh nhân hô. Bọn họ tuy nhiên cũng sốt ruột chữa bệnh, nhưng là đối mặt loại tình huống này, còn là nguyện ý chờ một chút. Dù sao, bọn họ bệnh nhất thời bán hội không đổi, đứa bé này lại thật xảy ra vấn đề. Cảm ơn mọi người. Mỹ nữ tóc vàng tiếng Trung Phi thường tốt, cùng người Hoa cơ hồ không có một chút khác nhau, như thế để mọi người có một ít hảo cảm. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, Hạ Vũ Long đi tới, khi thấy nằm trên mặt đất bé trai thời điểm, Hạ Vũ Long sắc mặt hơi đổi một chút. Nhanh đưa vào. Hạ Vũ Long nói ra. Hắn đi qua, trực tiếp ôm Tiểu Dương, tiến vào trần thất. Mỹ nữ tóc vàng cu nở dê theo một lù cờ đi tới, thần sắc lo lắng. Hảo lợi hại tà thuật. Hạ Vũ Long cả kinh nói. Hắn cầm qua kim châm, rơi vào bé trai trên thân. Nhất thời, bé trai thân thể run rẩy một chút. Hắn có chút cố hết sức mở to mắt, mở mịt nhìn lấy bốn phía. Tiểu Dương, ngươi tỉnh, hù chết mụ mụ. Mỹ nữ tóc vàng khóc nói ra. Nàng vừa rồi thật bị dọa sợ. Tiểu Dương nhìn mẫu thân mình liếc một chút, ha hô cờ mô mờ, muốn nói cao ý gì, nhưng lại không có nói ra, hắn rôi ra bản thân tay nhỏ, lại bất lực rủ xuống, nghèo đầu, lần nữa ngất đi. Chết! Hạ Vũ Long nhướng mày. Nghe được Hạ Vũ Long lời nói, mỹ nữ tóc vàng trong nháy mắt trừng to mắt, nàng cho là mình nghe lầm, không thể tin được loại kết quả này. Không! Nàng kêu đau một tiếng, thân thể run lên, kém một chút ngất đi. Mỹ nữ tóc vàng một phát bắt được Hạ Vũ Long, nàng kích động nói ra, ta van cầu ngươi, mau cứu hài tử của ta đi, hài tử của ta không thể chết, hắn từ xuất sinh đến bây giờ, một mực đang cùng ốm đau làm đấu tranh, ta hy vọng hắn có thể vượt qua khỏe mạnh người sinh sống, hắn còn chưa từng gặp qua cha của hắn đây. Nói nói, mỹ nữ tóc vàng mặt đầy nước mắt, mơ hồ dung nhan tuyệt mỹ. Hạ Vũ Long thở dài một tiếng, hắn cười khổ nói, ta chỉ là một cái thầy thuốc, cũng không phải là thần, người đã qua, ta không có khả năng cứu sống. Không, bọn họ nói các ngươi là thần y, ta nghe Văn Xạ nói qua, hoa hạ thần y là có thể cứu người chết sống lại, ngươi nhất định có thể cứu sống nhi tử ta. Mỹ nữ tóc vàng tiếp tục nói, bất quá nàng tuy nhiên bi thương, nhưng cũng minh bạch, con trai mình chết, cùng người trước mắt này không có bất cứ quan hệ nào, nếu không phải thật sự là không có cách nào, nàng sẽ không đem hải tử đưa đến hoa hạ tới. Ngươi mới vừa nói người nào Văn Xạ, là phía tây cái kia nữ thần Văn Xạ sao? Hạ Vũ Long trong lòng hơi động, hắn mơ hồ biết, Tiêu Hàn có một người hồng nhan tri kỷ, gọi là Văn Xạ. Đúng vậy a, ngươi biết Văn Xạ, vậy quá tốt, van cầu ngươi mau cứu nhi tử ta. Mỹ nữ tóc vàng gật đầu, sau đó giống như là bắt đến sau cùng một cọng cỏ cứu mạng một dạng, một mặt kích động nói ra. Hạ Vũ Long lắc đầu, nói ra, ta không cứu sống một cái đã người chết. Nghe được Hạ Vũ Long khẳng định lời nói, mỹ nữ tóc vàng triệt tuyệt nhìn, nàng ô ô khóc lớn, thương tâm tới cực điểm, dù cho hồi lâu trước đó, cũng đã dự liệu đến kết quả này, nhưng là nàng vẫn có chút thụ không. Có một người có lẽ có biện pháp, nếu như ngươi thật nhận biết Văn Xạ lời nói, ta thì mang ngươi tơ y do dự một chút. Hạ Vũ Long rốt cục vẫn là không đành lòng nhìn thấy dạng này một cái mâu thân mất đi con trai mình. Là ai? Mỹ nữ tóc vàng kích động nói. Chính thức thần ý gì? Hạ Vũ Long nghiêm túc nói. Trong lòng hắn, chỉ có người kia mới có thể xứng với thần ý gì xưng hô. Tuy nhiên hắn cũng được xưng làm thần ý gì, nhưng là Hạ Vũ Long cho tới bây giờ đều không có cho là mình là chân chính thần ý gì. Chính như Tiêu Hàn nói một dạng, thần ý gì cứu người chết sống lại, hắn chả không làm được đến mức này. Hạ Vũ Long một phen an bài, mang theo mỹ nữ tóc vàng rời đi, còn có đứa bé kia, trên người hắn kim châm không có bị lấy xuống. Dạng này có thể mức độ lớn nhất bảo trì thân thể sức sống. Tiêu Hàn cái này ngủ một giấc đến giữa trưa, khi hắn chuẩn bị rời giường, đi trường học nhìn một chút thời điểm, Hạ Vũ Long chạy đến. Tiểu Long, ngươi hôm nay nghỉ? Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Hiện tại Hạ Vũ Long bọn họ, làm ban ba, mỗi người một ngày. Tại trong bệnh viện ngồi xem bệnh, còn lại 2 ngày thì nghỉ ngơi, hoặc là nghiên cứu y y thuật. Đối với bọn hắn tới nói, cơ sở y y thuật đều đã nắm giữ, cần làm liền là lĩnh ngộ thuộc về mình y y thuật. Không phải, có một bệnh nhân qua đời, đại ca ngươi cứu một chút. Hạ Vũ Long nói ra. Tiêu Hàn khẽ chau mày, sinh lão bệnh tử chính là quy luật, liền xem như hắn, cũng không muốn can thiệp quá nhiều. Mà lại, như sở hữu qua đời người đều tìm hắn hỗ trợ, mức tiêu hao này hắn cũng thụ không. Đứa bé kia mẫu thân nói mình nhận biết Văn Xạ tiểu thư. Hạ Vũ Long tiếp tục nói. Mang vào đi. Tiêu Hàn sững sờ một chút, sau đó nói. Một cái mỹ nữ tóc vàng ôm một đứa bé đi tới, Tiêu Hàn liếc mắt liền nhìn ra đến, đứa bé này đã chết, bất quá lại là vừa vặn chết đi không đến bao lâu. Van cầu ngươi mau cứu hải tử của ta. Cái kia mỹ nữ tóc vàng vừa thấy được Tiêu Hàn liền muốn quỳ xuống. Tiêu Hàn giữ chặt nàng, trực tiếp hỏi, ngươi biết Văn Xạ nữ thần Văn Xạ, ta biết, chúng ta là không tệ bằng hữu, không tin lời nói, ta có thể lập tức gọi điện thoại cho nàng. Để cho nàng cùng ngươi nói. Mỹ nữ tóc vàng vội vàng nói. Sau khi nói xong, nàng lấy điện thoại di động ra, thì muốn gọi điện thoại ra ngoài. Không cần, ta biết, hải tử cho ta đi. Tiêu Hàn nói thẳng. Có thể nói ra nữ thần Văn Xạ tên, hơn nữa còn rất lợi hại tự tin muốn gọi điện thoại, khẳng định là Văn Xạ bằng hữu. Tiêu Hàn điểm này ánh mắt kinh nghiệm vẫn là có, hắn kết quả hài tử, khi thấy hài tử dung mạo thời điểm, nhất thời nhịn không được bị kinh ngạc. Sư huynh. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm mỹ nữ tóc vàng, nói ra, đứa bé này họ gì đây, rõ ràng là một cái hôn huyết, trừ một đầu vàng tóc, dung mạo rất như là người Hoa, mà lại cùng Diệp Phong có 7-8 phần tương tự. Hắn họ Diệp, gọi là Diệp Dương. Mỹ nữ tóc vàng đối Tiêu Hàn phản ứng có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là rất lợi hại thành thật trả lời. Phụ thân hắn là có phải hay không gọi là Diệp Phong, Tiêu Hàn trong lòng càng thêm khẳng định. Bất quá, vượt quá hắn dự liệu là, mỹ nữ tóc vàng lại lắc đầu, nói ra, không phải a. Tiêu Hàn sững sờ một chút, chẳng lẽ là mình nhận lầm, chỉ là, đứa nhỏ này dung mạo, cùng Diệp Phong cũng thật sự là rất giống. Chương 1006, phục sinh thất bại. Mỹ nữ tóc vàng có chút lo lắng, nhưng là vẫn nói ra, hắn gọi là Diệp Mục Phong. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, cái này mỹ nữ tóc vàng nhìn cũng không ngốc à, mà lại tiếng Trung nói tuyệt đối chính tông, liền xem như có chút người Hoa, tiếng phổ thông đều chưa hẳn có nàng nói muốn càng tiêu chuẩn. Diệp Mục Phong, tổ hợp lại, không phải liền là Diệp Phong sao, ngươi có thể nếm thử đem Mục cùng Phong tổ hợp lại. Tiêu Hàn nhắc nhở. Mỹ nữ tóc vàng trong nháy mắt trừng to mắt, nàng lộ ra khó có thể tin thần sắc, mình thích nam nhân kia, tránh thức tên, vợ ơ y ma gọi là Diệp Phong. Hắn là sư huynh của ta, đứa bé này nếu là hắn hải tử, ta cũng coi là đứa nhỏ này thúc thúc đâu. Chị dâu, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, đứa nhỏ này muốn chết đều khó có khả năng. Tiêu Hàn nói thẳng, một điểm chần chừ đều không có. Thật, mỹ nữ tóc vàng kích động nói. Tiêu Hàn gật đầu. Hắn ngắm lại lấy ra điện thoại di động của mình, điều ra Diệp Phong ảnh chụp, nói ra, có phải là hắn hay không. Vâng, trời ạ, thật sự là Diệp Mục Phong, ta rốt cuộc tìm được hắn. Ô ô, mỹ nữ tóc vàng ô ô khóc lên, một bộ kích động bộ dáng. Lúc này, Tô Mộc Thanh các nàng từ bên ngoài đi tới, nhìn lấy mỹ nữ tóc vàng khóc ào ào bộ dáng, còn có Tiêu Hàn trong tay hài tử, Tô Mộc Thanh sắc mặt lúc ấy thì trầm xuống. Tiêu Hàn biết các nàng hiểu lầm. Hắn tranh thủ thời gian giải thích, các ngươi không nên hiểu lầm, vị này nói đến đây, Tiêu Hàn còn không biết mỹ nữ tóc vàng đến tên gọi là gì. Ta gọi là Anna. Anna vội vàng nói. Tiêu Hàn buông lỏng một hơi, tiếp tục nói, vị này Anna là chị dâu ta, sư huynh của ta Diệp Phong nữ nhân, đứa nhỏ này là con của hắn, ra chút vấn đề, ta cần đem hắn cứu lại. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Tô Mộc Thanh cái này mới biết mình là hiểu lầm Tiêu Hàn. Trong lòng thầm mắng mình ăn dấm có chu tờ quá mức, nàng vội vàng nói, nguyên lai là chị dâu, ngài khỏe chứ, ta gọi là Tô Mộc Thanh, là Tiêu Hàn vị hôn thê, ngươi gọi ta Thanh Thanh là được. Chị dâu ngài khỏe chứ, ta là Triệu Quyên, ngài gọi ta Triệu Quyên là được. Đây là Triệu Quyên, nàng và Tô Mộc Thanh cùng đi ra mua thức ăn, cái này mới xem như quay lại. Nàng cũng là ta vị hôn thê. Tiêu Hàn cười nhẹ nhàng nói ra. Anna ha to mồm. Có chu tờ chấn kinh, nàng quả thực cho là mình nghe lầm, chẳng lẽ tại Hoa Hạ có thể có mấy cái vị hôn thê sao, may mắn người khác vẫn chưa về, không phải vậy lời nói, Anna hội càng thêm giật mình. Tính toán, không nói trước những này, cứu người quan trọng, các ngươi làm hộ pháp cho ta. Tiêu Hàn nhìn một chút trong tay mình hải tử, mở miệng nói ra. Chậm trễ thời gian càng dài, đối hải tử càng không tốt, Tiêu Hàn cảm thấy không thể lại mang xuống. Tất cả mọi người là toàn thân chấn động, kém một chút chậm trễ chính sự. Đem hải tử thả ở trên ghế salon mặt, Tiêu Hàn đem kim châm rút lên đến, sau đó trực tiếp dưới châm. Hai tay của hắn tại hải tử trên thân đập, hóa ra cái này đến cái khác trận pháp, đây là đang chiêu hồn, để hải tử lúc đầu hồn phách trở về. Chỉ là, bận rộn nửa ngày, hải tử thân thể ngược lại là phục sinh, tràn ngập sinh cơ, nhưng lại không có tỉnh lại dấu hiệu. Tại sao có thể như vậy, Tiêu Hàn cau mày, đây là hắn lần thứ nhất thất bại, vợ ơ y ma không có đem đứa nhỏ này cứu sống. Lúc đầu nhìn thấy Tiểu Dương sắc mặt càng ngày càng hồng nhuận phân phớt, Anna trong lòng kinh hỉ, nhưng khi nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, nàng trong lòng cảm giác nặng nề, nhất thời biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Đến chuyện gì xảy ra, Tô Mộc Thanh nhịn không được hỏi. Hai tử hồn phách chưa hề quay về. Tiêu Hàn nói thẳng, hồn phách chưa hề quay về. Mặc dù cứu sống đứa bé này, cũng chỉ là một cái người thực vật mà thôi. Làm sao lại như vậy, Hạ Vũ Long cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tiêu Hàn cau mày, hắn nhìn qua Anna, nói ra, theo lý thuyết hắn là sư huynh hải tử, hẳn là sẽ không chết yểu mới đúng. Nhưng là ta nhìn đứa nhỏ này thân thể vô cùng suy yếu, lúc trước hắn có phải hay không xảy ra vấn đề gì hắn sinh ra, thì có rất nghiêm trọng tiên thiên bệnh tim. Thực lần này, Tiểu Dương thầy thuốc nói cho ta biết hắn phải chết lớn lên, ta mới dẫn hắn đi vào Hoa Hạ, muốn tìm thần y để trị liệu, đồng thời tìm kiếm phụ thân hắn. Anna đã nở dê cha tờ nói ra. Nàng đã nhận mệnh, liền Tiêu Hàn dạng này người, đều trị liệu không tốt, căn vốn nên thì không có một chút hy vọng. Không đúng, đứa nhỏ này không phải bệnh tim, mà chính là bị người liền rủa, một mực đang tước đoạt linh hồn hắn, bởi vì linh hồn suy yếu, trái tim của hắn phát dục không thật là tốt, mới tạo thành cái gọi là bệnh tim. Hạ Vũ Long ở một bên đột nhiên nói ra. Bất quá, hiện tại hắn nhưng không có từ trên người Tiểu Dương cảm giác được một điểm nguyền rủa lực lượng, cái kia một cỗ lực lượng giống là hoàn toàn biến mất một dạng. Không đúng, trên người hắn cái kia một cỗ nguyền rủa lực lượng vờ ơ ý ma biến mất. Hạ Vũ Long có chút ngoài ý muốn nói ra. Chu ký sinh đã chết, nguyền rủa lực lượng tự nhiên là biến mất, ta đại khái hiểu, các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta tìm người hỏi một chút. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Đây là hắn sư huynh con nối dõi, tự nhiên muốn hảo hảo chào hỏi, nhất định muốn cứu sống, không phải vậy lời nói, Tiêu Hàn không biết như thế nào mặt đối với mình sư huynh. Hắn xuất ra Minh Vương lệnh, hô một tiếng, chung quanh quỷ sai nghe lệnh, đi ra gặp ta. Trong nháy mắt, mấy cái quỷ sai xuất hiện, bọn họ trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng Tiêu Hàn lễ bái, hiện tại Minh giới bên trong, đều biết Minh Vương tìm một cái Dương Thế vị hôn phu, gặp được cầm trong tay Minh Vương lệnh Dương Thế cường giả, nhất định không nên đắc tội. Anna trong nháy mắt trừng to mắt, nàng đối Hoa Hạ văn hóa, vô cùng giải, chỗ nào không rõ ràng, cái gọi là quỷ sai, cũng là bọn họ Tây Phương truyền thuyết bên trong tử thần. Chỉ là nàng không nghĩ tới, Tiêu Hàn thậm chí ngay cả tử thần đều có thể triệu hoán đi ra. Nhìn cả người tản ra hắc khí mấy cái quỷ sai đứng ở nơi đó, Anna cố nén trong lòng e ngại, chờ mong nhìn qua Tiêu Hàn, có thế đầy đủ triệu hoán đi ra quỷ thần, hắn thì có thể tìm về con trai mình hồn phách đi. Tìm cho ta một chút đứa bé này hồn phách, là bị người nào mang đi. Tiêu Hàn nhìn một chút trên ghế salon Diệp Dương, nói thẳng. Mấy cái kia quỷ sai nhìn một chút, lẫn nhau đối mặt một chút, bọn họ lắc đầu, hiển nhiên đều không có nhìn thấy Diệp Dương hồn phách. Làm sao có thể các ngươi là quỷ sai, vùng này đều tại các ngươi trong vòng phạm vi quản hạt, các ngươi vờ ơ y ma không có nhìn thấy. Tiêu Hàn sầm mặt lại, có chút tức giận. Mấy cái kia quỷ sai vội vàng nói, đại nhân, ngài tuyệt đối không nên hiểu lầm, không phải chúng ta không làm, mà chính là thật không có nhìn thấy, ta quan sát đứa nhỏ này không phải người Hoa, hồn phách chắc chắn sẽ không đi qua chúng ta, mà chính là đi thẳng đến tóc vàng quỷ thần nơi đó, sẽ bị dẫn độ đến phía tây địa ngục hoặc là thiên đường. Tóc vàng quỷ thần Tiêu Hàn cau mày, hắn chưa từng có nghe qua có dạng này một cái quỷ vương. Tóc vàng quỷ thần là quỷ vương mời tới một cái, nghe nói lúc còn sống không phải người Hoa, phụ trách Minh Phủ cùng quốc ngoại vài chỗ câu thông. Quỷ sai thành thật trả lời no y. Tiêu Hàn trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái, quỷ vương người, chỉ sợ chuyện này không có đơn giản như vậy. Chương 1007, xuống địa ngục. Quỷ vương vẫn muốn giết hắn, Tiêu Hàn tự nhiên rất rõ ràng, kia là cái gì tóc vàng quỷ thần, nếu là quỷ vương người đến, khẳng định cùng quỷ vương quan hệ không y tờ, muốn đem đứa bé kia hồn phách muốn trở về, chỉ sợ không dễ dàng. Bất quá, chuyến này hắn là nhất định phải đi. Biết, các ngươi lui xuống trước đi đi. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu. Những quỷ sai đó liếc nhau, quay người rời đi. Thế nào Tô Mộc Thanh hỏi? Không dễ làm, ta muốn đi Minh vực một chuyến. Tiêu Hàn thở dài một tiếng, nói thẳng. Lời này vừa nói ra, mọi người cũng nhịn không được toàn thân chấn động. Nói đùa, Minh phủ đó là xong đi sao, chỉ có người chết mới có thể đến đó. Đừng nhìn Tây Du Ký đem Minh phủ đập như vậy sợ, đây chẳng qua là Tây Du Ký mà thôi, vô luận từ lúc nào, chính thức Minh phủ, đều là cực đáng sợ. Thập điện Diêm La, 10 tôn ít nhất là Thiên Vương đỉnh phong cường giả, còn có Địa Tạng Vương tọa chấn, Quỷ Vương càng là danh xưng Minh vực thứ hai, thậm chí thực lực còn tại Địa Tạng Vương phía trên. Cao Y Củ Ổ Y Cu Nở Dê chính là thâm bất khả chắc Minh Vương, nàng thực lực đến mạnh bao nhiêu, không có ai biết. Nhưng là có thể khẳng định, Minh Vương tuyệt đối là hiện tại Minh Phủ tối cường giả, một người sống muốn xông Minh Phủ, trừ phi công tham tạo hóa, giống như là thiên tài y đi hay mạnh như vậy người, lực chiến Minh Vương, không chút thua kém, thậm chí càng chiếm thượng phong. Nếu không lời nói, vừa vào Minh Phủ bên trong, sinh tử thì không biết. Có thể không đi được không? Tô Mộc Thanh nhịn không được nói ra. Không thể. Tiêu Hàn lắc đầu. Hắn còn không có vĩ đại như vậy, như là người xa lạ hải tử, Tiêu Hàn liền xem như trong lòng có chỗ không đành lòng, nhưng cũng sẽ không đi mạo hiểm. Nhưng là đây là con trai của Diệp Phong, hắn không đi không được chuyến này. Tô Mộc Thanh không nói thêm gì nữa, tuy nhiên thần sắc lo lắng, nhưng là cuối cùng không lên tiếng nữa. Yên tâm, người khác đi Minh Phủ gặp nguy hiểm, nhưng là ta chưa chắc có nguy hiểm, các ngươi không nên quên ta một thân phận khác, Minh Vương vị hôn phu, trong tay của ta có Minh Vương lệnh, không sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Tiêu Hàn trầm giọng nói, thực hắn có thể cho quỷ sai qua tìm Minh Vương, nhưng là như thế chậm trễ thời gian, liền có chút quá dài, thân thể này chống đỡ chẳng phải lâu. Những quỷ sai đó muốn gặp được Minh Vương, cũng không phải là trong tưởng tượng dễ dàng như vậy. Trong vòng 3 ngày, nếu là Tiêu Hàn vô pháp đem đứa bé này hồn phách tìm trở về, liền xem như hắn, cũng là hết cách xoay chuyển. Nhất định muốn chú ý an toàn. Tô Mộc Thanh nói ra. Cảm ơn ngài. Anna kích động nói ra, trong nội tâm nàng minh bạch, Tiêu Hàn muốn đi hoa hạ địa ngục, khẳng định không như trong tưởng tượng dễ dàng như vậy, nhất định vô cùng nguy hiểm. Hoa hạ địa ngục, tuy nhiên không giống như là phía tây trong địa ngục là ác ma cùng ác quỷ ở địa phương, nhưng là trung bàn ngồi những vương giả kia, càng như là thần linh, có lẽ so ma quỷ còn đáng sợ hơn. Đây là ta phải làm, Vũ Long, mấy ngày nay ngươi ngay ở chỗ này điều trị đứa nhỏ này thân thể, tuyệt đối không nên xuất ra bất cứ vấn đề gì. Tiêu Hàn hướng Hạ Vũ Long phân phó một tiếng. Biết. Hạ Vũ Long gật đầu. Tiêu Hàn hai tay bắt ấn, đánh ở trong hư không, một cánh cửa xuất hiện, cuồn cuộn quỷ khí hướng ra phía ngoài tràn ra qua, làm cho cả Long Cung đều trong nháy mắt âm lãnh xuống tới. Tiêu Hàn nhìn mọi người liếc một chút, một bước bước vào bên trong. Khi Tiêu Hàn biến mất thời điểm, cái kia môn hộ biến mất, chỗ có người thần sắc đều có chút ngưng trọng. Minh Phủ dễ dàng quá khứ, nhưng là muốn thành công tìm tơ y cái đứa bé kia linh hồn, còn muốn đi ra, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Tiêu Hàn trực tiếp khai mơ một cái lối đi tiến vào Hoàng Tuyền Lộ, đây là thiên nhân cường giả mới có thủ đoạn, Tiêu Hàn có loại này chiến lực, tự nhiên có thể khai mơ thông đạo. Bất quá, hắn cần cùng phổ thông vong hồn một dạng, đi qua một chút cửa khẩu. Mới vừa vào qua, chính là Hoàng Tuyền Lộ, trên đường các loại quỷ hồn, mang mang nhiên cũng có. Không ngừng kêu khóc cũng có, đại bộ DHN cũng không nguyện ý tiến lên, nhưng phía sau từng đội âm binh, đuổi lấy BNHN đi, liền xem như không muốn đi về phía trước cũng không có khả năng. Nơi này một mảnh hôn hôn độn độn, bên trên không có nhật nguyệt tinh thần, dưới không có đường lớn hạt bụi, chỉ có không ngừng đi lên phía trước. Khi Tiêu Hàn xuất hiện về sau, những hồn phách đó tất cả đều phát ra thanh âm hoảng sợ, trên người hắn dương cương khí tức thật sự là quá kinh người. Khiến cái này mới hồn phách căn bản là thụ không. Những âm binh đó cũng không dám thất lễ, một mặt trịnh trọng hướng Tiêu Hàn chắp tay một cái. Có thể tiến vào Minh Phủ người, ít nhất là thiên nhân cường giả, loại người này không thể tùy tiện đắc tội, muốn giết bọn hắn quả thực rất dễ dàng. Tiêu Hàn xem bọn hắn liếc một chút, hướng về phía trước cất bước, rất nhanh biến mất ở trước mặt mọi người. Rất nhanh, Tiêu Hàn đi ra Hoàng Tuyền Lộ, một cái đài cao nằm ngang ở trước mặt. Xích hồng sắc ba chữ to, chính là vọng hương thai. Rất nhiều quỷ hồn đứng ở nơi đó, nhìn dương thế thân nhân, một mặt bi thương. Tiêu Hàn cất bước, nhìn cũng không nhìn liếc một chút, hắn là võ giả, tu luyện tới cảnh giới này, nếu là chết, quỷ hồn cũng sẽ không tồn tại, đèn cạn dầu hoặc là hoàn toàn bị đánh giết, hắn không có kiếp sau cơ hội, Tiêu Hàn chỉ tôn kiếp này, kiếp trước như thế nào, đối với hắn mà nói, không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chó giữ linh cùng kim kê nụ y, một chút hồn phách bị ăn tứ phân ngũ liệt, cũng có một chút hồn phách một đường thông thuận tiến lên, đây đều là lúc còn sống tích đức, sau khi chết mới có thể thuận lợi thông hành. Bất quá, đối với Tiêu Hàn tới nói, cái này căn bản liền không có bất kỳ trở ngại nào, hắn trực tiếp vượt qua cái này hai tòa sơn lĩnh, không có có đồ vật gì chạy đến treo chọc hắn. Vượt qua cái này hai đạo sơn lĩnh, Tiêu Hàn tiến vào một cái trong thôn. Thôn làng không lớn, nhưng là phi thường náo nhiệt, tạp kỹ còn có các loại giao hàng quà vặt, ngược lại để người hai mắt tỏa sáng. Tiêu Hàn bốn phía nhìn vài lần, cước bộ không ngừng. Cà ca. Ngay lúc này, một cái tay nhỏ lôi kéo Tiêu Hàn ống quần, đây là một cái 7-8 tuổi tiểu cô nương, lớn lên là phấn trang ngọc trác, vô cùng xinh đẹp. Có chuyện gì tiểu muội muội? Tiêu Hàn dừng lại, mỉm cười hỏi. Cà ca. Ta có thể hay không hướng ngươi mượn một vật tiểu nữ hài kia một mặt ước mơ hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, nói ra, ngươi muốn cái gì ta muốn ca ca đầu, đầu ta mục, ca ca đầu lĩnh cho ta mượn đi. Tiểu nữ hải kia mãi thanh mãi khí nói ra, sau một khắc, nàng hình tượng đại biến, đầu gần một nửa một bên, máu thịt be bét bộ dáng. Mà tiểu nữ hải hai tay cũng thay đổi thành móng vuốt, hướng Tiêu Hàn đầu nắm tới. Sau một khắc, cái kia lệ quỷ lại kêu thảm một tiếng, hoành bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, trên thân không ngừng phả ra khói xanh, mắt thấy là không được. Lúc này, cái thôn này cảnh sắc đại biến, từng cái thân thể tàn khuyết quỷ hồn, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong thần sắc hung dữ, lộ ra tham lam thần sắc. Dã quỷ, những này những cái kia qua chó giữ linh cùng kim kê nu ý về sau, lại thân thể không kiện toàn quỷ, vô pháp tiến lên, mê hoặc về sau kiện toàn quỷ, kéo xuống bọn họ thân thể, bổ sung trên người mình, dạng này mới có thể tiến lên. Chẳng qua đáng tiếc, hôm nay bọn họ gặp được là Tiêu Hàn, cho nên hoàn toàn không thành công. Dã quỷ sao có chút ý tứ, đáng tiếc ta hiện tại không có thời gian cùng các ngươi chơi, tất cả đều cút cho ta. Tiêu Hàn từ tốn nói, sau một khắc, bàng bạc huyết khí bạo phát, những dã quỷ đó tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, trên mặt lộ ra thống khổ thần sắc. Quân tử tụ nghĩa đường duyệt lưới. Chương 1008, Phong Đô Song Vương. Dã quỷ thôn bảy quỷ vật không dám trêu chọc Tiêu Hàn, Tiêu Hàn trực tiếp mà đi. Dã quỷ thôn con đường phía trước quỷ sai, nhìn thấy Tiêu Hàn, cũng là cung cung kính kính, thân thể trực tiếp dưới u minh người, yếu nhất cũng là thiên nhân cường giả. Mê hồn điện, Tiêu Hàn nhìn lấy bảy quỷ xếp hàng uống nước, đó là mê hồn nước, uống cái này mê hồn nước, vô luận bộ dáng gì quỷ hồn, đều muốn thành thật trả lời vấn đề. Tiêu Hàn là dương thế người, lại lấy thân thể dưới đến nơi đây, tự nhiên không cần uống gì mê hồn nước. Thẳng đến Phong Đô thành bên ngoài, hắn mới bị ngăn lại. Cái này là một đôi âm binh, áo giáp dày đặc, trường thương trong tay chỉ Tiêu Hàn, rất là uy nghiêm. Dương thế cường giả, là sao đến ta Phong Đô thành một cái đầu lĩnh quát hỏi. Nghe được cái đầu kia lĩnh lời nói, Tiêu Hàn từ tốn nói, ta muốn gặp Minh Vương. Cho cười, Minh Vương là người muốn gặp liền có thể thấy sao mau chóng rời đi, thì không truy cứu ngươi tự tiện xông vào Minh Phủ chi tội, không phải vậy lời nói, giết không tha. Cái đầu kia lĩnh rất cường thế. Minh Phủ vốn là phi thường cường đại, không sợ bất luận kẻ nào, lại, Tiêu Hàn tuy nhiên có thế xuống đến Minh Phủ bên trong, nhưng là chân chính cảnh giới, nhìn chỉ có bán thần cảnh giới, cho nên hắn một điểm cũng không sợ. Đừng nói chỉ là một cái bán thần, liền xem như thiên vương cường giả, muốn gặp Minh Vương cũng không có dễ dàng như vậy, huống chi là một cái bán thần đây. Sở dĩ cái này tiểu đầu lĩnh chưa bắt lại Tiêu Hàn, hay là bởi vì hắn cảm thấy Tiêu Hàn có bán thần cảnh giới, lại có thể xuống đến trong U Minh, hiển nhiên là phía sau có người, cho nên không nguyện ý tùy tiện đắc tội. Ta muốn thấy mình vị hôn thê tự nhiên năng nhìn thấy, ngươi dám ngăn trở ta? Tiêu Hàn cười lạnh, nhìn chằm chằm cái kia người thủ lĩnh. Hắn không có xuất thủ, nơi này là Minh Phủ, hắn hoàn toàn không hiểu, vẫn là khiêm tốn một chút. Nhưng là, Tiêu Hàn lại không có bất kỳ cái gì yếu thế, vô luận là ở đâu bên trong, người khác sẽ chỉ tôn trọng cường giả. Nhu nhược vĩnh viễn không chiếm được khác nhân tôn trọng. Làm càn, ngươi cũng dám vũ nhục Minh Vương? Cái kia âm binh thủ lĩnh biến sắc, lớn tiếng quát lớn. Vũ nhục Minh Vương, đó cũng không phải là một cái tiểu sai lầm, nếu là bị Minh Vương nghe qua, có lẽ phải rơi đầu. Cho nên nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, hắn nhất thời hoảng. Ta nhìn làm càn người là ngươi, ngươi có thể nhận ra đây là cái gì? Tiêu Hàn cười lạnh, đem Minh Vương lệnh lấy ra tới. Nhất thời, những âm binh đó tất cả đều là thân thể run lên, bọn họ tự nhiên nhận ra Minh Vương lệnh, càng là có thể cảm nhận được Minh Vương lệnh phía trên uy áp, đó là độc thuộc về Minh Vương khí tức, minh giới chúng sinh, toàn đều có thể cảm nhận được loại kia trí cao vô thượng khí tức, tuyệt đối không có người có thể giả mạo. Gặp qua Minh Vương, âm binh nhón quỳ xuống đất, một mặt sợ hãi. Cái kia âm binh thủ lĩnh càng là ý thức được trước mắt cái này người thân phận, hắn thật sự là Minh Vương vị hôn phu. Cái kia dương thế cường giả. Dẫn ta đi gặp Minh Vương. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Bẩm đại nhân, muốn gặp Minh Vương đại nhân, chúng ta là không có tư cách, chỉ có Phong Đô thành Song Vương có tư cách mang ngài đi gặp Minh Vương. Cái kia âm binh thủ lĩnh vội vàng nói. Dẫn ta đi gặp Song Vương. Tiêu Hàn nói thẳng. Hắn một chút đều không muốn chậm trễ, muốn trực tiếp tìm Minh Vương. Chỉ cần Minh Vương đồng ý, cái gì tóc vàng quỷ thần cũng chỉ có thể đầy đủ đem tiểu dương linh hồn giao ra. Lần này cái kia âm binh đầu lĩnh không dám thất lễ, đứng dậy liền mang theo Tiêu Hàn qua tìm Phong Đô Thành Song Vương. Song Vương phủ đệ, hai cái tiên phong đạo cốt nam tử nghe được truyền báo, bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương khó xử thần sắc. Bọn họ cùng những âm binh đó không giống nhau, biết Minh Phủ đến là chuyện gì xảy ra. Vương Phương Bình cùng âm trường sinh từ khi trở thành Phong Đô Thành Song Vương về sau, chưa từng có tham dự qua Minh Phủ bên trong tranh đấu, hiện tại muốn là tiếp kiến Tiêu Hàn, chắc chắn sẽ bị người hiểu lầm. Đến lúc đó, bọn họ hơn phân nửa muốn bị cuốn vào những này trong tranh đấu. Vương Huynh, ta nhìn lần này chúng ta hơn phân nửa không có khả năng không đếm xỉa đến. Âm trường sinh cười khổ nói, có lẽ cái này Tiêu Hàn, cũng là Minh Vương phái đến sò xét chúng ta thái độ. Xem ra còn cần gặp một chút cái này Tiêu Hàn. Vương Phương Bình từ tốn nói. Bọn họ biết, tại cái này Minh Phủ bên trong, muốn hoàn toàn không đếm xỉa đến, cái kia là tuyệt đối không có khả năng. Hiện tại muốn làm, cũng là tìm một cái đáng tin thế lực đứng đội, mà bất luận nhìn thế nào, Minh Vương bên này, hiển nhiên đều là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ tới đây, trong lòng bọn họ đã làm ra lựa chọn. Rất nhanh, Tiêu Hàn nhìn thấy Song Vương. Cái này là một đôi trung niên nam tử, đều là tiên phong đạo cốt, nhìn không giống như là quỷ thần, giống như là tiên nhân. Trên thực tế, thế gian truyền thuyết, hai người đều là Đông Hán trong năm nhân vật, tu luyện thành tiên, là trong truyền thuyết tiên nhân. Đương nhiên, hiện tại Tiêu Hàn, đương nhiên sẽ không cảm giác đến bọn hắn là cái gì tiên nhân, hai người thiên vương đỉnh phong thực lực, thậm chí so Tống Đế Vương bọn họ còn phải mạnh hơn một điểm, mơ hồ ở giữa. Cho Tiêu Hàn một loại nhìn không thấu cảm giác. Bọn họ thực lực tương đối cường hãn, Phong Đô Thành Song Vương chức vị này, ngược lại là hủy khuất bọn họ. Tiêu Hàn gặp qua âm tiền bối, gặp qua vương tiền bối. Tiêu Hàn chắp tay, chưa từng mất lễ phép. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, hai người cuống quýt, âm trưởng sinh càng là nói ra, Tiêu tiên sinh không nên khách khí, ngài là Minh Vương vị hôn phu, thân phận chỉ tại trên bọn ta, không kém chúng ta, không đảm đương nổi một tiếng này tiền bối a đến. Tính toán dính cái kia vị hôn thê quang. Nếu là Tiêu tiên sinh không chê lời nói, gọi ta một tiếng vương đại ca, gọi hắn một tiếng âm đại ca là được, không biết Tiêu tiên sinh ý như thế nào. Vương Phương Bình vừa cười vừa nói, trong giọng nói rất là thân mật. Không tốt. Tiêu Hàn lắc đầu, cái này để cho hai người kinh ngạc, trong lòng nhảy một cái, chẳng lẽ Tiêu Hàn kẻ đến không thiện. Lúc này, Tiêu Hàn lại mở miệng, hắn vừa cười vừa nói, cái này Tiêu tiên sinh xưng hô. Cũng không phải huynh đệ ở giữa hẳn là xưng hô a. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Vương Phương Bình hai người nhất thời kịp phản ứng, bọn họ nhịn không được cười. Đúng, đúng, đều là lão ca sai, Tiêu lão đệ chớ trách. Vương Phương Bình vừa cười vừa nói, một mặt tự trách. Ba người liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương trên mặt nụ cười, chỉ là cái này bên trong có bao nhiêu chân thành, thì không được biết. Ta nghe nói Tiêu lão đệ đến mang Minh Phủ. Là vì gặp Minh Vương đại nhân. Vương Phương Bình đột nhiên hỏi. Không tệ, ta còn là lần đầu tiên đi vào U Minh, bình thường đều là nữ nhân kia qua tìm ta, hiện tại đến Minh Phủ, ngược lại là tìm không thấy chính mình vị hôn thê, thật sự là phiền muộn, cho nên mời Song Vương dẫn đường, dẫn ta đi gặp đường đường nha đầu kia. Tiêu Hàn thuận miệng nói ra, cái này khiến Song Vương khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy. Nữ nhân kia, đường đường nha đầu kia, danh xưng như thế này, tại Minh Phủ bên trong. Ai dám tùy tiện hô, không người nào dám đối Minh Vương bất kính. Cũng chỉ có Tiêu Hàn thân là Minh Vương vị hôn phu, hai người vốn chính là người yêu, mới có thể nhẹ nhàng như vậy hô lên Minh Vương tên. Chờ nhìn thấy nữ nhân kia, ta nhất định muốn hảo hảo giáo huấn một chút nàng, vợ ơ ý ma hại ta còn muốn làm phiền hai vị đại ca. Tiêu Hàn một mặt tức giận. Cái này đem Song Vương giật mình, bọn họ vội vàng nói, không phiền phức, không phiền phức, đây là chúng ta phải làm. Tuyệt đối không nên bởi vì cái này một chút chuyện nhỏ thường tổn giữa các ngươi hòa khí. Bọn họ trên đầu đổ mồ hôi, nếu để cho Minh Vương biết, Tiêu Hàn bởi vì bọn hắn nguyên nhân qua giáo huấn nàng, chỉ sợ bọn họ đều không có quả ngon để ăn. Chương 1009, Song Vương hiệu chung. Xoa rơi đầu bên trên mồ hôi, Song Vương chỉ huy Tiêu Hàn, trực tiếp hướng Minh Vương ở chỗ đó chạy tới. Quả nhiên là ta cứu tinh đây. Minh Vương điện bên trong. Đường đường trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, không lý do cái mũi có chút ngứa, giống như là người nào ở phía sau nhắc tới chính mình một dạng. Hắn cùng Song Vương ngồi xe ngựa, hướng Minh Vương Điện chạy tới. Phong Đô Thành khoảng cách Minh Vương Điện, không xuống ngàn dặm, bất quá, nơi này là âm phủ, cùng Dương Thế không giống nhau, tầm thường quỷ mị tốc độ di chuyển đều nhanh dọa người. Huống chi là chuyên môn xe ngựa, ngàn dặm khoảng cách, không đến nửa giờ liền đến. Minh Vương Điện, một mình đứng lặng tại Minh Phủ bên trong, Minh Vương Điện bên ngoài, có từng đội thủ vệ, tất cả đều mặt mũi lanh khốc, thân thể bên trên tán phát ra khí thế cường đại. Những thủ vệ này yếu nhất người, vậy mà đều là bán thần cảnh giới cường giả. Thiên nhân ở chính giữa, chỉ là bình thường đầu lĩnh, Tiêu Hàn thậm chí nhìn thấy Thiên Vương cường giả tuần thủ, vậy coi như là một phương đại tướng. Ở chỗ này Thiên Vương cường giả, lại không chỉ một vị, ánh sáng là xuất hiện ở trước mắt, thì có bắt tôn Thiên Vương cường giả, tất cả đều Thiên Vương trung kỳ trở lên cường giả. Còn có hay không người mạnh hơn, Tiêu Hàn không biết, nhưng là chỉ là cái này một cỗ thực lực, thì đầy đủ kinh người. Bắt tôn Thiên Vương cường giả, đồng thời xuất động, đủ để nhấc lên một phen sóng gió lớn. Song phương lại tới đây, những âm binh đó lộ ra cổ tử cung thần sắc. Minh Vương có lệnh, nếu là Song Vương cùng tương lai Vương Phu đến đây, trực tiếp đi vào là được. Một cái Thiên Vương cường giả mở miệng, ánh mắt của hắn lênh khốc, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, mơ hồ ở giữa mang theo một cỗ địch ý. Tiêu Hàn có thể cảm giác được, mấy đạo khí tức bao phủ trên người mình, để hắn toàn thân nhẹ nhàng chấn động. Tiêu Hàn lạnh hừ một tiếng, khí thế dâng lên, chống lại ở cái kia mấy đạo khí tức, cùng Song Vương cùng một chỗ, xuống xe đi vào. Vô luận là Song Vương, vẫn là Thập Điện Diêm La, tại Minh Vương Điện, đều không thể ngồi xe, đây là vì biểu đạt ra đối Minh Vương tôn trọng. Gặp Tiêu Hàn chống lại ở mấy cái người khí thế, cái kia mấy cái tôn Thiên Vương động cho, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh hãi. Đối cái này Minh Vương vị hôn phu, bọn họ đã có đầy đủ giải. Bán thần cảnh giới, niên kỷ bất quá 20 tuổi, đã vậy còn quá cường đại. Trong lòng bọn họ lúc đầu có một chút khinh thị, hoàn toàn biến mất, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào Tiêu Hàn thực lực. Khi Tiêu Hàn nhìn thấy Đường Đường thời điểm, nàng cao cao ngồi tại vương tọa phía trên, cao quý tràn ngập uy nghiêm. Như ngọc dung diện mạo, ơ thơ y điếm na y, lộ ra thần thánh không thể xâm phạm. Song vương thần sắc cung kính tới cực điểm, trực tiếp quỳ xuống lạy. Âm Trường Sinh, Vương Phương Bình gặp qua Minh Vương Điện Hạ. Về phần Tiêu Hàn, hắn di chuyển bước chân, hướng vương tọa bên trên đi qua. Đường Đường nhìn qua Tiêu Hàn, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, tránh ra nửa bên vương tọa hiển nhiên là lưu cái Tiêu Hàn. Tiêu Hàn cũng không khách khí, hắn cũng mặc kệ cái gì Minh Vương, đã đối phương là mình vị hôn thê, hắn tự nhiên là làm có thể ngồi tại vị trí này. Âm Trường Sinh cùng Vương Phương Bình toàn thân rung mạnh, bọn họ liếc nhau. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương rung động. Bọn họ minh bạch, Minh Vương quả nhiên là ưa thích Tiêu Hàn, không phải vậy lời nói, cũng không có khả năng cùng hắn bình khởi bình tọa. Minh Vương vương tọa, qua nhiều năm như vậy, trừ chính nàng, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tiếp cận, lại càng không cần phải nói có thể ngồi ở phía trên. Tiêu Hàn đến lúc đó không có có cái gì đặc biệt cảm xúc, hắn cảm thấy đây là đương nhiên. Song Vương đứng lên đi. Đường Đường thu liễm nụ cười. Từ Tốn nói, Âm Trường Sinh cùng Vương Phương Bình đứng lên, bọn họ cung kính đứng ở phía dưới. Đa tạ hai vị đưa Vương Phu đi tới nơi này Minh Vương Điện, Song Vương là Minh vực giường cột, về sau ta có chuyện, còn nhiều hơn làm phiền Song Vương đây. Minh Vương ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm Song Vương nói ra. Âm Trường Sinh cùng Vương Phương Bình liếc nhau, trong lòng bọn họ rõ ràng, đây là Minh Vương đang bức bách bọn họ tỏ thái độ, nếu là bọn họ không thức thời lời nói. Chỉ sợ sẽ là đi ra Minh Vương Điện, ngày sau cũng sẽ không có ngày sống dễ chịu. Minh Vương có thể thống soái toàn bộ Minh vực nhiều năm như vậy, cũng không phải chỉ là tu vi cường đại liền có thể làm đến. Chúng ta thể sống chết trung thành với Minh Vương Đại Nhân, vì Minh Vương Đại Nhân cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Song Vương trầm giọng nói, lần nữa quỳ trên mặt đất. Tốt, ha ha, nếu là Minh Phủ bên trong, đều là Song Vương dạng này, ta cũng là không cần hao tâm tổn trí. Song Vương lời nói, ta hội thông báo toàn bộ Minh Phủ, để Minh Phủ bên trong người, đều học tập Song Vương. Đường Đường vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, Song Vương toàn thân run lên, nếu thật sự là như thế lời nói, bọn họ cùng Minh Vương Đường Đường ở giữa, thì hoàn toàn kéo không ra quan hệ. Thế này sao lại là đem bọn hắn xem như tấm gương, rõ ràng là muốn trói chặt bọn họ. Ta nhìn thì không cần, Song Vương chính là siêu phàm thoát tục hạng người. So sánh không quan tâm những này danh tiếng, chiêu cáo toàn bộ Minh Phủ cũng không cần đi. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng, nói với Minh Vương. Song Vương nhất thời lộ ra cảm kích thần sắc, bọn họ biết Tiêu Hàn lời này, xem như đang trợ giúp chính mình. Không phải vậy lời nói, bọn họ thì ở vào trên đầu gió đỉnh sóng. Đường Đường kinh ngạc nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nàng do dự một chút, lúc này mới gật đầu, nói ra, đã như vậy, cứ dựa theo Vương Phu nói xử lý đi, chỉ ủy khuất song Vương. Âm Trường Sinh hai người buông lỏng một hơi, bọn họ vội vàng nói, không ủy khuất, không ủy khuất. Thế này sao lại là ủy khuất, là cứu bọn họ tại trong nước sôi lửa bỏng, trong lòng bọn họ đối Tiêu Hàn cảm kích, cảm thấy lần này cũng coi là giúp đối với người. Không phải vậy lời nói, bọn họ hiểu chung với Minh Vương sự tình một khi bị truyền đi, bọn họ sẽ rất bị động, chỉ sợ rất nhanh Quỷ Vương sẽ phải tay đối phó bọn hắn. Đây là bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy, hai người thực lực tuy nhiên cường đại, vô cùng lợi hại, nhưng là còn chịu không được Quỷ Vương áp lực. Bọn họ cũng minh bạch Đường Đường ý tứ, đây là muốn hoàn toàn để bọn hắn trở thành hắn bên này người, nhưng là nếu thật sự là như thế, bọn họ liền xem như quy thuận Minh Vương, cũng sẽ trong lòng có chút oán khí. Tiêu Hàn tự nhiên minh bạch điểm này, cho nên mới sẽ ngăn cản, để Đường Đường không muốn làm như vậy tuyệt. Song Vương rời đi, Đường Đường ánh mắt nhìn qua Tiêu Hàn, nàng đột nhiên sắc mặt lạnh xuống đến, lạnh giọng nói ra, ai cho phép ngươi qua nở chuyện của ta trên người nàng có một cỗ uy nghiêm, to lớn tức giận bạo phát, nếu là bình thường người, chỉ sợ đều không kịp thở thơ khí. Dù cho là Tiêu Hàn, cũng cảm nhận được áp lực thật lớn. Hắn cau mày một cái, từ tốn nói, muốn làm phu thê người là ngươi, muốn làm nữ nhân ta, cũng là loại đãi ngộ này, coi như ngươi là Minh Vương cũng giống như vậy, khó chịu lời nói, chính ngươi một bên khóc qua, nhưng là tại lao tử trước mặt, ngươi cũng muốn nhịn cho ta. Tiêu Hàn dị thường bá đạo, thanh âm hắn rất lớn, toàn bộ Minh Vương Điện cũng nghe được, tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, quả thực cho là mình sinh ra nghe nhầm. Cái này Vương Phu cũng quá mãnh liệt đi, vợ y ma nói với Minh Vương ra lời như vậy, bọn họ đánh dùng mình một cái, cảm thấy đây quả thực là đang tìm cái chết. Không có người có thể đối Minh Vương nói như vậy, Vương Phu cũng không được, Minh Vương tại Minh Phủ chúng sinh trong lòng, cũng là trí cao vô thượng. Chương 1010, đánh lén Minh Vương. Đường Đường thần sắc càng ngày càng lạnh, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, con ngươi bên trong tất cả đều là vô tình ánh sáng, lạnh quả thực muốn hủ chết người. Tiêu Hàn cùng Đường Đường đối mặt, rất là thản nhiên. Ngươi cũng dám dạng này nói chuyện với ta, Minh Vương lạnh lùng nói. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra, nếu ngươi là Minh Vương, ta đương nhiên sẽ không cùng nói như ngươi vậy, nhưng ngươi là ta vị hôn thê. Ta như vậy no ý trùy hệ nở cu nở dê ngươi, không có bất kỳ cái gì không đúng. Hắn đối chọi gay gắt, một chút đều không muốn để. Nữ nhân, tại chính mình trước mặt nam nhân, liền muốn ngoan ngoãn làm một nữ nhân. Minh Vương là rất lợi hại, nhưng là nàng cũng là một nữ nhân mà thôi. Hai người đối mặt, mặc dù Minh Vương trên thân uy nghiêm càng ngày càng mãnh liệt, nhưng là Tiêu Hàn vẫn là như vậy thản nhiên, nhìn chằm chằm Minh Vương, rất là bình tĩnh. Đương nhiên, Minh Vương nhoẻn miệng cười, trong nháy mắt cái kia một cỗ khí thế biến mất. Nàng chủ động cầm lấy Tiêu Hàn tay, nói ra, quả nhiên không hổ là ta nhìn chúng nam nhân, cũng là không giống bình thường, người ta nguyện ý làm ngươi tiểu nữ nhân. Nàng một bộ thẹn thùng bộ dáng, nếu để cho bên ngoài người nhìn thấy, khẳng định trong mắt đều sẽ trừng ra ngoài, đây chính là Đường Đường Minh Vương A, Minh Phủ bên trong vô thượng bá chủ, làm sao có thể có dạng này bộ dáng. Cái này còn tạm được. Tiêu Hàn xoa bóp Minh Vương cái cằm. Nhìn chằm chằm Minh Vương con mắt, Tiêu Hàn mỉm cười, nói ra, ta biết, hiện tại ta, còn không thể chinh phục ngươi, nhưng là ngươi yên tâm, không lâu sau, ta liền sẽ để ngươi cam tâm tình nguyện làm ta tiểu nữ nhân. Tiêu Hàn lại không phải người ngu, Minh Vương nhanh như vậy thay đổi chủ ý, chỉ là đang diễn trò mà thôi, Tiêu Hàn tự nhiên nhìn ra. Loại nữ nhân này, tại nam nhân không có nàng mạnh trước đó, không có khả năng bị chinh phục. Cái gọi là vương bát chi khí, cái kia càng là buồn cười, trừ phi trên thực lực tuyệt đối áp chế, nếu không cái gì cầu thí vương bát chi khí đều là trò cười. Ta chờ. Minh Vương cười nhẹ nhàng nói ra. Tiêu Hàn buông tay ra, hắn ngồi trở lại vương tọa phía trên, cau mày, nói ra, xem ra Minh Phủ cũng không phải trong tưởng tượng như vậy Thái Bình, cũng không phải là hoàn toàn ở ngươi trong khống chế. Vâng. Minh Vương gật đầu, cũng không phủ nhận điểm này. Ta lần này đến mục đích, ngươi cũng đã biết đi, mang ta đi tìm cái kia tóc vàng quỷ thần. Tiêu Hàn nói thẳng, Minh Vương đã chờ ở chỗ này, nói rõ nàng đối chuyện phát sinh, đã rất rõ ràng. Tiêu Hàn hiện tại muốn làm, cũng là để Minh Vương Bô Y tiếp chính mình qua tìm tóc vàng quỷ thần, đem Diệp Dương hồn phách cho muốn trở về. Không cần đi. Minh Vương Tử Tốn nói. Trong tay nàng hiện hiện một đạo ngông lung ánh sáng, chính là Diệp Dương linh hồn. Tiêu Hàn ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới Minh Vương Vở Ơ Y Ma đã cầm lại Diệp Dương linh hồn. Địa Tạng Vương đã từng cho Diệp Phong thôi diễn qua một lần tương lai sự tình, báo trước cho tới hôm nay sự tình, cho nên cũng sớm đã thông báo đến ta, chú ý cái này gọi là Diệp Dương linh hồn, cho nên tại hắn linh hồn xuất khiếu trong nháy mắt, ta liền tự mình xuất thủ, thu hồi cái này cái linh hồn, muốn là trễ một bước, chỉ sợ cũng muốn bị tóc vàng quỷ thần cho bắt đi. Ngươi muốn làm sao cảm ơn ta? Minh Vương nhìn qua Tiêu Hàn, cười hì hì hỏi. Ngươi nhắm mắt lại. Tiêu Hàn ngẫm lại, sau đó một mặt nghiêm túc nói ra. Làm gì? Minh Vương cau mày, nàng có chút do dự, bất quá nhìn Tiêu Hàn cái kia nghiêm túc thần sắc, trong nội tâm nàng cảm thấy, Tiêu Hàn hẳn là sẽ không chơi loại kia cái gọi là trộm hôn đi. Minh Vương là có tha tâm thông, nhưng là có lần trước kinh nghiệm, Tiêu Hàn trực tiếp lấy tinh thần lực thủ hộ chính mình tâm linh. Mặc dù lấy Minh Vương thực lực, cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Đây cũng không phải tại phòng bị Minh Vương, chỉ là một người nội tâm ý nghĩ, nếu là đều muốn bộc lộ ra qua lời nói, vậy đơn giản quá kinh khủng. Cuối cùng, Minh Vương vẫn là quyết định nghe Tiêu Hàn lời nói, dù sao mặc dù nàng nhắm mắt lại, Tiêu Hàn muốn trộm hôn nàng, cũng tuyệt đối không thể có thế. Chỉ là, ngay tại nàng chuẩn bị nhắm mắt lại thời điểm, Tiêu Hàn đột nhiên động, vượt quá nàng dự kiến. Hắn môi đặt ở Minh Vương trên môi, chuồn chuồn lướt nước đồng dạng hôn một chút, sau đó thừa dịp Minh Vương sững sờ, một thanh tử trong tay nàng đem Diệp Dương linh hồn cho lấy tới. Tiêu Hàn rời đi vương tọa, khoảng cách Minh Vương chí ít một hai chục mét xa, lúc này mới đắc ý nói ra, đây chính là tưởng thưởng cho ngươi. Hắn ra bất ngờ, hôn Minh Vương một ngụm, để cho nàng đều chưa kịp phản ứng. Đây không phải ám sát, không mang theo A cờ y, nếu không lời nói. Căn bản cũng không khả năng thành công. Tiêu Hàn chờ lấy Minh Vương báo nổi, nữ nhân này không phải bình thường nữ nhân, Tiêu Hàn cái này, đoán chừng muốn kích thích nàng phát điên. Chờ nửa ngày, Minh Vương ngồi ở chỗ đó, vờ ơ y ma một điểm động tĩnh đều không có. Cái này khiến Tiêu Hàn có chu tờ mắt trợn tròn, cái này cùng hắn tưởng tượng bên trong có điểm không giống nhau. Đường đường Tiêu Hàn hô một tiếng. Minh Vương nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, tại Tiêu Hàn ngoài ý muốn trong ánh mắt. Nàng liếm liếm chính mình môi, cảm thán nói, đây chính là hôn môi cảm giác sao thật rất tốt. Tiêu Hàn mắt trợn tròn, nữ nhân này phản ứng, hoàn toàn cùng hắn tưởng tượng bên trong có điểm không giống nhau, không có chút nào tức giận, ngược lại một bộ rất lợi hại dư vị bộ dáng. Tới, cùng bản vương thử lại lần nữa. Minh Vương vây tay một cái, Tiêu Hàn phát hiện mình bị giam cầm, hắn không tự chủ được bay về phía Minh Vương. Sau một khắc, Minh Vương ôm Tiêu Hàn đầu. Sau đó nhắm ngay hắn môi, hung hăng hôn đi. Bị cương hôn, Tiêu Hàn trừng to mắt, hắn có một loại bị đẩy ngược cảm giác, cái này khiến hắn dở khóc dở cười. Bất quá bây giờ, hắn xác thực không hề có một chút năng lực phản kháng nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy mình bị Minh Vương chiếm tiện nghi đã phản kháng không, vậy liền thỏa thích hưởng thụ đi. Tiêu Hàn nhắm mắt lại, mặc cho Minh Vương trả đạp chính mình. Đây là vật gì có chu tờ vướng bận, bóp nát tính toán. Đột nhiên, Minh Vương tay nắm lấy một vật, sau đó Tiêu Hàn bên thai thì truyền đến nàng cái kia không kiên nhẫn thanh âm. Không muốn. Tiêu Hàn nhất thời bừng tỉnh, đầu hắn bên trên mồ hôi lạnh đều xuống tới, nữ nhân này là muốn chính mình trở thành thái giám sao tiện tay. Tiêu Hàn liền nhìn thấy Minh Vương cái kia giống như cười mà không phải cười biểu lộ, hắn nhất thời im lặng, biết bị nữ nhân này lừa gạt. Thân là Minh Vương, trưởng quản thế gian chỗ có quỷ hồn, Minh Vương làm sao có thể không biết đó là vật gì. Không nghe lời nữ nhân, tương lai chắc là phải bị phu quân trừng phạt. Tiêu Hàn nghiến răng nghiến lợi. Chờ ngươi so vơ y ta ma nhờ hơn thời điểm, lại đến trừng phạt ta đi, hiện tại ngươi nên trở về qua, cẩn thận những thế giới nhỏ kia người, nhân gian bên trong có chút cũ gia hỏa sắp nhịn không được, có lẽ nhân gian muốn đầu tiên loạn đứng lên. Minh Vương nói xong, liền buông ra Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong lòng giật mình, hắn nhìn qua Minh Vương, lời này là có ý gì người tới? Đưa vương phu về dương thế. Minh Vương đột nhiên hô. Hai cái thị vệ đi tới, cung kính mời Tiêu Hàn đi theo đám bọn hắn rời đi. Ngươi cái miệng nhỏ nhắn rất ngọt. Tiêu Hàn đột nhiên nói một câu, cái này khiến cái kia hai cái thị vệ mặt mũi tràn đầy giật mình. Minh Vương sắc mặt hơi đỏ lên, không nói gì, ngồi ở chỗ đó nghiêm mặt, giống như là không có chút nào quan tâm một dạng. DNG, Minh Vương lệnh có thể đi thẳng đến Phong Đô Thành, ngươi lần sau đến, trực tiếp kích hoạt Minh Vương lệnh, liền có thể đi thẳng tới Minh Phủ. Minh Vương nói ra, Tiêu Hàn gật đầu, đi theo hai cái thị vệ rời đi. Chương 1011, thu đồ đệ. Tiêu Hàn rời đi nơi này, từ hai cái thị vệ hộ tống, trở về thời điểm, liền không có khó như vậy, bọn họ đi vào một ca nhờ cư A trước đó, nơi này là minh giới chuyên môn khai mơ, có thể trực tiếp tiến vào dương thế môn hộ. Đa tạ hai vị đại ca. Tiêu Hàn chắp tay một cái, sau đó bước vào bên trong. Hắn đi qua cái lối đi này, khi Tiêu Hàn xuất hiện thời điểm, lại phát hiện mình ở vào một cái hoàn cảnh xa lạ bên trong. Thuộc địa Phong Đô huyện. Tiêu Hàn cảm thán một tiếng, có chút truyền thuyết, chưa hẳn chính là không có căn cứ, giống như là Phong Đô huyện một mực có quỷ thành xưng hô, hiện tại xem ra, quả nhiên là không có lửa thì sao có khói. Nhìn xa gần không người, Tiêu Hàn bảo vệ hồn phách, đàng không mà lên. Mấy giờ về sau, Tiêu Hàn xuất hiện tại Thiên Dương thành phố, rơi vào lòng cung bên trong. Trở về, Thái Thượng đột nhiên mở miệng, để mọi người toàn thân chấn động. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian lao ra, Tiêu Hàn xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt. Tiểu Dương hắn Anna có chút khẩn trương, sợ nghe được cái gì không tin tức tốt. May mắn không làm nhục mệnh. Tiêu Hàn mở ra tay, một cái có chút trong suốt Diệp Dương nằm tại hắn trong lòng bàn tay ngủ say. Đây chính là Diệp Dương hồn phách. Quá tốt. Anna kích động nói ra. Tận mắt nhìn đến cái này thần kỳ một màn, nàng đối với mình nhi tử tỉnh lại, tràn ngập hy vọng. Tiêu Hàn nhanh chân đi tiến gian phòng, sau đó tướng hồn phách để vào Diệp Dương thể nội. Trong tay hắn kim châm lấp lóe, chui vào Diệp Dương trong thân thể. An hồn châm. Một bên Hạ Ngọc Long hoảng sợ nói. Tiêu Hàn kim châm một chút, Diệp Dương hô hấp có chút gấp rút, nhưng là rất nhanh liền an định lại. Tốt, sau nửa giờ, hắn sẽ tỉnh lại, đứa nhỏ này trong thân thể vấn đề, đã giải quyết, sau này sẽ là một người bình thường. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Quá tốt, cảm ơn ngài. Anna kích động nói ra, nàng quả thực muốn cho Tiêu Hàn quỳ xuống. Vì đứa bé này, nàng nỗ lực rất nhiều, vì chỉ là để hắn thành làm một cái khỏe mạnh người, một ngày này rốt cuộc tới. Không cần cảm ơn ta, hắn là sư huynh của ta hải tử, chính là ta đại chất tử, ta trợ giúp hắn là hẳn là. Tiêu Hàn lắc đầu, trên mặt mang nụ cười, căn bản cũng không để ý lúc trước hắn thần kiếm, Diệp Phong cũng đang một mực chiếu cố hắn. Hai người huynh đệ ở giữa cảm tình phi thường tốt. Diệp Phong hắn bây giờ ở nơi nào? Anna đột nhiên có chút chờ mong hỏi. Nàng trong mắt lóe lên một tia nhu tình, hiển nhiên đối Diệp Phong là thật tâm ưa thích. Chỉ là một buổi tối, nhưng là cái kia như là thần linh đồng dạng nam tử, đã hoàn toàn chiếm cứ tâm hắn phi. Đây cũng là nàng vì cái gì cam tâm tình nguyện đem hải tử sinh ra tới nguyên nhân. Địa phủ. Tiêu Hàn không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Anna mặt tái đi. Nàng trực tiếp ngồi ở trên ghế salon mặt, thân thể giống như là bị rút sạch chỗ có sức lực, nói ra, hắn chết trong ánh mắt nàng lộ ra lấy thấu xương đau thương, quả thực có một loại không muốn sống cảm giác, hiển nhiên, bởi vì Diệp Phong chết đối nàng đã kích phi thường lớn. Khu khu, ngươi hiểu lầm, Diệp Phong không có chết, còn sống đâu, ta chỉ nói là hắn tại địa phủ đâu, cũng không phải là nói hắn đã chết. Tiêu Hàn vội vàng nói, hắn biết Anna hiểu lầm. Trong con mắt người bình thường, tại địa phủ đâu, chẳng khác nào chết. Hắn thầm mắng một tiếng, chính mình nói chuyện có chu tờ không rõ ràng, Anna chỉ là một người bình thường, tự nhiên sẽ cho rằng như vậy. Tại địa phủ người, làm sao lại không chết? Anna đàn ở dê cha tờ nói ra, coi là Tiêu Hàn là đang lừa chính mình. Nghe được nàng lời nói, Tiêu Hàn cười, hắn chỉ chính mình, hỏi, ngươi nhìn ta là chết vẫn là sống? Anna sững sờ một chút, lúc này mới ý thức được. Tiêu Hàn vừa rồi mới từ trong địa phủ đi ra, hắn không có chết, điều này nói rõ Diệp Phong trong địa phủ, cũng là không thể nào chết đi. Nghĩ tới đây, nàng rốt cục yên tâm, lộ ra nụ cười. Về sau nói lời nói rõ hơn một chút, không muốn hù dọa chị dâu. Trừng Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mộc Thanh nói ra. Tiêu Hàn cười hắc hắc, gật gật đầu. Diệp Phong vì cái gì tại địa phủ đâu? Anna có chút hiếu kỳ hỏi. Hắn tại học nghệ. Nghe qua Điệu Tàng Vương Bồ Tát sao sư huynh của ta tu luyện Phật Đạo, hiện tại đang cùng Điệu Tàng Vương Bồ Tát học Phật. Tiêu Hàn giải thích. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Anna quá sợ hãi, nàng thần sắc cổ quái, một mặt lo lắng nói ra, Đông Phương Hòa Thượng, là không thể kết hôn sao? Hiển nhiên, nàng đối Hoa Hạ thật hiếu không ít. Không phải, ngươi nhìn hòa thượng này, thì có hai cái lao bà. Tiêu Hàn một tay lấy Vô Đức kéo qua, đặt ở Anna bên người. A-di-đà Phật. Vô Đức chắp tay trước ngực, nỗ lực muốn làm ra dáng vẻ trang nghiêm bộ dáng, bất quá thấy thế nào, đều không giống như là một cái nghiêm túc hòa thượng, khiến người ta dở khóc dở cười. Anna lúc này mới yên tâm, hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nửa giờ thời gian, trôi qua rất nhanh. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Diệp Dương, đây là con trai của Diệp Dương, tất cả mọi người không hy vọng xuất hiện một chút ngoài ý muốn. Mụ mụ. Theo một tiếng suy yếu tiếng la truyền đến, Anna nhất thời nước mắt thì chảy xuống. Nàng ôm chính mình Diệp Dương, kích động tới cực điểm. Mụ mụ, ngươi khóc sao, ai khi dễ ngươi, Dương Dương hội bảo hộ ngươi. Diệp Dương có chút suy yếu nói ra, nháy tinh linh đồng dạng con mắt, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người. Thần tiên. Khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, hắn sững sờ một chút, lộ ra kinh ngạc cùng thần sắc kích động. Mụ mụ, đây chính là ta nhìn thấy thần tiên thúc thúc, ở trên máy bay nhìn thấy cái kia thúc thúc, đối thần tiên thúc thúc, cái kia thần tiên tỷ tỷ đây. Diệp Dương nháy chính mình xinh đẹp mắt to, hướng Tiêu Hàn hỏi. Anna lộ ra thần sắc kinh ngạc, chẳng lẽ mình nhi tử ở trên máy bay nhìn thấy thần tiên là thật sao, người kia cũng là Tiêu Hàn, đây cũng quá xảo một điểm đi. Chẳng lẽ đây chính là Đông Phương trong truyền thuyết vận mệnh, nàng có một loại rất lợi hại thần kỳ cảm giác. Trong nháy mắt, Tiêu Hàn cũng cảm giác được một đạo sát khí khóa chặt chính mình, hắn cười khan một tiếng, cố ý xem nhẹ Diệp Dương lời nói, mà chính là vừa cười vừa nói, ta không phải thần tiên thúc thúc, ta là ba ba của ngươi đệ đệ, ngươi trực tiếp gọi ta Tiêu thúc thúc, hoặc là trực tiếp hô thúc thúc là được. Thế nhưng là Dương Dương bảy bạ là họ Diệp, ngài làm sao họ Tiêu đâu? Chẳng lẽ ngài là nhặt được Diệp Dương hiếu kỳ hỏi, hiển nhiên, từ nhỏ bị mẫu thân mình dạy bảo, đối với hoa hạ một ít gì đó, hắn giải cũng không ít. Tô Mộc Thanh các nàng nhịn không được bật cười, Tiêu Hàn thì là một mặt im lặng. Hắn tại tiểu gia hỏa trên đầu gõ một chút, tức giận nói ra, xem ra thúc thúc thật sự là bạch cứu ngươi, tiểu gia hỏa này, vừa tỉnh dậy liền biết nói móc thúc thúc. Lẽ lưới, tiểu gia hỏa lộ ra một vòng nghịch ngợm nụ cười. Hắn đã 7-8 tuổi. Mà lại bởi vì ốm đau tra tấn, cho nên nhiều một ít hài tử không sở hữu thành thục, vừa rồi chỉ là tại cùng Tiêu Hàn nói đùa. Đối với cái này thông tuệ hài tử, Tiêu Hàn ngược lại là rất lợi hại ưa thích. Thông minh, nhưng là tuyệt đối không bảo thủ, cái này cùng hắn rất tương tự, Tiêu Hàn ở trong lòng dám thối nghĩ đến. Chị dâu, ta có một cái yêu cầu, không biết ngài có thể hay không đáp ứng, Tiêu Hàn đột nhiên hướng Anna hỏi. Anna lộ ra nghi hoặc thần sắc. Bất quá vẫn gật đầu, Tiêu Hàn cứu Diệp Dương, mà lại cùng Diệp Phong ở giữa, là sư huynh đệ quan hệ, đừng nói chỉ là một cái yêu cầu, liền xem như 10 cái yêu cầu, nàng cũng sẽ đáp ứng. Ta nhìn Diệp Dương đứa nhỏ này rất lợi hại đáng yêu, không bằng liền để hắn làm đệ tử ta đi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nhịn không được toàn thân chấn động. Trở thành Tiêu Hàn đệ tử, đây cũng là đạt được thiên tài y hề một mạch truyền thừa. Tiểu gia hỏa này xem như đi đại vận. Ngươi nói là ngươi muốn trở thành Diệp Dương giáo phụ sao? Anna có chút ngoài ý muốn nói ra. Không là là sư phụ, cũng có thể lý giải thành vì lao sư ý tứ. Ta muốn ngài hẳn phải biết, một ngày là thầy, cả đời là cha, cái gọi là sư phụ, cùng phụ thân cũng kém không nhiều. Tiêu Hàn nghiêm túc nói ra. Chị dâu, mau trả lời ứng đi, đây là thiên chuyện thật tốt. Tô Mộc Thanh nhắc nhở. Anna không phải người ngu. Nàng tranh thủ thời gian gật đầu, nói ra, ta đáp ứng. Đa tạ chị dâu. Tiêu Hàn mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, hắn sở dĩ thu đồ đệ, không chỉ là bởi vì đứa nhỏ này thông tuệ, người nếu là bởi vì hắn là Diệp Phong hài tử. Diệp Phong đã từng cùng Tiêu Hàn nói qua, hắn có một cái tiếc nuối, cũng là chưa từng trở thành thiên tài y đệ tử thân truyền. Đây là hắn cả đời tiếc nuối. Tiêu Hàn một mực đem loại lời này nhớ ở trong lòng. Cho nên hắn đem Diệp Dương thu làm đệ tử, đây cũng là đền bù Diệp Phong tiếc nuối. Sư phụ, là loại kia có thể phi thiên độn địa sư phụ sao? Diệp Dương hiếu kỳ hỏi. Hắn cuối cùng nơi sinh phương không phải hoa hạ, tuy nhiên đối hoa hạ văn hóa, rất là giải, nhưng là dù sao không bằng người hoa loại kia thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong lý giải. Vâng. Tiêu Hàn rất lợi hại xác định nói ra. Quá tốt. Diệp Dương kích động nói ra, không khỏi nhanh. Hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra ảm đạm thần sắc, có chút thương tâm nói ra, thế nhưng là Dương Dương thân thể không tốt, không thể làm vận động dữ dội, thúc thúc vẫn là đi tìm khác tiểu hài tử đi, ta không muốn sóng phí thúc thúc thời gian. Lúc này, hắn rất là thương tâm, mà lại rất hạ. Tiêu Hàn cười, hắn vốn còn nghĩ, nếu không cho đứa bé này an bài một khảo nghiệm, nhìn hắn bản chất đến thế nào, nhưng là hiện tại xem ra, lại thật không cần. Loại tình huống này, còn có thể vì người khác suy nghĩ, quả thực qua hỉ hệ mở có. Loại này phẩm chất, đủ để trở thành đệ tử của hắn. Không muốn sóng phí thúc thúc thời gian, câu nói này nghe liền hắn cũng nhịn không được có chút lòng chua xót. Thân thể ngươi đã tốt, thúc thúc chữa cho ngươi tốt, cho nên, ngươi bây giờ cũng là một cái khỏe mạnh tiểu hài tử, sẽ không sóng phí thúc thúc thời gian. Tiêu Hàn thanh âm đều ôn nhu không ít. Thật tiểu gia hỏa một mặt kích động, còn hơi nghi ngờ. Dù sao, thân thể của hắn nhiều năm như vậy, đều không có được chữa trị tốt, làm sao ngủ một giấc về sau, lại đột nhiên tốt đây. Tiểu gia hỏa hoàn toàn không biết mình tại địa phủ chạy một vòng, còn cho là mình chỉ là ngủ đây. Thật, không tin lời nói, ngươi có thể xuống tới đi một chút thử một chút. Tiêu Hàn cười, nói với tiểu gia hỏa. Diệp Dương con mắt tỏa sáng. Hắn từ trên ghế xạ lòn đi xuống, lúc này, Anna cũng không có qua lôi kéo Diệp Dương, mà chính là dùng ánh mắt khuyến khích hắn, để chính hắn đi một chút thử một chút. Diệp Dương thử nghiệm di chuyển bước chân, rất nhanh, hắn cũng cảm giác được thân thể không giống nhau, không giống như là trước kia suy yếu muốn mạng, mà chính là tràn ngập lực lượng cảm giác. Hắn bắt đầu càng lúc càng nhanh, sau cùng trong phòng khách chạy. Quá tốt, ta là khỏe mạnh hải tử. Diệp Dương reo hò. Tất cả mọi người lộ ra một vòng nụ cười, nhìn thấy Diệp Dương cao hứng, mọi người trong lòng cũng không nhịn được cao hứng. Tiêu Hàn thầm nghĩ đến, không biết còn có bao nhiêu giống như là Diệp Dương một dạng hài tử, nhận ốm đau tra tấn, chính mình chỉ cần có thời gian lời nói, hẳn là cho thêm người trị liệu một chút, lời như vậy, cũng coi là làm một chút chuyện tốt. Chỉ ít, nhìn lấy hài tử trên mặt cái kia khoái lạc ngây thơ nụ cười, Tiêu Hàn cảm giác mình trong lòng thật cao hứng. Ta muốn mở một nhà y y quán. Tiêu Hàn đột nhiên nói ra. Mọi người sững sờ một chút, đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn, đều hơi kinh ngạc, ai cũng không biết hắn làm sao đột nhiên loại suy nghĩ này. Vì cái gì Tô Mục Thanh Hiếu kỳ hỏi. Ta cảm thấy trị bệnh cứu người rất vui vẻ. Tiêu Hàn khẽ cười nói. Hắn trong lòng có chút cảm xúc, chính mình sư tôn, tuy nhiên được xưng độc thủ tạ y y, nhưng là hắn đến cứu chữa nhiều ít người. Chỉ sợ không có người nói rõ ràng. Hắn trò chơi trần thế, nhưng là bị hắn trị liệu hơn người, lại số lượng cũng không ít. Đây là một cái thầy thuốc bản chất, chăm so cờ người bị thương. Tiêu Hàn cảm thấy, chính mình thần kiếm, cũng không cần quá để ý ý ý đạo bên trên sự tình. Hiện tại hắn lại cảm thấy mình sai, không phải nói trở thành thần kiếm thành viên về sau, cũng không cần qua trị bệnh cứu người. Hắn cái này một chút thời gian vẫn là có, chớ lấy việc thiện nhỏ mà không làm. Chữa bệnh cùng chiến đấu, đều như thế là thủ hộ hoa hạ thủ đoạn. A-di-đà Phật, lão đại có này thiện tâm, thiên hạ may mắn. Vô Đức chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm, lúc này, hắn liền như là nhất tôn Phật đà mở dạng, tràn ngập từ bi. Vô Lượng Thọ Phúc, cử động lần này đại thiện. Thái thượng cũng thần sắc nghiêm túc. Tứ đại kỳ nhân, là sao cao cao tại thượng, không phải là bởi vì bọn họ võ công, tuy nhiên đây cũng là bên trong một nguyên nhân. Lớn nhất chủ yếu vẫn là bởi vì bọn hắn tính tình. Tuy nhiên tứ đại kỳ nhân, đều có khuyết điểm, nhưng lại là thủ hộ chúng sinh. Nếu bọn họ thật cái gì đều mặc kệ lời nói, tại bọn họ sau khi đi, cũng sẽ không có nhiều như vậy địch nhân muốn xuất thủ giết bọn hắn đệ tử. Chuyện này ta đến xử lý đi, đến lúc đó cho ngươi tìm một cái không tệ cửa hàng, chúng tu xong, liền có thể ngồi xem bệnh. Tô Mục Thanh nói thẳng, một điểm chần chờ đều không có. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, lấy Tiêu Hàn y y thuật, nếu là đi chữa bệnh lời nói, sẽ có bao nhiêu người lại bởi vậy mà thay đổi vận mệnh. Đại ca, ta có thể cùng ngươi ngồi xem bệnh sao? Hạ Vũ Long một mặt chờ mong hỏi. Không được, ngươi vẫn là tại đệ nhất bệnh viện ngồi xem bệnh. Tiêu Hàn lắc đầu, nói đùa, hắn chỉ là muốn một người ngồi xem bệnh mà thôi, cũng không phải là muốn hình thành quy mô, lấy Hạ Vũ Long bọn họ tên tuổi, nếu là thật sự cùng hắn cùng một chỗ ngồi xem bệnh. Hắn cũng đừng nghĩ an bình. Thúc thúc, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ ngồi xem bệnh sao? Diệp Dương cũng đột nhiên hỏi. Nhất định phải. Tiêu Hàn gật đầu, nói ra lời nói để Diệp Dương mắt trợn tròn. Người khác cũng có chút không rõ, Diệp Dương thế nhưng là cái gì cũng sẽ không, để hắn qua ngồi xem bệnh, có chỗ lợi gì mở tiệm ngày đó trở đi, ngươi liền muốn cùng ta cùng một chỗ học tập y y thuật, tranh thủ tại thời gian một năm bên trong, ngươi có thể chính mình ngồi xem bệnh. Tiêu Hàn nói thẳng, ta còn muốn đến trường đây. Diệp Dương tranh luận no y hắn cũng không muốn một mực đợi tại một chỗ, vậy cũng quá nhàm chán. Không có việc gì, ta đến dạy ngươi, học không lơ ý hay, tự gánh lấy hậu quả. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn nghĩ tới chính mình tuổi thơ, nhất thời lộ ra một cái như ma quỷ mỉm cười. Diệp Dương đánh dùng mình một cái, có một loại không tốt cảm giác, chính mình tựa như là rơi vào hố lửa. Hai chương hợp nhất. Chương 1012, Nữ Cường Nhân Sư Nương. Nói làm liền làm, y quán rất nhanh mở, bất quá lại không có mấy người. Tiêu Hàn tuổi còn rất trẻ, nhà này y quán là tân y quán, tuy nhiên các loại giấy chứng nhận đầy đủ, nhưng là mọi người vẫn là không yên lòng, hoa hạ coi trọng là lao tư cách. Ngược lại là một chút lấy thuốc không ít người, dù sao đau đầu nhức óc cái gì, vẫn là cần phải uống thuốc. Tiêu Hàn bề ngoài tại khu náo nhiệt, người đến người đi cũng không phải ít. Tiêu Hàn cũng vui vẻ đến thanh nhàn, hắn làm một thanh ghế nằm, thư thư phục phục nằm ở phía trên, hơi híp mắt lại, chưa từng có như thế thanh nhàn thời gian đây. Mà tại hắn cách đó không xa, một cái tiểu bên cạnh bàn, Diệp Dương chính cố hết sức có một bản sách thuốc, đây là Tiêu Hàn cho hắn nhiệm vụ. Đứa nhỏ này vốn đang vẻ mặt đau khổ, nhưng khi tiếp xúc đến sách thuốc về sau, lại giống như là biến một người một dạng, rất là nghiêm túc. Đối với điểm này, Tiêu Hàn ngược lại là rất lợi hại vui mừng. Về phần Diệp Dương mẫu thân Anna, cũng yên tâm đem Diệp Dương giao cho Tiêu Hàn, mà chính nàng, thì là tại thành phố trong vùng mua một ngôi biệt thự, đồng thời tại Thiên Dương thành phố tiến hành khảo sát, hiển nhiên dự định tại Thiên Dương thành phố thường trú. Anna muốn chờ đợi Diệp Phong, liền xem như Diệp Phong không cưới nàng, cũng phải để Diệp Dương nhìn thấy cha mình, cho nên không nhìn thấy Diệp Phong trước đó, nàng không có ý định rời đi. Tiêu Hàn cho Anna một hạt đan dược, đem Anna đưa đến trên con đường tu luyện. Khai trương ngày thứ bảy, ý nghĩa nguyên là không có bất kỳ ai, Tiêu Hàn lại rất bình tĩnh. Lão bản, ta sinh bệnh, giúp ta xem một chút. Một tiếng cười khẽ truyền đến. Tiêu Hàn tay khẽ vẫy, người tới trực tiếp liền bị hắn đưa vào ngực mình. Ngươi không có việc gì? Tiêu Hàn nắm bắt đến lỗ mũi người. Đồng Minh Nguyệt như ngọc đồng dạng trên mặt, ý nghĩa nguyên lộ ra lấy cao quý ưu nhã, nàng một đôi như mộng ảo con người, nhìn qua Tiêu Hàn. Nói ra, ân, xem như làm xong, chưa từng có nghĩ tới, gây dựng lại một cái công ty, lại là phiền toái như vậy sự tình, bất quá còn tốt, có ngươi những bằng hữu kia hỗ trợ, ta tại lớn nhất trong thời gian ngắn hoàn thành, hiện ở công ty chỉ cần dựa theo ta an bài vận chuyển xuống dưới, về sau hội kiếm bộn bút đại bút tiền. Nàng rất đắc ý, trong thần sắc có chút kiêu ngạo. Cho nên, hiện tại đại lão bản nhớ tới nhìn ta người tiểu nam nhân này liếc một chút. Tiêu Hàn nhẹ nhàng tại Đồng Minh Nguyệt bờ ngông vỗ một cái. Một bên Diệp Dương trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, người sư phụ này thật sự là quá hào phóng một điểm đi. 3. Một bàn tay đập vào Diệp Dương trên đầu, Tiêu Hàn từ tốn nói, phi lễ chớ nhìn. Diệp Dương biệt khuất, tiểu gia hỏa rất không cam lòng, hắn chỗ nào muốn xem đâu, còn không phải Tiêu Hàn ở trước mặt hắn thân mật, hắn không thể không nhìn mà thôi. Đây là Đồng Minh Nguyệt kinh ngạc hỏi. Nàng biết Tiêu Hàn mở một nhà tiệm thuốc, nhưng lại không biết Tiêu Hàn bên người còn có dạng này một cái tiểu gia hỏa. Ta là con của hắn. Diệp Dương chứng trạc đàng hoàng nói ra. Đồng Minh Nguyệt trừng to mắt, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, ánh mắt giống như là đang nhìn một cầm thú. 12-13 tuổi sinh con trời ạ, nàng có chu tờ không bình tĩnh. Tiêu Hàn đau đầu, tiểu gia hỏa này, không dạy dỗ thật sự là không được. Một bàn tay xếp tại tiểu gia hỏa trên đầu. Thương hắn ô ô một tiếng, Tiêu Hàn rồi mới lên tiếng, đừng nghe hắn nói bậy, đây là sư huynh của ta hài tử, ta hiện tại thu làm đệ tử, có chu tờ nghịch ngợm, nếu là hắn nói bậy, ngươi liền trực tiếp đánh người là được. Sư nương, ô ô ô, sư phụ lao đánh ta, hắn là người xấu. Diệp Dương nước mắt rưng rưng, cái miệng nhỏ nhắn bẹp, kém một chút khóc lên. Đông, một cái bạo lật rơi vào tiểu gia hỏa trên đầu, Đồng Minh Nguyệt nguyết hắn một cái. Rất lợi hại nghiêm khắc nói ra, không được khóc, thân thể là một cái nam tử hán, đổ máu không đổ lệ, ngươi nhìn ngươi đem đứa bé này đều nuông chiều thành bộ dáng gì, nghiêm sư xuất cao đổ, ngươi muốn là không quản được lời nói, ta tới giúp ngươi quan ở, miễn cho về sau sư huynh của ngươi trách ngươi không có dạy tốt hắn hải tử. Diệp Dương mắt trợn tròn, Tiêu Hàn cười trên nỗi đau của người khác. Cùng một người phụ nữ mạnh mẽ giả ngây thơ, tiểu gia hỏa này thật sự là đánh sai bản tính. Diệp Dương cũng lộn xộn, tại khắc sư nương trước mặt, có vẻ như một chiêu này đều rất lợi hại có tác dụng, làm sao tại vị này trước mặt lại không được tiểu gia hỏa một mặt mộng bức, đồng thời cầu khẩn nhìn qua Tiêu Hàn, hy vọng hắn không muốn đem chính mình giao cho cái này đáng sợ sư nương, thật sự là quá dọa người. Nhìn thấy tiểu gia hỏa một bộ hơi sợ bộ dáng, Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một vòng ta tiếu, cái này nhìn Diệp Dương kinh hồn bạt vía. Quả nhiên, Tiêu Hàn rất lợi hại vô lương nói ra, tốt, không có vấn đề, ta đang sầu lấy làm sao qua nở đứa nhỏ này đâu, đã ngươi muốn giúp đỡ, vậy liền quá tốt. Yên tâm đi, ta khẳng định sẽ để cho hắn thành làm một cái hữu dụng hài tử, về sau hắn mỗi ngày bài tập đều nói cho ta biết, ta đến giúp đỡ ngươi kiểm tra hắn việc học, muốn là qua không, ha ha. Đồng Minh Nguyệt từ tốn nói, ngữ khí tuy nhiên không lớn, nhưng lại để Diệp Dương có một loại dùng mình cảm giác. Hắn có một loại ô vân cái đỉnh cảm giác, lần thứ nhất cảm thấy mình nhân sinh chỉ sợ muốn hoàn toàn hắc ám. Tốt, ta và ngươi sư nương ra ngoài nói chuyện tình, ngươi nhìn lấy cửa hàng. Tiêu Hàn nói xong, giữ lại một mặt mộng bức Diệp Dương, thì rời đi nơi này. Ha ha, thằng đến đi ra xa xưa, Tiêu Hàn mới nhịn không được bạo bật cười, nhiều ngày trôi qua như vậy. Tiêu Hàn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Dương kinh ngạc bộ dáng đâu, cái này vô lương sư phụ trong lòng rất lợi hại thoải mái, giống như là tiết trời đầu hạ an ải sở cờ dễ ảm một dạng thoải mái. Cái này cũng không trách Tiêu Hàn, Diệp Dương rất lợi hại đáng yêu, đặc biệt lấy Tô Mộc Thanh các nàng ưa thích, lời như vậy, Tiêu Hàn một khi bố trí cái gì xuống tới, các nàng xem lấy không đành lòng, thì lại đánh gãy. Đối mặt tình thương của mẹ tràn lan chúng nữ, Tiêu Hàn cũng không có cách nào. Chỉ có thể đầu hàng. Hiện tại có Đồng Minh Nguyệt, hắn xem như ra một hơi, người sư phụ này làm quá hoan uổng. Nhìn thấy Tiêu Hàn một mặt cảm thán, Đồng Minh Nguyệt hiếu kỳ hỏi ý kiến hỏi một chút. Tiêu Hàn đem những ngày này sự tình nói ra, có chút buồn bực, đồng thời cũng có chút như chút được gánh nặng cảm giác. Chuyện này giao cho ta đi, ta qua cùng Thanh Thanh các nàng đàm một chút. Đồng Minh Nguyệt vừa cười vừa nói, phảng phất một kiện hứng hở việc nhỏ một dạng. Không muốn đi. Vẫn là chính ta nói đi, thực ta cũng là cố ý cho đứa nhỏ này một chút thời gian thích ứng. Tiêu Hàn giật mình, vội vàng nói. Hắn lo lắng vạn nhất Đồng Minh Nguyệt cùng Tô Mộc Thanh phát sinh cãi lộn, vậy liền không tốt. Dù sao, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, hắn cũng không muốn đứng ở chính giữa hai đầu khó xử, mấy cái nữ nhân quan hệ càng ngày càng tốt, đây mới là Tiêu Hàn muốn. Yên tâm đi. Chẳng lẽ ngay cả ta ngươi cũng không tin Thanh Thanh các nàng cũng là phi thường rõ lý lẽ người, chỉ cần cùng các nàng giải thích rõ ràng, các nàng khẳng định sẽ làm ra chính xác quyết định. Đồng Minh Nguyệt cũng không phải rất lợi hại để ý, mà chính là nở nụ cười nói ra. Tốt ra Tiêu Hàn do dự một chút, vẫn là lựa chọn tin tưởng Đồng Minh Nguyệt, nàng năng lực, tự nhiên không thể nghi ngờ. Hai người dắt tay đi tại trên đường cái, không bao lâu, Đồng Minh Nguyệt điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng bất đắc dĩ nghe, nói vài lời, cái này mới nhìn hướng Tiêu Hàn, nói ra, có kiện sự tình ta muốn mời ngươi giúp ta một chút. Đi thôi. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn đã nghe được là chuyện gì. Chương 1013, xin lỗi. Đồng Minh Nguyệt lại đang do dự, nửa ngày nàng mới lên tiếng, ngươi nếu là không nguyện ý lời nói, cái kia coi như đi. Hiển nhiên, nàng cảm thấy mình yêu cầu quả thật có chút quá phận. Bọn họ thủy chung là người nhà ngươi. Chỉ là na ho một điểm mâu thuẫn mà thôi, không cần nghĩ quá nghiêm trọng, đã cho giáo huấn về sau, chỉ cần bọn họ hối cải, vẫn là người nhà. Tiêu Hàn ôn nhu nói, Đồng Minh Nguyệt là một người phụ nữ mạnh mẽ không tệ, nhưng là tại nữ cường nhân bề ngoài phía dưới, lại có một khỏa mềm mại tâm, bằng không cũng sẽ không bởi vì nhiều năm trước bị chính mình đã cứu một lần, vẫn tại tìm chính mình, yêu chính mình. Nữ nhân này, đối với cảm tình nhìn vô cùng trọng. Cảm ơn ngươi. Đồng Minh Nguyệt con mắt hơi có chút đỏ. Cùng ta ở giữa còn muốn nói gì nữa tạ Tiêu Hàn lao đi khỏe mắt nàng nước mắt, ôn nhu nói ra. Đồng Minh Nguyệt một lần nữa lộ ra nụ cười, đúng vậy à, cùng hắn muốn nói gì tạ, căn bản liền không có tất yếu. Lên xe đi. Tiêu Hàn nói ra, ngoắc đánh một chiếc xe. Nói mục đích, xe chạy ra ngoài. Khi Tiêu Hàn nhìn thấy Đồng Vân Sơn về sau, nhịn không được hơi kinh ngạc, lúc này mới bao lâu thời gian không thấy. Đồng Vân Sơn hoàn toàn không có trước đó uy phong, hấp hối, hoàn toàn cũng là một cái gần đất xa trời lao nhân. Hắn Đồng gia thành viên, nhìn qua Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một cỗ thật sâu kính sợ, đồng thời trên mặt cũng có chán nản thần sắc. Tiêu Hàn đem Đổng Đan cùng Đổng Minh Nguyệt từ Đổng gia mang sau khi đi, tin tức truyền đi, toàn bộ Đổng gia, trong nháy mắt thì đụng phải đáng sợ đả kích. Một vài gia tộc, muốn lấy lòng Tiêu Hàn, cũng hoặc là mang theo khác tâm tư, trực tiếp hướng Đổng gia xuất thủ, để cái này đã từng gia tộc cự phách, rớt xuống ngàn trượng, thậm chí ngay cả Đổng gia công ty, đều tràn ngập nguy hiểm. Đối với Đổng gia tới nói, loại đả kích này, cơ hồ có thể nói là chí mạng. Bọn họ lúc này mới ý thức được, Đổng Minh Nguyệt đối Đổng gia trọng yếu bao nhiêu, mà Tiêu Hàn lại là đáng sợ cỡ nào. Hắn sức ảnh hưởng, đã không cần tự mình làm chuyện gì, chỉ cần vừa có chút động tĩnh, người khác sẽ chủ động đi trợ giúp Tiêu Hàn làm việc. Lần nữa nhìn thấy Tiêu Hàn, tuy nhiên thời gian không dài, nhưng lại cho bọn hắn một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Đồng Vân Sơn há miệng một cái, không nói lời nào đi ra. Hắn thật sự là quá hư nhược, sống không bao lâu, nếu là Tiêu Hàn không đến lời nói, hắn chỉ sợ liền hôm nay đều không chịu đựng được. Đồng Minh Nguyệt một mặt lo lắng, bất kể nói thế nào, đây đều là người nhà nàng, nàng có thể đối thủ mình ra tay độc ác, nhưng là mặt với người nhà, lại chơi sinh yếu đuối, không phải vậy lời nói, lấy nàng thủ đoạn, muốn hoàn toàn trưởng khống Đồng gia, căn bản cũng không tính toàn là cái gì vấn đề, nơi nào sẽ rơi xuống trước đó tình trạng kia. Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế đây? Tiêu Hàn nhẹ nói, hắn hướng Đồng Vân Sơn đi qua, một cái tay nhẹ nhàng rơi xuống, tại bộ ngực hắn điểm một chút. Đồng Vân Sơn sắc mặt trong nháy mắt hồng nhuận, tinh thần hắn không ít. Thật xin lỗi, lúc trước sự tình, là ta làm sai, mời tha cho chúng ta Đồng gia, dù sao Minh Nguyệt cũng là Đồng gia hài tử, người Đồng gia đều là nàng thân nhân. Đồng Vân Sơn suy yếu nói ra. Nghe được Đồng Vân Sơn vờ ơ y ma mở miệng nói chuyện, những Đồng gia đó con cháu tất cả đều lộ ra chấn kinh thần sắc, đây chính là quân y thuật sao, thật sự là quá lợi hại. Đã Minh Nguyệt là các ngươi người Đồng gia, lúc trước bức bách nàng lấy chồng thời điểm, ngươi có thể đã từng nghĩ tới nàng là người Đồng gia? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Lời này vừa nói ra, Đồng Vân Sơn nhất thời lộ ra áy náy thần sắc. Hắn không nói gì, nhưng là nhìn ra được, hắn xác thực hối hận. Lần này, ta vì ngươi kéo dài tính mạng 20 năm, không phải vì ngươi, mà là bởi vì Minh Nguyệt mặt mũi, ta hy vọng các ngươi về sau có thể đối Minh Nguyệt tốt một chút. Tiêu Hàn nói ra, ngược lại là không có cái gì nói nhảm. Đồng Vân Sơn mở choáng mắt, hắn lộ ra thần sắc kích động, sau đó hung hăng gật gật đầu. Kéo dài tính mạng 20 năm, vậy hắn liền có thể làm quá nhiều chuyện, mà lại, chỉ cần hắn hiện tại không chết, liền xem như tình cảnh lại hỏng bét, Đồng gia nhất thời bán hội cũng không có khả năng ngã xuống, còn có cơ hội. Tiêu Hàn trong tay xuất hiện từng cái kim châm, sau đó rơi vào Đồng Vân Sơn trên thân. Lấy hắn thực lực bây giờ, thực không cần kim châm, mặc dù chỉ là chân khí tại Đồng Vân Sơn trong thân thể vận chuyển vài vòng, vì hắn tẩy thủy phát cốt, Đồng Vân Sơn cũng có thể gia tăng rất nhiều năm thọ mệnh. Bất quá Tiêu Hàn thói quen sử dụng kim châm, hắn cảm thấy trong cơ thể con người, ẩn chứa đại bí mật, hắn dùng y lý thuật thăm dò nhân thể, đạt được đồ vật rất nhiều, đối với tu luyện, cũng vô cùng có trợ giúp. Kim châm lạc hà, bất quá mở y mở y phu tờ, Tiêu Hàn liền đem kim châm thu lại. Hắn để người Đồng gia chuẩn bị giấy bút, sau đó viết kế tiếp dược phương. Dựa theo ta cái này dược phương ăn trên một tháng, cũng có thể sống trên 25 năm thậm chí 30 năm cũng khó nói. Tiêu Hàn phân phó nói. Đồng Vân Sơn lúc này đã có thể ngồi xuống, hắn đỏ bừng cả khuôn mặt, chỗ nào giống như là một cái gần đất xa trời lão nhân, tinh lực dồi dào, quả thực liền như là một người trẻ tuổi một dạng. Cảm ơn ngươi, Tiêu Hàn. Đồng Vân Sơn kích động nói ra. Tiêu Hàn từ chối cho ý kiến, lại nhìn một bên Đồng Minh Nguyệt liếc một chút. Đồng Vân Sơn đứng lên, đi hướng cháu gái của mình, hắn mang trên mặt áy náy thần sắc, nói ra, Minh Nguyệt, thật xin lỗi, lúc trước sự tình là Gia Gia hồ đồ, Gia Gia ở chỗ này xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ Gia Gia. Hắn vẻ mặt thành thật, hiển nhiên không phải tùy tiện nói một chút, mà là thật tâm xin lỗi. Đồng Minh Nguyệt nhìn lấy Gia Gia mình, nàng căn chính mình môi. Lúc đầu cao ngạo bộ dáng không hề, đến giống như là một cái nhận cực lớn ủy khuất tiểu nữ hài. Cái này khiến Đồng gia thành viên nhìn có chút trầm mặc, bọn họ những ngày gần đây, cũng đang tự hỏi chính mình hành vi, cuối cùng được ra một cái kết luận, đó chính là bọn họ thật sự là tự làm tự chịu. Đồng Minh Nguyệt nếu là có mưu đoạt Đồng gia tài sản ý tứ, làm sao có thể sẽ còn chờ tới bây giờ mới động thủ, căn bản chính là bọn họ lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Kết quả còn đắc tội Tiêu Hàn, mới khiến cho Đồng Gia rơi đến nước này. Gia Gia, ngươi lớn nhất hẳn là xin lỗi người không phải ta. Đồng Minh Nguyệt thở dài một tiếng, nàng nghĩ đến một người. Đồng Vân Sơn sững sờ một chút, hắn cười khổ một tiếng, nói ra, đứa bé kia không có khả năng tha thứ ta. Hắn tự nhiên nghĩ đến Đồng Đàn trong miệng người là người nào, nhưng là Đồng Vân Sơn cũng minh bạch, chính mình đối đứa bé kia làm sự tình, đến là bực nào quá phận, nàng nếu là có thể tha thứ chính mình, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Nhìn như rất lợi hại yêu đối nàng, nội tâm lại vô cùng kiên cường. Muội muội rất hiền lành, chỉ cần ngươi thật tâm nói tạ, nàng khẳng định hội tha thứ ngươi. Đồng Minh Nguyệt vừa cười vừa nói. Thật sao Đồng Vân Sơn vẫn còn có chút do dự. Tiêu Hàn đứng ở một bên, một mực không nói gì thêm, nhưng là lúc này lại mở miệng, chỉ cần ngươi đi thử một chút, liền xem như nàng không nguyện ý tha thứ ngươi, chí ít trong lòng cũng hội tốt hơn không ít. Đồng Vân Sơn nghe được Tiêu Hàn lời nói, hắn cắn răng một cái, nói ra, ta qua xin lỗi. Chương 1014, họa cả có mô si rủ kỳ bị thương. Sau cùng, không chỉ có Đồng Vân Sơn qua, còn có một người nam nhân cũng đi. Đây chính là Đồng Đan cùng Đồng Minh Nguyệt phụ thân Đồng Bùi, hắn đi theo cha mình cùng đi xin lỗi. Tiêu Hàn đứng ở bên ngoài, thẳng đến từng tiếng giống to truyền đến, Đồng Vân Sơn cùng Đồng Bùi hai người chật vật trốn tới, trên mặt hắn lộ ra một vòng nụ cười, quả không phải vậy, Đồng Đan không có khả năng dễ dàng như vậy tha thứ hai người. Không có việc gì, một lần không được, còn có lần nữa, ta nhất định sẽ làm cho Đồng Đan tha thứ ta cái này ra ra. Đồng Vân Sơn nói ra, hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, câu nói này không biết bao nhiêu nói là cho Tiêu Hàn nghe. Tiêu Hàn tự nhiên không quan tâm hắn đến có thật lòng không, hắn chỉ muốn cho hai nữ nhân một cái hoàn mỹ nhân sinh tở phê lai, mặc kệ là ra làm nguyên nhân gì, chỉ cần người Đồng gia đối Đồng Đàn cùng Đồng Minh Nguyệt tốt, vậy liền đầy đủ. Ta sẽ để cho Minh Nguyệt trở về một chuyến, nàng dù sao vẫn là Đồng gia nữ nhi. Tiêu Hàn nói với Đồng Vân Sơn. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Đồng Vân Sơn nhất thời lộ ra một vòng kinh hỉ thần sắc, hắn hung hăng gật gật đầu, tự nhiên biết Tiêu Hàn lời này ý vị như thế nào. Hắn cái gọi là ưu sầu, theo Tiêu Hàn một câu nói kia đều biến mất. Đồng Minh Nguyệt đến cửa, điều này nói rõ bọn họ cùng Tiêu Hàn ở giữa hòa giải, đến lúc đó những cái kia cho Đồng gia tạo áp lực người, đương nhiên sẽ không lại hướng bọn họ xuất thủ. Đây là Đồng Vân Sơn nằm ngộng cũng nhớ muốn, hiện tại Tiêu Hàn đã mở miệng. Bọn họ Đồng gia thì có thể cứu. Cảm ơn ngươi. Đồng Vân Sơn tuổi đã cao, bây giờ lại mặt mũi tràn đầy kích động, hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Ta chỉ muốn hai nữ nhân trôi qua hạnh phúc. Tiêu Hàn từ tốn nói. Đồng Vân Sơn gật đầu, hắn minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Đồng Vân Sơn cùng Đồng Bùi rời đi nơi này, Tiêu Hàn thì là tiến vào Minh Nguyệt Sơn Trang. Khi thấy Đồng Đan thời điểm, Tiêu Hàn đều hơi kinh ngạc, Đồng Đan biến hóa so với trước đây. Quả thực quá lớn. Trước kia nàng ôn nhu như nước, bây giờ lại mị hoặc không được. Đồng Đan hiện tại đã không ở trường học làm lao sư, mà chính là bắt đầu trợ giúp tỷ tỷ mình làm ăn. Tốt một đoạn thời gian không có gặp Đồng Đan, Tiêu Hàn quả thực không dám nhận. Tiêu Hàn, làm sao ngươi tới? Đồng Đan tranh thủ thời gian lau trên mặt mình nước mắt, có chút bối rối, không muốn để cho Tiêu Hàn nhìn thấy chính mình dạng này một mặt. Tiêu Hàn đi qua, một tay lấy Đồng Đan kéo vào ngực mình. Hắn tại Đồng Đàn trên môi hôn một cái, tốt cười nói, khẩn trương cái gì, ta cũng không phải cái gì là ho so ý xa mở, cũng không phải ăn ngươi. Thế nhưng là người ta hiện tại rất xấu. Đồng Đàn có chút bất an nói ra. Nghe được nàng lời nói, ngay cả Đồng Minh Nguyệt cũng nhịn không được bật cười, nha đầu này thật đúng là không tự tin đây. Hiện tại muốn là ai dám nói ngươi xấu, hắn chỉ sợ là mắt mù, Đồng lão sư. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Một câu cuối cùng Đồng lão sư kêu Đồng Đàn toàn thân run lên, nàng cũng không lo được khóc, trắng Tiêu Hàn liếc một chút, cái kia thiên kiểu bách mị bộ dáng, kém một chút để Tiêu Hàn có hóa thân người sói xúc động. Nữ nhân này, thật quá mê người. Ta muốn không ở nơi này, các ngươi có thể hay không làm một bên Đồng Minh Nguyệt có chút ghen ghét nói ra. Tiêu Hàn kém một chút bị chính mình nước bọt sặc ở, nữ nhân này lời gì cũng dám nói a tỷ tỷ Đồng Đàn cũng là giận Đồng Minh Nguyệt liếc một chút. Một mặt ngượng ngùng bộ dáng. Đồng Minh Nguyệt lộ ra nụ cười đắc ý, muốn chính là như vậy hiệu quả. Bất quá nàng còn không có đắc ý xong, liền bị Tiêu Hàn một tay lấy nàng ôm vào trong ngực, sau đó nhắm ngay nàng môi anh đào hôn đi. Đồng Minh Nguyệt ngượng ngùng tới cực điểm, nàng mặc dù là một người phụ nữ mạnh mẽ, lạc lạc đại phương, đối với loại chuyện này, lại là tuyệt đối tân thủ. Tiêu Hàn từ trước đến nay hai người triền miên đến tối, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Không phải hắn không muốn hóa thân người sói, mà chính là hai tỷ muội vợ ơ y ma đồng thời đến thân thích, cái này khiến Tiêu Hàn phiền muộn tới cực điểm. Mang theo một lời hỏa khí, Tiêu Hàn đi tại trở về trên đường. Bất quá, đi không có bao xa, Tiêu Hàn đứng lại, hắn nhìn về phía một cái phương hướng, lạnh lùng nói ra, ngươi theo đầy đủ đi. Ta coi là còn có thể nhẫn tới khi nào đây. Nhàn nhạt thanh âm truyền đến, Tiêu Chiến Kỷ xuất hiện tại Tiêu Hàn cách đó không xa. Thần sắc hắn hờ hững, toàn thân tà khí ngập trời. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Kỷ, hắn cau mày, không kiên nhẫn nói ra, ta thật rất muốn biết rõ ngươi đến là ai, vì cái gì một mực quấn lấy ta mà lại bên cạnh ta những người kia, vợ ơ y ma cũng không nguyện ý giết ngươi. Đây là Tiêu Hàn rất lợi hại khó hiểu địa phương, hắn cùng Tiêu Chiến Kỷ tao ngộ không chỉ một lần, nhưng là bên cạnh hắn những cao thủ kia, lại không có một cái nào nguyện ý giết hắn, cái này có chu tờ không bình thường. Đổi lại người khác, không biết đã bị giết bao nhiêu lần. Ngươi đương nhiên không hiểu, bởi vì đây là Tiêu Chiến Thiên thiếu nợ ta. Tiêu Chiến Kỷ cười lạnh, toàn thân tà khí ngập trời, cả người tràn ngập một cỗ oán nghiệm. Tiêu Hàn cau mày, nửa ngày mới rất lợi hại ngưng trọng hỏi, chẳng lẽ ngươi thích ta bậy bạ vì yêu sinh hận, cho nên mới sẽ biến thành dạng này, mà các nàng đều thương hại ngươi, cho nên mới không hề động ngươi, không đúng, lời như vậy, ngươi làm sao lại phụ thân ta chiêu số cái này không khoa học. Tiêu Chiến Kỷ sắc mặt tái xanh, hắn căm tức nhìn Tiêu Hàn, quắc, lao tử sự định hướng bình thường. Vậy ngươi làm gì hận ta như vậy phụ thân Tiêu Hàn một mặt ngươi không muốn giải thích bộ dáng, ta đều dĩ nhiên minh bạch biểu lộ. Cái này khiến Tiêu Chiến Kỷ thở hổn hển, hắn hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, quả thực giống như là muốn ăn hắn như vậy. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết, hy vọng ngươi có thể còn sống đến ngày đó. Tiêu Chiến Kỷ cười lạnh, hắn vờ ơ ý ma bình tĩnh trở lại. Tiêu Hàn trong lòng thầm than một tiếng đáng tiếc, hắn vốn là muốn dùng ngôn ngữ chọc giận đối phương, muốn đối phương nói ra, nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Chiến Kỷ đã vậy còn quá nhanh thì bình tĩnh trở lại. Ngươi không phải là cha ta con riêng a, nói như vậy, ngược lại là có thể giải thích thông. Tiêu Hàn lần nữa như có điều suy nghĩ. Tiêu Chiến Kỷ trên mặt lộ ra một vòng khinh thường nụ cười, hắn từ tốn nói, không muốn ý đồ tại trên người của ta dùng loại này bất nhập lưu chó xiếc, với ta mà nói, không có một chút tác dụng nào. Vậy ngươi tìm ta tới làm cái gì đánh nhau sao? Tiêu Hàn hề phải hỏi. Gặp hỏi không ra đến thứ gì, hắn cũng lười nói nhảm, dù sao về sau khẳng định sẽ biết. Ta tìm ngươi qua trị liệu một người. Tiêu Chiến Kỷ lạnh lùng nói. Không đi. Tiêu Hàn trực tiếp cự tuyệt, nói đùa, chính mình địch nhân tìm chính mình qua trị liệu một người. Hắn có vẻ như còn không có vĩ đại như vậy, đi chợ giúp một cái muốn xử lý người một nhà. Nếu như ngươi không đi lời nói, ngươi sẽ hối hận. Tiêu Chiến Kỷ lạnh lùng nói, nhưng sau xoay người rời đi. Tiêu Hàn ánh mắt hơi hơi lóe lên, hắn xoay người rời đi. Hôn đản, trở lại cho ta. Tiêu Chiến Kỷ nổi giận thanh âm truyền đến, hắn không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma thật rời đi. Tiêu Hàn trên mặt mang nụ cười, thanh âm hắn truyền đến, ngươi không cần nói cho ta đến là ai, ta không tốt đẹp gì kỳ. Nếu như là họa cạ có mô si dù kỳ đây. Tiêu Chiến Kỷ lạnh lùng nói. Tiêu Hàn thân thể trì trệ, hắn thông suốt quay người, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến Kỷ, thần sắc nghiêm túc xuống tới. Chương 1015, giết mẹ cửu nhân. Gặp Tiêu Hàn dừng lại, Tiêu Chiến Kỷ cười lạnh nói, theo ta đi. Hắn quay người rời đi, Tiêu Hàn lần này không có rút đi, mà chính là trực tiếp theo sau. Nếu thật là họa cả cọ mổ si rủ kỳ xảy ra chuyện, Tiêu Hàn tự nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Cho nên, hắn tình nguyện bước lên bị mai phục nguy hiểm, cũng muốn cu nở dê theo một lưu cờ qua. Tại Tiêu Hàn trong lòng, càng là có một loại cảm giác cổ quái, không biết là sao. Hắn luôn cảm thấy Tiêu Chiến Kỷ không có khả năng giết chính mình. Cái này giống là một loại ảo giác, nhưng là Tiêu Hàn lại tin tưởng loại cảm giác này. Bọn họ nhìn như sinh tử cựu địch, nhưng là lẫn nhau ở giữa, giống như là có một loại ràng buộc. Tiêu Hàn theo Tiêu Chiến Kỷ, đi vào Thiên Dương thành phố xung quanh một cái nuôi bên trong có một ngôi biệt thự, đèn đuốc sáng trưng, một nữ tử đứng tại biệt thự trên đỉnh, thân thể mặc quần trắng, giống như là một cái tiên tử. Siêu phàm thoát tục. Thật sự là họa cả có mổ xỉ dù kỳ, Tiêu Hàn giật mình, bởi vì hắn phát hiện họa cả có mổ xỉ dù kỳ trên người có vết máu, hiển nhiên là đụng phải cực đáng sợ trên giường. Nàng sắc mặt tái nhợt, khí tức không có trước đó trầm ngưng, ngược lại lộ ra có chu tờ hỗn loạn. Bất quá mặc dù như thế, cũng không có người có thể xem nhẹ nữ tử này, nàng tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, liền có một câu ngạo thế thiên hạ phong tư. Tiêu Chiến Kỷ thần sắc hơi có chút phức tạp, hắn hướng họa cả cọ mổ xì rủ kỳ gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Người tới. Họa cả cọ mổ xì rủ kỳ đứng ở nơi đó, từ tốn nói. Thiên hạ này ở giữa, còn có ai có thể thương tổn vọng nguyệt ta gì? Tiêu Hàn rơi vào nóc nhà, trực tiếp giữ chặt họa cả cọ mổ xì rủ kỳ tay. Hắn giật mình phát hiện, họa cả cọ mổ xì rủ kỳ chỗ bị thương tổn, so chính mình tưởng tượng bên trong còn nghiêm trọng hơn. Họa cả cọ mổ xì rủ kỳ xa nhìn lên bầu trời. Nàng ánh mắt có chút sắc bén, từ tốn nói, ngươi mệnh trùng chú định địch nhân. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn không nói gì, biết họa cả có mổ xỉ rủ kỳ sẽ không dễ dàng nói lời như vậy. Bọn họ giết mẫu thân ngươi. Họa cả có mổ xỉ rủ kỳ nói ra một cái tin tức kinh người. Tiêu Hàn toàn thân trừng lớn con ngươi, hắn sát ý ngập trời, con mắt đều đỏ. Kích thương họa cả có mổ xỉ rủ kỳ người, lại là giết mẫu thân mình người. Hắn rốt cuộc minh bạch mẫu thân mình vì sao lại chết, họa cả có mổ xì rủ kỳ gì cường đại, năm đó càng là có thể cùng cha mình tranh phong tồn tại, vậy mà đều bị thương tổn đến nước này, có thể thấy được những lưu dư đó tại đến là cỡ nào cường đại. Dạng này người, quái không được năm đó có thể chém giết mẫu thân mình. Bọn họ là ai? Tiêu Hàn hỏi, muốn biết những người này thân phận. Ngươi hiện tại còn chưa cần thiết phải biết, tương lai chờ ngươi đủ cường đại thời điểm. Liền xem như ngươi không đi tìm bọn họ cũng tới tìm tới ngươi. Họa cả có mồ si rủ kỳ từ tốn nói. Tiêu Hàn nhìn lấy họa cả có mồ si rủ kỳ, hắn cường tự tỉnh táo lại. Bọn họ tại sao muốn xuất thủ? Tiêu Hàn hỏi. Rất đơn giản, bọn họ không muốn có người thực lực vượt tờ biên, chỉ cần thực lực đạt tới bọn họ tuyến, bọn họ thì hội ra tay giết người. Đệ nhất vũ thần ẩn tàng nhiều năm như vậy, Thục Sơn lão quái vật vẫn giấu kín thực lực mình. Đều là bởi vì điểm này. Họa cả có mồ si rủ kỳ vì Tiêu Hàn giải thích. Một cái khống chế thế gian cường giả không muốn vượt tuyến tồn tại, cái kia là cỡ nào cường đại, Tiêu Hàn khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ mạnh như thiên tà y ghề bọn họ, cũng từng bị áp chế sao? Giống như là biết Tiêu Hàn ý nghĩ trong lòng. Họa cả có mồ si rủ kỳ lắc đầu, nói ra, đương nhiên, bọn họ cũng không phải là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, những lưu giữ đó tại tuy nhiên thực lực cường đại. Nhưng lại chỉ là đem trần thế xem như một cái lịch luyện địa phương, đầu nhập nhân thủ vốn là không nhiều, chỉ cần xuất hiện cường giả vô địch, bọn họ liền sẽ rút đi, đáng tiếc phụ thân ngươi rời đi. Phụ thân biết là bọn họ xuất thủ sao? Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Biết, cho nên những người kia vẫn giấu kín, cho người khác đột phá cơ hội, phụ thân ngươi đã từng tìm kiếm qua bọn họ tồn tại, đáng tiếc là, bọn họ tung tích hoàn toàn không có, căn bản là tìm không biết đến ở nơi nào. Họa cả có mồ si rủ kỳ từ tốn nói. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, hắn lạnh giọng nói, ta sẽ tìm được. Thực, bọn họ đã tới, bất quá đều bị ta giết. Họa cả có mồ si rủ kỳ mở miệng nói ra. Nàng rất bình tĩnh nói ra lời như vậy, chuyến đi lại đủ để kinh hãi thế tục. Tiêu Hàn lại không ngoài ý muốn, một cái đã từng cùng cha mình tranh phong nữ nhân, như không phải là không có dạng này thực lực, cái kia mới chính thức kỳ quái. Bất quá, để hắn càng thêm rung động là thực lực đối phương, vờ ơ y ma để họa cả có mổ xỉ dù kỳ thương tổn đến nước này. Trong thời gian ngắn, bọn họ hẳn là sẽ không tới, về sau chiến đấu, có lẽ phải nhờ vào chính ngươi qua khiêng, đừng cho trần thế, thành vì bọn họ chạy chăn nuôi. Họa cả có mổ xỉ dù kỳ nhìn một chút Tiêu Hàn. Yên tâm đi, không có người có thể cho trần thế trở thành chạy chăn nuôi, vô luận là hắn là người, vẫn là thần. Tiêu Hàn nghiêm túc nói, vô luận là muốn cho mẫu thân mình báo thủ, vẫn là muốn thủ hộ trần thế, Tiêu Hàn đều muốn cùng nhóm người kia đối đầu, đây là một loại tất nhiên, hắn sẽ chỉ cùng đối phương va chạm, không có mảy may trốn tránh. Giúp ta liệu thương. Họa cả có mồ si rủ kỳ đột nhiên ngồi dưới đất, hiển nhiên có chút không chịu nổi. Tiêu Hàn không do dự, trong tay kim châm hiện hiện, đâm vào họa cả có mồ si rủ kỳ thể nội. Họa cả có mồ si rủ kỳ thân thể run lên. Nàng nhắm mắt lại, vận chuyển chân khí, phối hợp với Tiêu Hàn kim châm, bắt đầu liệu thương. Nàng vốn chính là một cái thâm bất khả chắc cường giả, lúc trước chỉ là thụ thương quá nghiêm trọng, cho nên mới vô pháp áp chế chính mình thương thế, khó mà liệu thương. Hiện tại có Tiêu Hàn trợ giúp nàng liệu thương, nàng thương thế lấy cực nhanh tốc độ tại chuyển biến tốt đẹp. Tiêu Hàn cũng là dốc hết toàn lực, hắn thậm chí mặc vào tinh thần chiến giáp, dẫn động bên trong thiên địa thuần túy nhất linh khí, chui vào họa cả cọ mổ xì rủ kỳ thể nội, trợ giúp nàng trị liệu thương thế. Suốt cả đêm thời gian, cứ như vậy vượt qua đến, theo đông phương bầu trời chuyển đến trương một tia ánh sáng, Tiêu Hàn buông tay, đem sở hữu kim châm đều rút lên tới. Mà vừa lúc này, họa cả cọ mổ xì rủ kỳ ngửa mặt lên trời thét dài, nàng phóng xuất ra chính mình khí tức cường đại, dù cho là Tiêu Hàn đều có chút không chịu nổi. Họa cả cọ mổ xì rủ kỳ khôi phục, một đêm liệu thường, nàng hoàn toàn khôi phục lại điên phong trạng thái. Ngay lúc này, Tiêu Hàn nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng, biến mất ở chỗ này. Đệ nhất vũ thần vấn thương thiên. Tiêu Hàn hơi kinh ngạc. Hắn hẳn là cảm ứng được động tĩnh, cho nên trước tới giúp ta liệu thường, chỉ là không nghĩ tới ta đã tìm người trị liệu. Họa cả cọ mổ xì rủ kỳ giải thích nói. Sau đó, nàng nhìn về phía Tiêu Hàn, nghiêm túc nói ra, trừ vấn thương thiên bên ngoài, không nên tùy tiện tin tưởng khác lao ra hỏa, bọn họ mặc dù là trần thế bên trong người, nhưng là chưa hẳn một lòng nghĩ trần thế. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn có chút kinh nghi bất định. Nhớ kỹ ta lời nói, ngươi trở về đi. Họa cả cọ mổ xì rủ kỳ nói xong, đi vào biệt thự. Hiển nhiên, nàng là muốn nghỉ ngơi, liệu thương một đêm, tuy nhiên thương thế khôi phục, nhưng là đối với nàng tiêu hao là phi thường to lớn. Tiêu Hàn cũng cảm giác được mỏi mệt, hắn đằng không mà lên, trở về Long Cung. Chương 1016, tu chân giới thăm dò. Không có bất kỳ cái gì lời nói, Tiêu Hàn ngã đầu liền ngủ. Cái này khiến Tô Mộc Thanh các nàng giật mình, không biết chuyện gì phát sinh. Hắn rất mệt mỏi, chân khí tiêu hao vô cùng kịch liệt, nhưng là không có cùng người tranh đấu qua dấu vết, sẽ không có chuyện gì, không cần lo lắng. Thái thượng mở miệng, hắn đang ngồi, cũng nhìn thấy Tiêu Hàn trở về, gặp Tô Mộc Thanh các nàng lo lắng, nhắc nhở các nàng. Tô Mộc Thanh các nàng lúc này mới buông lỏng một hơi, tuy nhiên không biết phát sinh cái gì, nhưng là chỉ cần Tiêu Hàn không có tiến hành qua tranh đấu, vậy liền không lo lắng. Chờ đến Tiêu Hàn tỉnh lại, đã là ban đêm. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, sờ sờ chính mình cái bụng, thu thập một phen, liền tới đến trong phòng khách. Triệu Quyên tại do NZ4NZE, nhìn thấy Tiêu Hàn đi ra, thả ra trong tay sống, hỏi, đói không ân? Tiêu Hàn gật đầu. Ta đi cấp ngươi bưng cơm. Triệu Quyên quay người tiến vào nhà bếp. Rất nhanh, từng đạo đồ ăn được bưng lên đến, còn bốc hơi nóng. Cùng một chỗ ăn đi. Tiêu Hàn nói ra. Hắn quét mắt một vòng chung quanh, trừ Triệu Quyên không có có người ở nhà bên trong. Đều qua lão viện tử qua. Triệu Quyên vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn gật đầu, Tô Mộc Thanh các nàng thường xuyên qua lão viện tử nơi đó. Đối với điểm này, Tiêu Hàn là phi thường duy trì, nếu không phải lão viện tử nhà, xác thực không có nhiều như vậy, hắn hận không thể tất cả mọi người ở qua qua. Nói như vậy, chí ít tại lao trong sân, thì không cần lo lắng mọi người vấn đề an toàn. Buổi tối hôm nay thì hai chúng ta thật sao? Tiêu Hàn đột nhiên hỏng cười một tiếng. Triệu Quyên hơi đỏ mặt, nàng biết Tiêu Hàn là có ý gì. Rất mau ăn xong cơm, Tiêu Hàn ôm Triệu Quyên, đi vào phòng bên trong. Một đêm này, hoàn toàn thuộc về bọn hắn. Ngày thứ hai, Triệu Quyên khó được không có rời giường, cũng không phải là không muốn đứng lên, mà chính là thật sự là dậy không nổi. Tiêu Hàn cái này ra súc, đưa nàng dày vò quá ác. Tô Mộc Thanh chưa có trở về, ngược lại là Lý Ôn Nguyễn quay lại, chỉ là sắc mặt nàng rất khó coi. Hắc lão bà, ngươi làm sao sắc mặt khó coi như vậy? Tiêu Hàn kinh ngạc hỏi. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Lý Ôn Nguyễn cau mày nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết? Tiêu Hàn cau mày, đến chuyện gì phát sinh để Lý Ôn Nguyễn bực bội thành cái dạng này? Lý Ôn Nguyễn thành vì đệ nhất vũ thần đệ tử về sau, thực lực đã đột nhiên tăng mạnh, hiện tại càng là trở thành thái đầu cấp cường giả, mặc dù không có tiến vào thông thần cảnh giới, nhưng là bình thường thông thần cảnh giới cao thủ, lại cũng chưa hẳn là nàng đối thủ. Đệ nhất vũ thần truyền thừa, làm sao có thể đơn giản? Thiên Dương thành phố lần này chết rất nhiều người, có người nhìn thấy quái thú ẩn hiện, giết không ít. Lý Ôn Nguyễn nói ra. Lời này vừa nói ra, Tiêu Hàn mi đầu nhất thời nhăn lại đến, quái thú, làm sao có thể? Ta cũng không tin, nhưng là ta đêm qua tìm tơ y một chút giám sát, thật là quái thú. Lý Ôn Nguyễn xuất ra một chút ảnh chụp, đưa cho Tiêu Hàn. Tiêu Hàn tiếp trong tay, khi thấy trên tấm ảnh một chút sinh vật về sau, hắn mi đầu nhất thời nhăn lại tới. Đây không phải quái thú. Tiêu Hàn nghiêm nghị nói ra. Đó là cái gì? Lý Ôn Nguyễn trong mắt tinh quang lóe lên, nàng nhất thời minh bạch, Tiêu Hàn khẳng định đã nhìn ra một ít gì đó. Yêu thú, những này yêu thú thực lực đều không yếu, có người vừa tờ biên. Tiêu Hàn lạnh lùng nói ra, hắn đứng lên. Lý Ôn Nguyễn nhất thời cũng đi theo đến, nàng hướng Tiêu Hàn hỏi, ngươi muốn đi làm cái gì tìm ra yêu thú ngọn nguồn, xử lý thao túng yêu thú người. Tiêu Hàn nói thẳng, ta đi theo ngươi cùng đi. Lý Ôn Nguyễn nhất thời nóng lòng muốn thử, theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh, nàng càng ngày càng khát vọng chiến đấu, chứng minh thực lực mình. Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, rất lợi hại kiên định lắc đầu. Vì cái gì Lý Ôn Nguyễn có chút không vui nói ra. Tiêu Hàn nắm Lý Ôn Nguyễn cái cảm, hắn ôn nhu nói, ngoan ngoan trong nhà, thao túng những này yêu thú người thực lực không đơn giản, ít nhất là thiên nhân cảnh giới, ta không muốn ngươi gặp được nguy hiểm. Thiên nhân cường giả. Lý Ôn Nguyễn có chút ủ rũ, nàng tuy nhiên khát vọng chiến đấu, nhưng là mình thực lực vẫn là vô cùng rõ ràng, hiện tại muốn là gặp được thiên nhân cường giả, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, nàng tuy nhiên không cam tâm, nhưng là vẫn ngồi xuống. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn đi ra ngoài, đồng thời truyền âm cho Vô Đức, để hắn đi theo chính mình cùng đi ra. Tìm một người hạ lạc, không có người nào so Vô Đức thích hợp hơn. Về phần Thái Thượng, Tiêu Hàn để hắn trong nhà bảo vệ tốt mọi người. Tu chân giới người Vô Đức hỏi. Không tệ, những yêu thú đó hẳn là bị khống chế, không phải vậy lời nói, tuyệt đối không dám ở trong thế tục lạm sát kẻ vô tội, hẳn là tu chân giới cao thủ. Tiêu Hàn trong mắt lánh quang lóe lên. Vô Đức một mặt cười lạnh, nói, bọn họ muốn chết. Bỏ mặc yêu thú, nuốt trần thế sinh linh, tu chân giới người đem bọn hắn khi làm cái gì mặc dù Vô Đức bình thường vui cười giận mắng. Nhưng là lúc này cũng cười không nổi, đây là một loại khiêu khích, vô pháp dễ dàng tha thứ. Ta lo lắng không phải cái này. Tiêu Hàn thần sắc có chút ngưng trọng. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Vô Đức trong lòng hơi động, hắn lộ ra hãi nhiên thần sắc, nói ra, ngươi không biết nói trần thế hiện tại mất đi chống lại bọn họ lực lượng à, nếu thật là lời như vậy, vậy liền hỏng bét. Vô Đức rất rõ ràng, đó là một cái gì bộ dáng kết quả, chắc chắn sẽ để trần thế hoàn toàn đại loạn. Bình tĩnh không hề, đến lúc đó trần thế muốn chết người, cũng không phải là một cái hai cái, rất có thể hội tác động đến toàn bộ thế giới. Những thế giới nhỏ kia sinh linh, cái nào không phải cảm thấy mình cao cao tại thượng, chưa từng đem trần thế bên trong sinh linh để ở trong mắt. Hẳn là còn không biết tất cả đều mất đi, nhưng là khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề. Ta tại Minh Phủ thời điểm, Minh Vương đã từng cùng ta nói qua, nói trần thế bên trong có một ít lao ra hỏa nhịn không được. Có lẽ có chút tiểu thế giới người đã ngồi không yên, muốn không kịp chờ đợi xuất thủ. Tiêu Hàn thần sắc có chút ngưng trọng. Hắn tin tưởng Minh Vương lời nói, chỉ là không có nghĩ đến, sự tình vờ ơ y ma đến nhanh như vậy. Xem ra đúng là dạng này, đây là một loại thăm dò, chúng ta không năng thủ mềm, muốn trực tiếp chém giết đối phương, để bọn hắn biết cái này trần thế cũng không phải là không người. Vô Đức trong mắt Hàn quang lấp lóe. Hai người liếc nhau. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương sát ý bọn họ khắp nơi tìm kiếm, muốn tìm được một con yêu thú. Lời như vậy, Vô Đức thông qua yêu thú, liền có thể suy tính ra người kia ở chỗ đó phương. A một tiếng kinh hô truyền đến, nhất thời gây nên Tiêu Hàn hai người chú ý. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, cái thanh âm này thân hình hắn lóe lên, thì biến mất không thấy gì nữa. Một cô gái, đang bị một đầu to lớn màu đen lang yêu theo ở phía dưới, ngay lúc sắp đưa nàng cắn chết. Nghiệt xúc. Người dám Tiêu Hàn kinh sợ, bởi vì nữ hải kia không phải cái gì khác người, chính là Hàn Mộng Kỳ. Hắn trong lòng có chút nghĩ mà sợ, nếu là mình đến muộn một chút lời nói, Hàn Mộng Kỳ thì chết chắc. Một chân đem đầu kia to lớn lang yêu đá bay ra ngoài, Tiêu Hàn nhanh lên đem Hàn Mộng Kỳ từ dưới đất nâng đỡ. Tiểu lão bà, ngươi không sao chứ? Tiêu Hàn lấy vội hỏi, thượng hạ kiểm tra một phen Hàn Mộng Kỳ trạng thái, lúc này mới buông lỏng một hơi. Chương 1017 Ngự Thần Tông. Hàn Mộng Kỳ sắc mặt hơi trắng bệnh, nhưng lại không có việc gì, cái này khiến Tiêu Hàn buông lỏng một hơi. Tận đến giờ phút này, Hàn Mộng Kỳ cái này mới phản ứng được, chính mình được cứu, mà cứu mình người, cũng là Tiêu Hàn. Nàng hoa một tiếng khóc lên, trực tiếp nhào vào Tiêu Hàn trong ngực, vừa rồi thật đưa nàng bị dọa cho phát sợ, Hàn Mộng Kỳ cơ hồ cảm thấy mình chết chắc. Lại không nghĩ tới, tại thời khắc sống còn, Tiêu Hàn xuất hiện, hơn nữa còn cứu nàng. Không có việc gì, đã không có việc gì. Tiêu Hàn vỗ Hàn Mộng Kỳ quõng. Thời gian rất lâu, Hàn Mộng Kỳ lúc này mới bình phục lại. Vừa rồi đó là vật gì Hàn Mộng Kỳ có chút run rẩy hỏi. Nàng chỉ là đi ra mua một ít gì đó, lại không nghĩ tới, vợ ơ y ma gặp được dạng này một cái quái vật. Hàn Mộng Kỳ cũng tu luyện, nhưng là ở cái này lang yêu trước mặt, lại không có một chút thực lực phản kháng, thực lực sai biệt quá lớn. Đã tìm được người kia. Lúc này, Vô Đức mở miệng. Tiêu Hàn đá bay lang yêu, hắn thì trong nháy mắt chế trụ lang yêu, sau đó căn cứ lang yêu trên thân đạt được tin tức, đi thăm dò đối phương hạ lạc. Rất nhanh, hắn thì tra được cái kia khống chế những yêu vật này hạ nhân rơi. Giết! Tiêu Hàn trong mắt Hàn quang lóe lên. Ta trước đưa ngươi trở về. Tiêu Hàn ôn nhu nói với Hàn Mộng Kỳ. Hàn Mộng Kỳ gật gật đầu, bị Tiêu Hàn ôm, thân thể nàng còn hơi có chút run rẩy, hiển nhiên còn không có hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Trở về ngủ một giấc, sau khi tỉnh lại, Thiên Dương thành phố liền sẽ không có những yêu vật này. Tiêu Hàn ôn nhu nói, thân hình hắn lóe lên, biến mất ở chỗ này. Khi Tiêu Hàn lại xuất hiện thời điểm, đã là sau mười mấy phút. Đi! Tiêu Hàn hướng một bên Vô Đức nói ra. Vô Đức tiện tay bóp chết một con kia lang yêu, vận chuyển chân khí, đem lang yêu hủy thi diệt tích, sau đó mang theo Tiêu Hàn, bắt đầu qua tìm cái kia hậu trường người. Đây là tu chân giới cao thủ, tinh thông ngự thú, chí ít tại thiên nhân cảnh giới, dạng này người nếu là không giết, nguy hại hội càng thêm to lớn. Đối phương không kiêng nể gì cả sai khiến yêu thú ăn người, hiển nhiên thật sự là có chu tờ không có sợ hãi. Tiêu Hàn bọn họ tại khoảng cách Long Cung không xa một cái trang viên, phát hiện cái kia cao thủ. Đây là một cái anh tuấn trung niên nam nhân, chỉ là ánh mắt có chút ấm lãnh, xem xét liền biết không phải là cái gì tâm địa người lương thiện. Vô Đức trực tiếp một chân đá văng đại môn, hai người đi vào. Trong trang viên, nam tử đang phơi nắng, một mặt hưởng thụ, khi cảm ứng được có người đến từ về sau, hắn chỉ là quay người tùy tiện nhìn Tiêu Hàn hai người liếc một chút, liền tiếp theo nhắm mắt lại. Một đầu con mèo nhỏ nằm tại trên thân nam nhân, cách đó không xa, một con chó gục ở chỗ này. Gặp Tiêu Hàn hai người tiến đến, con mèo nhỏ cùng con chó kia xem bọn hắn liếc một chút, lộ ra rất lợi hại nhân tính hóa khinh thường thần sắc. Cũng là ngươi sai khiến yêu thú đã thương người, Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Đúng thì thế nào, các ngươi hai cái tiểu bối còn muốn qua nở chuyện của ta sao? Nam tử hề phải nói ra, một bộ yêu dựng không tiếc để ý bộ dáng. Hắn là thiên nhân trung kỳ đại cao thủ, mà Tiêu Hàn hai người, một cái bất quá thần kiểu trung kỳ, một cái là bán thần sơ kỳ, cho nên nam nhân căn bản cũng không để ý dạng này thực lực, trong tay hắn yêu thú, vài phút đều có thể giải quyết hai người. Đã ngươi thừa nhận, cái kia liền có thể đi chê tờ. Vô Đức cười lạnh một tiếng, sát khí đằng đằng, nhưng là thân thể lên khí chất, y liễu nguyên dáng vẻ trang nghiêm. Hắn không để cho Tiêu Hàn xuất thủ, mà chính là tự mình xuất thủ. Một đầu kim sắc sư tử, bị hắn hóa đi ra, hướng nam nhân kia giết đi qua, hoàng kim sư tử thét dài, thần tuấn tới cực điểm. Theo Vô Đức thực lực để bạn, hắn đem vô ý sư tử ấn diện hóa đến một cái đáng sợ cấp độ. Nam nhân động dung, trong nháy mắt thì biết mình xem nhẹ người tới. Hắn bỗng nhiên đằng không mà lên, mang theo bên người chó mèo, thoát ly Vô Đức công kích. Hoàng kim sư tử giống như là có linh tính một dạng, theo nam nhân thân hình, tiến lên. Phá! Nam nhân mở to mắt, mở miệng quát nhẹ, một cái tay kết ấn, hóa ra một con mãnh hổ, cùng hoàng kim sư tử va chạm. Kịch liệt năng lượng ba động, đem hắn chấn động đến không ngừng rút lui, Vô Đức cũng giống như vậy, lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt như điện. Hảo lợi hại vô ý sư tử ấn, không biết ngươi là cái gì cái tông môn cao tăng? Nam người vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Vô Đức hỏi, lúc này hắn không có chút nào dám xem nhẹ Vô Đức. Tại thần kiều cảnh giới, liền có loại này chiến lực, đối phương thật sự là quá nghịch thiên. Ngươi còn chưa có tư cách biết. Vô Đức cười lạnh, căn bản cũng không nể tình. Hắn sát ý lâm nhiên, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Hừ, ngươi không muốn quá phận, ta chính là tu chân giới ngự thần tông trưởng lão Lanh Sơn. Ngươi dám hướng ta xuất thủ, chính là khiêu khích ta ngự thần tông, cũng tương đương khiêu khích tu chân giới. Nam nhân lông mày nhíu lại, ngạo nghễ nói ra. Ngự thần tông tính là cao y gì chứ? Vô Đức cười lạnh, thần sắc khinh thường. Ngươi dám vũ nhục bản tông Lãnh Sơn giận dữ, sát ý ngập trời, nhìn chằm chằm Vô Đức, ánh mắt tràn ngập sát cơ. Đối với người tu hành tới nói, sư môn đều là trọng yếu nhất, thần thánh không thể nhẹ phạm, tuyệt đối không thể bị vũ nhục, dạng này ơ chửa cờ mặt vũ nhục người khác tông môn, rất dễ dàng kết thành tử địch. Lãnh Sơn ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, hắn lạnh giọng nói, dám vũ nhục ngự thần tông người, tất cả đều chết. Vô Đức đột nhiên nhịn không được bật cười, hắn chỉ Lãnh Sơn, giống như là nghe được cái gì êm thai trò cười một dạng. Ngươi cười cái gì? Lãnh Sơn cau mày. Ta cười ngươi vô tri, theo ta được biết, năm đó có một tên hòa thượng, ngăn ở ngự thần tông cửa mắng to, cũng không có nhìn hắn xảy ra chuyện gì, ngược lại ngự thần tông giống như là một cái rùa đen một dạng, chôn ở tông môn bên trong, liền đầu cũng không dám lộ. Vô Đức trào phúng nói ra. Lãnh Sơn sắc mặt đại biến, hắn nhìn chằm chằm Vô Đức, khó có thể tin nói ra, làm sao ngươi biết chuyện kia, là toàn bộ ngự thần tông vô cùng nhục nhã, nhưng là, lúc ấy sự tình, lại không có ai biết, bị phong tỏa, ngay cả tu chân giới một chút môn phái, đều không rõ ràng, cái này thế tục hòa thượng thì thế nào biết. Ta không chỉ có biết, ta còn biết hòa thượng kia gọi là Vô Tướng. Vô Đức cười to, thần sắc châm trọc, ở trước mặt ta nói mạnh miệng, cũng không nhìn một chút Phật gia là ai. Ngươi là Vô Tướng đồ đệ. Lãnh Sơn nhất thời ý thức được điểm này. Vô Đức bĩu môi, nói, còn không tính là quá đần. Nghe được Vô Đức thừa nhận, Lãnh Sơn ngược lại cười rộ lên, ánh mắt của hắn băng lãnh đứng lên, nhìn chằm chằm Vô Đức, nói, tốt, tốt rất lợi hại, Vô Tướng, cái kia con lư ai cho cờ đệ tử, hiện tại hắn đi, ta giết không hắn, nhưng lại có thể giết Vô Tướng đệ tử, đến lúc đó khẳng định là một cái công lớn. Ánh mắt của hắn giống như là đang nhìn một cái con mồi, khỏe miệng mang theo băng lãnh nụ cười, sát ý tràn ngập. Đừng tìm hắn nói nhảm nhiều như vậy, xử lý trước hắn, còn muốn thanh trừ những yêu thú đó đây. Tiêu Hàn đột nhiên mở miệng. Giao cho ta. Vô Đức thần sắc nghiêm lại, hắn gật gật đầu. Một trận chiến này tính hắn đánh tự mình xuất thủ, không cho Tiêu Hàn hỗ trợ. Gần nhất Vô Đức thực lực bọn hắn tiến bộ rất nhanh, thiên nhân trung kỳ, hắn có lòng tin cầm xuống đối phương. Chương 1018, một đám ác nô. Giết. Kịch chiến trong nháy mắt bạo phát. Vô Đức toàn lực xuất thủ, chiêu thứ nhất liền nhường đất chưa dứt nhập tuyệt đối hạ phong. Lãnh Sơn sắc mặt đại biến, hắn trong thần sắc tràn ngập khó có thể tin, một cái thần tiểu trung kỳ mà thôi, thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy. Vô Đức hiển nhiên không có cho hắn hối hận cơ hội, các loại pháp tấn bạo phát, trong nháy mắt liền để Lãnh Sơn rơi vào tuyệt đối hạ phong. Ba lần va chạm, Lãnh Sơn ho ra đầy máu, sắc mặt trắng bệnh, hắn đụng phải đáng sợ nhất trọng thương. Lúc này, cái kia tiểu cẩu cùng tiểu miêu, đột nhiên lao ra, thân hình biến lớn, lại là cực đáng sợ yêu thú, chỉ là từ trên thực lực nhìn, không kém gì Lãnh Sơn quá nhiều. Đây là Lãnh Sơn đòn sát thủ, hai đầu cùng hắn thực lực tương đương yêu thú, để hắn tại đồng bậc trong tranh đấu, cơ hồ hoàn toàn đứng ở thế bất bại. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng trong nháy mắt. Hai con yêu thú rất cường đại, nhưng là lúc này lại trực tiếp nổ nát vụn tại nửa đường bên trong, máu thịt bé bét. Một màn này để Lãnh Sơn nhìn mắt trợn tròn, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai Vô Tướng thần tăng đệ tử, cũng không phải là hai người lợi hại nhất, cái này bán thần sơ kỳ thanh niên, mới là trong bọn họ đáng sợ nhất. Làm sao có thể hắn cuống họng có chút phát khô, một cái bán thần mà thôi, làm sao lại đáng sợ như thế chiến lược. Vô Đức cười to, hắn chắp tay trước ngực, nói, A-di-đà Phật, ngươi liền biết ta là Vô Tướng thần tăng đệ tử. Nhưng lại không biết trước mắt vị này là thiên tà y địa cao đồ, thân là tứ đại kỳ nhân đứng đầu đệ tử, vẫn là ta lão đại, thực lực so với y ta ma nhờ hơn không biết bao nhiêu, ngươi lại còn muốn giết ta, quả thực là nói chuyện viển vông. Thiên tà y địa đệ tử, Lãnh Sơn sắc mặt trắng bệnh. Nếu nói Vô Tướng thần tăng bọn họ ngự thần tông xỉ nhục, cái kia thiên tà y địa cũng là ác ngộng, tứ đại kỳ nhân, thủ hộ cái này một mảnh đại địa, âm thầm làm không biết bao nhiêu sự tình. Những năm này không hề giống là mặt ngoài như vậy bình thản, đã từng tứ đại kỳ nhân cùng mấy cái tiểu thế giới từng có nhất chiến, thiên tà y lìa đối đầu cũng là tu chân giới. Khi đó, ngự thần tông ba vị thiên vương đỉnh phong cường giả, trong nháy mắt bị giết hết, tác mở trăm đệ tử, đưa tay bị thiên tà y lìa diệt đi một nửa, đối với bọn hắn tới nói, thiên tà y lìa quả thực cũng là ác ngộng. Vô Tướng thần tăng tùy tiện không giết người, nhưng là thiên tà y lìa lại không giống nhau. Độc thủ tà y không phải tùy tiện kêu đi ra. Túng nhưng đã biết tứ đại kỳ nhân đạp thiên lộ mà đi, nhưng là vừa nhắc tới thiên tà y đi, Lãnh Sơn vẫn là không nhịn được ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a các ngươi không có thể giết ta lời nói, tu chân giới liền sẽ có lấy cớ công kích trần thế. Lãnh Sơn run rẩy nói ra. Bất quá, trong lòng của hắn không có một chút chắc chắn nào, thậm chí không cảm thấy hai người sẽ thả hắn. Nếu là khác cường giả, có lẽ sẽ có lo lắng, nhưng là trước mắt hai người này, hắn lại căn bản cũng không tin tưởng bọn họ sẽ có kiêng kỵ. Tứ đại kỳ nhân, hạng gì cao ngạo, đệ tử tuyệt đối không thể nào là loại kia mềm yếu hạng người. Chỉ cần bọn họ dám, thì cứ tới, đến nhiều ít, giết bao nhiêu. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, sau một khắc, hắn đưa tay đánh ra một đạo kiếm khí, diệt sát Lãnh Sơn. Tiêu Hàn cùng Vô Đức rời đi nơi này, còn có một số yêu thú phải giải quyết, không phải vậy lời nói, những này yêu thú muốn đối toàn bộ Thiên Dương thành phố, tạo thành phi thường lớn ảnh hưởng. Vô Đức thôi toán, mà Tiêu Hàn lấy bảng đại tinh thần lực lượng tìm kiếm, một ngày một đêm thời gian, toàn bộ Thiên Dương thành phố yêu thú, tất cả đều bị quét sạch một sạch sẽ, thẳng đến tìm rất nhiều lần, đều không có tìm được một con yêu thú về sau, bọn họ mới liếc nhau, đều buông lỏng một hơi. Những này yêu thú bị giết sạch, toàn bộ Thiên Dương thành phố cũng liền an bình xuống tới. Hàn Mộng Kỳ ngồi trong phòng học, hiện tại Hàn Mộng Kỳ, cùng trước kia không giống nhau, không có lấy trước như vậy hoạt bát, ngược lại nhìn vẫn luôn vô cùng ưu sầu. Mộng Kỳ, cùng nhau ăn cơm qua. Một người nữ sinh đi tới, hô Hàn Mộng Kỳ một tiếng. Ân. Hàn Mộng Kỳ gật gật đầu, nàng đứng lên, cùng nữ sinh cùng rời đi phòng học. Mộng Kỳ. Một thanh âm vang lên, Hàn Mộng Kỳ cau mày một cái nam sinh, đi theo phía sau một đám người, ngăn tại Hàn Mộng Kỳ phía trước. Tránh ra. Hàn Mộng Kỳ từ tốn nói. Nàng hiện tại cũng là võ giả, tuy nhiên thực lực không tính là mạnh, nhưng chỉ là cùng Tiêu Hàn bọn họ so sánh. Trên thực tế, phục dụng Hạ Vũ ngưng luyện chế đan dược về sau, Hàn Mộng Kỳ thực lực đã tiến vào tông sư cảnh giới. Loại thực lực này, trong con mắt người bình thường, quả thực cũng là như thần tồn tại. Mộng Kỳ, ngươi làm gì tuyệt tình như vậy đâu, ngươi biết ta là thật tâm thích ngươi, ngươi thì cho ta một cái cơ hội đi, để cho ta làm bạn trai ngươi, ta sẽ cho ngươi hạnh phúc. Nam sinh tiếp tục nói, không có chút nào tránh ra ý tứ. Hàn Mộng Kỳ cau mày một cái. Nàng tuy nhiên không cao hứng, nhưng là còn chưa tới muốn đánh người cấp độ, chỉ là đã có chút tâm phiền. Ta giống như đã nói với ngươi, ta đã có bạn trai, xin ngươi đừng lại đến trêu chọc ta. Hàn Mộng Kỳ không kiên nhẫn nói ra. Nghe được Hàn Mộng Kỳ lời nói, nam sinh nhịn không được bật cười. Hắn nghiêm túc nói, Mộng Kỳ, ngươi cũng không cần gạt ta, ta đều đã nghe nói, cái kia Tiêu Hàn là Tô lão sư bạn trai, hơn nữa còn cùng trường học hắn một chút nữ nhân quan hệ mờ mờ. Dạng này nam nhân, sao có thể phối hợp ngươi? Tiêu Hàn không xứng với nàng, người nào xứng với nàng một cái hề vài âm thanh vang lên. Đương nhiên là ta Hàn Thập Niên, ta có thể xứng với nàng. Nam sinh cười lạnh nói. Sau đó hắn thì phát hiện không đúng, cổ mình bị một người cầm lên đến, sau đó cả người như là cưới mây đạp gió một dạng, bay ra ngoài. Chạm! Hắn trùng điệp đập xuống đất, đau Hàn Thập Niên kém một chút ngất đi, hắn nhe răng trợn mắt. Đau thảm kêu đi ra. Cái này thụ không, cũng quá sợ đi. Tiêu Hàn kinh ngạc âm thanh vang lên, một mặt im lặng. Dám đánh chúng ta nhà thiếu gia, các huynh đệ, phế hắn. Hàn Thập Niên bên người có mấy cái bảo tiêu, lúc này tất cả đều giận, hướng Tiêu Hàn tiến lên. Bọn họ phách lối quen, mà lại có chính mình thiếu gia chỗ dựa, liền xem như đánh người xấu, cũng không lo lắng, có chính mình thiếu gia chùi đít đâu, cho nên căn bản liền không có nghĩ tới lưu thủ. Mấy người xuất thủ, công kích tất cả đều là Tiêu Hàn bộ vị yếu hại. Như thế ác nô, nên đánh. Tiêu Hàn sắc mặt phát lạnh, hắn vừa rồi tuy nhiên đem đối phương ném ra, nhưng là lực đạo lại không nặng, trừ đau một chút, căn bản liền sẽ không có vấn đề gì. Đây chỉ là cho cái kia Hàn Thập Niên một cái tiểu giáo huấn, chỉ là Tiêu Hàn không nghĩ tới, đối phương bảo tiêu, ra tay vờ ơ y ma ác như vậy. Muốn thật sự là một người bình thường. Hôm nay mặc dù không bị bọn họ đánh chết, đoán chừng cũng không khá hơn chút nào. Trong lòng giận dữ, cái kia liền không có đơn giản như vậy. Không có người nhìn thấy Tiêu Hàn là thế nào xuất thủ, những người hộ vệ kia thì hoành bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, chính là nhưng đã ngất đi. Bất quá, bọn họ giống nhau là chân đã biến hình, hiển nhiên bị Tiêu Hàn cắt ngang. Thấy cảnh này, những học sinh kia nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đều biết Tiêu Hàn bá đạo. Nhưng là chân chính kiến thức đến hắn bá đạo, mới hiểu được hắn là đáng sợ cỡ nào. Chương 1019, tự tư một thanh. Hàn Thập Niên run một cái, cái gì lời cũng không dám nói. Hắn sắc mặt tái xanh, trước đó cũng đã được nghe nói Tiêu Hàn làm việc vô cùng bá đạo, nhưng là bá đạo đến nước này, hắn vẫn là không có chuẩn bị. Hàn Thập Niên đúng không? Về sau lại để cho ta biết người tiếp cận ta tiểu lão bà, ta trực tiếp cắt ngang người nằm chi. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, hắn lời nói để Hàn Thập Niên run rẩy một chút, hắn tự nhiên biết nằm chi là cái gì, trên thực tế, hắn trang bê nhiều năm như vậy, cũng cắt ngang qua không biết bao nhiêu người nằm chi. Chỉ là hắn chưa từng có nghĩ đến, sẽ có một ngày như vậy, đến phiên trên người mình. May mắn, Tiêu Hàn không có chuẩn bị hiện tại thì động thủ. Thành thật gật gật đầu. Hàn Thập Niên cảm thấy mình chưa từng có nghe lời như vậy qua. Nghe lời hài tử, mới làm người thương. Tiêu Hàn mỉm cười, lại làm cho Hàn Thập Niên đánh dùng mình một cái. Tiêu Hàn lôi kéo Hàn Mộng Kỳ tay, rời đi nơi này. Hai người sóng vai đi ở sân trường phía trên, Hàn Mộng Kỳ có chút trầm mặc, nửa dương, nàng mới ngẩng đầu, nhìn lấy Tiêu Hàn, hỏi, ca ca ta hắn hiện tại thế nào? Tiêu Hàn biết Hàn Mộng Kỳ khẳng định hội hỏi vấn đề này. Đây cũng là hắn tìm đến Hàn Mộng Kỳ mục đích. Từ khi Hàn Lâm trong kinh thành nháo ra chuyện tình về sau, Hàn Mộng Kỳ cơ hồ chưa từng đi Long Cung. Nàng sợ hãi nhìn thấy Tiêu Hàn, cũng sợ nghe được ca ca của mình không tin tức tốt. Hắn hướng ta xuất thủ qua, có một lần kém một chút bị ta giết, bất quá được người cứu. Tiêu Hàn như nói thật no ý Hàn Mộng Kỳ thân thể run lên, nàng đã nở dê cha tờ nói ra, ca ca vì cái gì hồ đồ như vậy. Nàng thật rất khó chịu. Huynh muội hai người khi còn bé cảm tình rất tốt, nhưng là theo lấy bo nở hà nở phụ thân công ty càng làm càng lớn, giữa bọn hắn thì trở nên không giống nhau. Hàn Lâm cho Hàn Mộng Kỳ cảm giác là càng ngày càng lạ lẫm, như cùng một người xa lạ một dạng, không để cho nàng an. Kết quả, về sau liền ra nhiều chuyện như vậy. Trên thực tế cho đến bây giờ, Hàn Mộng Kỳ cũng không thể tin được ca ca của mình sẽ làm ra chuyện như vậy, mấy trăm đầu nhân mạng à, cứ như vậy không? Suy nghĩ một chút nàng liền không nhịn được trong lòng run rẩy. Ca ca ngươi cũng không phải là ke cờ âm mở đầu. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Hàn Mộng Kỳ nhãn tình sáng lên. Hắn có người sau lưng, thúc đẩy hắn làm đây hết thảy. Nếu như hắn thật rơi trong tay ta lời nói, ta sẽ không giết hắn. Tiêu Hàn nói lần nữa. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Hàn Mộng Kỳ lộ ra thần sắc kích động. Nàng nhìn qua Tiêu Hàn, có chút run rẩy nói ra. Thật nàng biết Tiêu Hàn thực lực, một khi ca ca của mình ra tay với Tiêu Hàn, rất có thể rơi vào Tiêu Hàn trong tay, khi đó, cũng là Hàn Lâm tận thế. Tuy nhiên Hàn Lâm nhiều lần thương tổn nàng, nhưng là Hàn Mộng Kỳ vẫn là không muốn Hàn Lâm xảy ra chuyện, máu mủ tình thâm, không phải tùy tiện nói một chút. Vâng. Tiêu Hàn gật đầu. Đây là hắn suy nghĩ thời gian rất lâu, mới làm ra quyết định. Tiêu Hàn không phải một cái bảo thủ người, tuy nhiên Hàn Lâm làm xảy ra chuyện. Sắc thực không giết không được, nhưng nếu là để Tiêu Hàn nhìn thấy Hàn Mộng Kỳ mỗi ngày đều yêu thương, hắn cũng làm không được. Anh hùng nan qua mỹ nhân quan, Tiêu Hàn thừa nhận chính mình tự tư, nhưng là hắn cũng là người, cũng có tư tâm, cho nên Tiêu Hàn cũng không cảm thấy mình làm ra quyết định như vậy, lớn bao nhiêu sai lầm. Cảm ơn ngươi. Hàn Mộng Kỳ lôi kéo Tiêu Hàn tay, đột nhiên oa một tiếng khóc lên. Những ngày này đối với nàng mà nói, tuyệt đối là một loại dày vò. Mỗi ngày Hàn Mộng Kỳ đều bao phủ tại ca ca của mình muốn chết tại bạn trai mình trong tay trong bóng râm. Nếu thật là phát sinh chuyện như vậy, Hàn Mộng Kỳ chính mình cũng không biết nên như thế nào đối mặt Tiêu Hàn. Nàng đương nhiên sẽ không trách cứ Tiêu Hàn, chỉ là trong lòng không qua được cái kia khảm. Chờ ta bắt được hắn về sau, ngươi phải phối hợp ta, để hắn nói ra sau lưng của hắn người kia. Tiêu Hàn nói với Hàn Mộng Kỳ. Không có vấn đề. Hàn Mộng Kỳ gật đầu. Sau đó, nàng lại có chút lo lắng hỏi, hắn hội nghe ta lời nói sao rất lợi hại hiển nhiên, đối với mình hiện tại có thể hay không ảnh hưởng đến Hàn Lâm, Hàn Mộng Kỳ có chút lo lắng. Giữa bọn hắn quan hệ, đã không giống như là khi còn bé, đó là thân mật nhất huynh muội. Có thể, muốn Hàn Lâm quay đầu, cũng chỉ có ngươi cùng phụ thân ngươi có thể làm đến, ta có thể cảm giác được, Hàn Lâm trong lòng vẫn là rất lợi hại quan tâm ngươi, không phải vậy lời nói, lấy hắn cá tính cùng thủ đoạn. Hoàn toàn có thể hướng các ngươi xuất thủ, sau đó dùng tới đối phó ta, nhưng là hắn không có làm như vậy, điều này nói rõ hắn còn không có phát rổ, trong lòng đối cho các ngươi vẫn là có cảm tình. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, thật Hàn Mộng Kỳ kích động nói ra. Trong nội tâm nàng đối Hàn Lâm, vẫn là vô cùng có cảm tình, đó là máu mủ tình thâm ca ca. Tiêu Hàn gật đầu, rất là trịnh trọng. Tốt, ta hội đem hết khả năng đem hắn khuyên quay lại. Hàn Mộng Kỳ rất nghiêm túc gật đầu. Nàng tâm tình, lập tức liền trở nên tốt đẹp. Ngược lại là Tiêu Hàn, không có Hàn Mộng Kỳ lạc quan như vậy, trong lòng khẽ thở dài một cái, ở đâu là đơn giản như vậy, dạng này người, một khi đi ra ngoài, rất khó quay đầu. Hắn bô y tiếp Hàn Mộng Kỳ một ngày, tận tới đêm khuya, cái này mới rời khỏi. Hàn Mộng Kỳ tâm tình tốt không ít, nàng tại trong phòng ngủ xem sách, lộ ra rất là cao hứng. Dù cho biết mình ca ca sự tình còn không có giải quyết, nhưng là có Tiêu Hàn lời nói, Hàn Mộng Kỳ cảm thấy, cái này hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Mộng Kỳ. Ngay tại Hàn Mộng Kỳ nhìn thấy mê mẩn thời điểm, một thanh âm vang lên, đưa nàng giật mình. Nàng ngẩng đầu, chính mình bạn cùng phòng, không biết Lu Cờ Na Ho, đều đã ngã xuống giường. Một cái tà khí trùng thiên nam nhân xuất hiện ở trước mặt mình, không phải Hàn Lâm còn có ai. Ca. Hàn Mộng Kỳ kích động hô một câu, sau đó lại lo lắng nhìn một chút chính mình bạn cùng phòng, nhỏ giọng hỏi, bọn họ không có sao chứ? Hàn Lâm nhàn nhạt lắc đầu, một đôi mắt nhìn chằm chằm Hàn Mộng Kỳ, nhìn Hàn Mộng Kỳ có chút sợ hãi. Ca, ngươi quay đầu đi, không muốn tại làm chuyện xấu. Hàn Mộng Kỳ lấy hết dũng khí, nói với Hàn Lâm. Nàng biết, mình muốn Hàn Lâm quay đầu, thì phải cố gắng đi làm, không phải vậy lời nói, Hàn Lâm có lẽ thật sự vô pháp quay đầu. Chuyện xấu ngươi cảm thấy Tiêu Hàn làm liền là chuyện tốt sao? Hàn Lâm cười lạnh một tiếng. Hàn Mộng Kỳ không chút do dự gật đầu, thừa nhận điểm này. Hàn Lâm thở dài một tiếng, nói ra, muội muội, ngươi muốn khuyên ta quay đầu, nhưng là ngươi tin tưởng qua ta sao? Trên mặt hắn, mang theo một vòng khinh thường thần sắc, hỏi ra lời như vậy. Ta một mực tin tưởng ca ca. Hàn Mộng Kỳ rất nghiêm túc nói. Hàn Lâm nhìn chằm chằm Hàn Mộng Kỳ, hắn ánh mắt có chút sắc bén. Loại ánh mắt này, để Hàn Mộng Kỳ có chút tờ sợ hãi, nhưng là vẫn lấy hết dũng khí cùng Hàn Lâm đối mặt, cho thấy chính mình thẳng thắn. Ngươi tin tưởng ta nhưng là ngươi biết không, trước kia giết ngươi những sát thủ kia, chính là ta tìm đến. Hàn Lâm cười lạnh hỏi. Biết. Hàn Mộng Kỳ gật đầu. Như thế để Hàn Lâm sững sờ một chút, hắn hít mắt, nhìn chằm chằm Hàn Mộng Kỳ, giống như là muốn cảm giác được nàng nói thật giả. Chương 1020, ai nói không thích. Sau cùng, Hàn Lâm cười, hắn từ tốn nói, tin tưởng ta lời nói, liền muốn một mực tin tưởng ta. Ca, ngươi là có ý gì? Hàn Mộng Kỳ không hiểu. Hàn Lâm không nói gì, thân hình lóe lên, biến mất tại Hàn Mộng Kỳ trước mặt. Nhìn qua Hàn Lâm rời đi bóng lưng, Hàn Mộng Kỳ ánh mắt phức tạp. Ngươi muốn đi đâu? Một người ngăn trở Hàn Lâm, chính là Tiêu Hàn. Ngươi đã đáp ứng ta muội muội không giết ta. Hàn Lâm nhàn nhạt nói. Tiêu Hàn cười lạnh. Sau đó hỏi, ta muốn biết người sau lưng ngươi đến là ai, chỉ muốn nói cho ta biết, ta thì không giết ngươi, xem như lấy công chủ tội. Đây là Tiêu Hàn dự định, ngay cả tôn chủ gia hỏa kia, đều đang tìm Hàn Lâm phía sau người kia, bởi vậy có thể thấy được, Hàn Lâm phía sau người kia, là bực nào thần bí. Tiêu Hàn cũng muốn tìm tơ y người kia, đến lúc đó, liên hợp một số cao thủ diệt đi đối phương, cũng coi là trừ một cái tai họa. Tại Tiêu Hàn trong lòng, có một loại trực giác, nếu là Hàn Lâm phía sau người kia không diệt trừ, khẳng định hội có rất lớn mầm thai vạn. Nếu như ta nói ta cũng không biết đâu, Hàn Lâm trả lời. Tiêu Hàn nhướng mày, hắn hoài nghi nhìn chằm chằm Hàn Lâm, hắn cũng không biết, dư a theo Hàn Lâm thực lực tốc độ tiến bộ, hắn hẳn là vô cùng được sủng ái mới đúng. Ngươi nguyện ý tin tưởng thì tin tưởng, không nguyện ý tin tưởng coi như, ta không có ý định cùng ngươi giải thích. Hàn Lâm nhàn nhạt nói, sau đó hướng về phía trước rời đi. Ngươi không sợ ta giết ngươi? Tiêu Hàn lạnh lùng hỏi. Hàn Lâm mỉm cười, nói ra, ngươi sẽ không, ngươi đã đáp ứng ta muội muội sẽ không giết ta. Ta hiện tại đổi ý, Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Hàn Lâm khẽ lắc đầu, căn bản cũng không lo lắng, trực tiếp rời đi nơi này. Tiêu Hàn không có ngăn cản hắn, trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, nhìn chằm chằm Hàn Lâm rời đi phương hướng, lộ ra trầm tư thần sắc. Cái này Hàn Lâm, đến là một cái gì bộ dáng người? Lúc trước Hàn Lâm đúng là muốn giết hắn, mà lại một chút thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, hại mấy trăm người, nhưng là hiện tại, Tiêu Hàn lại từ trên người Hàn Lâm, cảm giác không thấy cái kia cỗ sát ý, chỉ là, Hàn Lâm thực lực, lại càng ngày càng mạnh. Điểm này để Tiêu Hàn thật bất ngờ, Hàn Lâm đến là tu luyện thế nào, làm sao tốc độ nhanh như vậy. Tiêu Hàn có một loại cảm giác, nếu là không dựa vào tinh thần chiến giáp lời nói, Hàn Lâm thực lực tuy nhiên so với hắn yếu, nhưng là không yếu quá nhiều. Hắn trơ mắt nhìn qua Hàn Lâm rời đi, nhưng không có ngăn cản. Nhìn một chút Hàn Mộng Kỳ túc xá phương hướng, Tiêu Hàn trở lại Long Cung bên trong. Tuyết Liên, ngươi quay lại. Tiêu Hàn lộ ra kinh hỉ thần sắc. Mạc Liên lúc đầu cười nhẹ nhàng, nhưng là lúc này lại thần sắc trầm xuống, hung hăng chừng Tiêu Hàn liếc một chút, lạnh hư một tiếng, quay người tiến gian phòng, trực tiếp đem cửa hung hăng đóng lại. Một tiếng to lớn tiếng vang, đem mọi người giật mình. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cái này Mạc Liên là nổi điên làm gì đây? Tỷ tỷ một mực rất nhớ ngươi, ngươi quay lại chỉ cùng ta chào hỏi, tỷ tỷ tức giận. Tuyết Liên giải thích nói, nguyên lai là dạng này, thế này sao lại là tức giận, rõ ràng là ăn dấm. Mấy người có chu tờ buồn cười, nhìn, Mạc Liên là chân chính ưa thích Tiêu Hàn, bằng không lời nói, cũng sẽ không nổi giận như vậy. Còn không bằng an ủi một chút qua. Tô Mộc Thanh chừng Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn cười hắc hắc, tiến Mạc Liên gian phòng. Mạc Liên ngồi tại trên giường mình, trong tay cầm một cái con nít, đang không ngừng nắm bắt con nít, đoán chừng là đem Tiêu Hàn xem như bút bê vải. Cái này khiến Tiêu Hàn có chút im lặng, nữ nhân này thật đúng là khí không nhẹ đây. Nhìn thấy Tiêu Hàn tiến đến, Mạc Liên sắc mặt càng thêm khó coi, nàng lạnh lùng nói ra, ngươi đến phòng ta làm gì ta đến làm tròn lời hứa. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói. Mạc Liên cau mày, nàng khinh thường nói ra, ta lu cờ na ho đối ngươi hứa hẹn qua đồ vật. Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc, một bộ nhìn tên lừa đảo thần sắc. Ngươi làm gì dùng ánh mắt ấy nhìn ta? Mạc Liên rất tức giận nói. Lúc đầu bị Tiêu Hàn không nhìn, đối với Mạc Liên tới nói, liền đã đầy đủ ủy khuất. Hiện tại Tiêu Hàn còn dạng này khi dễ nàng, Mạc Liên càng tức giận. Nói, nàng nước mắt đều rơi xuống. Cái này khiến Tiêu Hàn giật mình, hắn còn chưa từng có nhìn thấy Mạc Liên khóc đâu, không nghĩ tới chính mình hôm nay vợ ơ y ma đem Mạc Liên khí khóc. Tiêu Hàn đi nhanh lên quá khứ, một tay lấy Mạc Liên kéo vào trong ngực, không lo được Mạc Liên giãy giụa. Tiêu Hàn tại Mạc Liên bên thai nói ra, ta nhớ được người nào đó đã từng hướng ta cầu hôn, ta thế nhưng là đáp ứng, chẳng lẽ người nào đó muốn đổi ý sao? Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Mạc Liên lúc này mới muốn cho đến lúc đó sự tình. Sắc mặt nàng hơi đỏ lên, bất mãn nói ra, khi đó chỉ là thuận miệng nói, căn bản là không thể coi là thật, mà lại ngươi lại không thích ta, ta và ngươi kết hôn có ý gì nói đến đây? Mạc Liên có chút khí khổ, chính mình tâm tư, gia hỏa này vẫn chưa rõ sao hết lần này tới lần khác hắn là như thế hoa tâm, đối trong biệt thự sở hữu nữ nhân đều phi thường tốt, nhưng là cũng là đối với mình không tốt, vô cùng không nhìn, cái này khiến Mạc Liên rất là thụ thương, trong lòng một mực bị khuất. Ai nói ta không thích ngươi? Tiêu Hàn trừng to mắt, một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Hừ, ngươi mình làm ra đến, lấy vì người khác đều là kẻ ngu sao? Mạc Liên lạnh hừ một tiếng. Tiêu Hàn ngược lại là không có giải thích, mà chính là hỏi, ngươi gặp ta ôm chầm ta không thích người sao? Mạc Liên sững sờ một chút, sau đó nàng thì minh bạch Tiêu Hàn ý tứ, trong mắt lóe lên một tia ý mừng, nhưng là Mạc Liên vẫn là nói, hừ, ta tin tưởng ngươi mới có quỷ, thả ta ra. Ta muốn đi ra ngoài ăn cái gì? Trước hết để cho ta ăn một chút gì đi. Tiêu Hàn hỏng vừa cười vừa nói. Mạc Liên có chút hoảng hốt, cảm giác được không đúng. Không biết liên hoa mật ăn ngon không? Tiêu Hàn làm xấu cười một tiếng. Sau một khắc, hắn hôn Mạc Liên môi. Cái gọi là liên hoa mật, lại chính là dạng này. Mạc Liên có chút không rõ, sau đó mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng. Nàng có chút vụng về đáp lại Tiêu Hàn, vượt quá Tiêu Hàn dự kiến là... Mạc Liên cái miệng nhỏ nhắn thật đúng là ngọt, liền như là hắn nói như thế, liên hoa mật vị đạo. Đây là thân là liên hoa hóa thành sinh linh điểm đặc biệt, để Tiêu Hàn mê muội. Hai người kết hôn, thẳng đến đụng chạm lấy sau cùng tuyến, Mạc Liên mới thanh tỉnh lại. Không được. Mạc Liên bỗng nhiên tỉnh táo lại, vội vàng nói. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn trong ánh mắt bốc hỏa, nhìn chằm chằm Mạc Liên, lúc này, còn cùng hắn nói không được, làm sao có thể. Mà lại Mạc Liên là yêu tộc, không có khả năng giống như là phổ thông nữ tử như thế có thân thích. Không phải, ta cùng tỷ tỷ tu luyện một cái pháp môn, không đến thiên nhân cảnh giới, không thể có loại kia hành vi. Nàng rất lợi hại ngượng ngùng, nhưng là vẫn giải thích nói. Tiêu Hàn một mặt thất vọng, hắn có loại muốn giết người xúc động, là tên hỗn đản kia đem cái pháp môn này cho hai người. Hát xì. Đại hòa thượng đang tính tọa, đột nhiên cái mũi một ngứa, đánh một ngày mũi. Hắn xoa xoa cái mũi, hơi nghi hoặc một chút, hắn đã tu luyện thành kim thân bất hoại, làm sao lại sinh bệnh. Chương 1021, nội đấu. Hắn làm sao biết, Tiêu Hàn hiện tại phiền muộn, rất lợi hại có một loại muốn xử lý hắn xúc động. Khi hai người từ trong phòng đi tới, Mạc Liên tâm tình hiển nhiên là tốt không ít. Mấy cái nữ nhân đem Mạc Liên kéo qua, hỏi thăm nàng đến chuyện gì phát sinh. Mạc Liên ngượng ngùng, nhưng là vẫn lạc đại phương nói ra. Nàng vốn cũng không phải là một cái giấu được lời nói người. Tuyết Liên buông lỏng một hơi, nàng vốn đang lo lắng, vạn một hai người cầm giữ không được, Mạc Liên liền muốn phá công. Nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, mỉm cười. Đối với Tuyết Liên, Tiêu Hàn ngược lại là thiếu hai điểm lỗ mãng, hắn gật gật đầu, truyền âm nói, ta sẽ không trở thành các ngươi trên việc tu luyện trở ngại, chúng ta thời gian còn dài mà. Tuyết Liên lộ ra một vòng nụ cười, trong nháy mắt, như là bách hoa đồng thời nở rộ, xinh đẹp không gì sánh được. Tử Cầm xảy ra chuyện. Ngày thứ hai lúc ăn cơm đợi, Mẫu Dạ Xoa đột nhiên nói ra. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn trong lòng hơi động, nhịn không được hỏi. Không biết chuyện gì xảy ra, nàng thần trí đột nhiên đại biến, đã thương môn phái trưởng lão, rời đi Bồ Tát Đạo, hiện tại tung tích không rõ, mà lại Bồ Tát Đạo đã phát ra thông cáo, toàn diện truy nã Tử Cầm, chỉ cần tìm được Tử Cầm, vô luận chết sống, Bồ Tát Đạo đều muốn thâm tạ. Mẫu Dạ Xoa giải thích nói. Tiêu Hàn nhướng mày, trong lòng của hắn có một loại cảm giác, đây tuyệt đối cùng Tử Cầm không biết hắn sự tình có quan hệ. Ngươi biết Tử Cầm? Tô Mộc Thanh đột nhiên cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Gặp Tiêu Hàn cau mày bộ dáng, nàng thì khẳng định chính mình suy đoán, cái này khiến Tô Mộc Thanh có chút buồn bực, làm sao thiên hạ nữ nhân đều cùng hắn có quan hệ. Nhận biết, nàng đã từng đã giúp ta, tính toán là bằng hữu. Tiêu Hàn thoải mái thừa nhận, ngược lại là không có che giấu. A Tô Mộc Thanh lúc này mới tiếp tục đào cơm. Cái này khiến mọi người kinh ngạc, nàng chẳng lẽ không có chút nào ăn dấm. Nhìn ta làm gì? Tô Mộc Thanh ve mặt vô cùng nở dê nghi hổ ở cờ ngươi không ăn dấm? Lý Ôn Uyển nhịn không được hỏi ra. Tô Mộc Thanh nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, từ tốn nói, ăn quá nhiều, chán ngán. Tiêu Hàn im lặng, còn tưởng rằng Tô Mộc Thanh trở nên bình tĩnh đây. Cái kia, vô đức có thời gian lời nói, đẩy tính một chút Tử Cầm hạ lạc, ta có một loại dự cảm, trên người nàng có ta muốn đổ vỡ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Chỗ ác ngộng nữ ác ngộng màng sao? Tô Mộc Thanh đột nhiên chen một câu. Phúc! Tiêu Hàn phun ra một ngụm lao huyết, còn dám càng bị ổi một chút sao? Mọi người cười trộm, trong này có thể làm cho Tiêu Hàn kinh ngạc người, chỉ có Tô Mộc Thanh một cái. Tại Tô Mộc Thanh trước mặt, Tiêu Hàn bị ăn gắt gao. Vô đức dùng điểm tâm, hảo hảo tìm một cái Tử Cầm, dù sao cũng là người tương lai chị dâu một trong. Tô Mộc Thanh dặn dò, yên tâm. Cam đoan tìm tơ ý nàng. Vô đức chứng trạc đàng hoàng nói ra. Ta không có ý tứ kia. Tiêu Hàn ở một bên vùng vẫy dãy chết. Trời có mả tờ rồi ý, có vẻ như hắn một mực đối Tử Cầm liền không có loại kia ý tứ. Cái này hoàn toàn là một cái hiểu lầm. Bất quá, tại phương diện nào đó người nào đó nhân phẩm, một mực rất lợi hại khiến người ta không tin được. Tiêu Hàn lại cảm thấy ủy khuất, cũng không có một điểm biện pháp nào. Mọi người căn bản cũng không tin tưởng hắn. Mọi người tiếp tục ăn cơm. Tô Mộc Thanh hô. Không có ai để ý Tiêu Hàn, tất cả đều nghiêm túc ăn cơm. Tiêu Hàn im lặng, hắn cảm giác được chính mình trong nhà này địa vị, tại cấp tốc hạ xuống. Một bữa cơm ăn xong, tất cả mọi người rời đi. Vô đức còn chưa kịp qua tìm Tử Cầm, một tin tức truyền đến, tu chân giới ngự thần tông vấn trách thần kiếm, muốn bọn họ giao ra Tiêu Hàn, nếu không lời nói, liền trực tiếp diệt đi thần kiếm. Đây là Diêm Thông nói cho Tiêu Hàn, mà đối phương truyền tin người, đã rời khỏi. Khẩu khí thật là lớn. Tiêu Hàn cười lạnh, sát ý ngập trời. Trong mắt của hắn hàn quang lấp lóe, tuy nhiên đã sớm đoán được loại kết quả này, nhưng là hắn vẫn là không có nghĩ đến, đối phương vờ ơ y ma lại nhanh như vậy, trực tiếp thì tìm tới cửa. Còn có, Ngự Thần Tông đã đem tin tức truyền khắp toàn bộ trần thế, những môn phái kia đã biết Tiêu Hàn, bọn họ đều đang đàm luận chuyện này, không ít môn phái. Đã kêu là muốn đem ngươi giao ra, bên trong thuộc sơn kịch liệt nhất, thái độ kiên quyết nhất. Diêm Thông lời nói, vẫn còn đang bên tai vang lên. Tiêu Hàn mi đầu khẽ nhíu một cái, thuộc sơn, bọn họ thật sự là tặc tâm bất tử, hiện tại còn muốn đối phó hắn. Còn có Côn Lôn Tiên Cung, đồng dạng rất lợi hại kịch liệt. Tiêu Hàn cười lạnh, không chỉ một thuộc sơn, còn có khác bợ đỡ, muốn giết hắn người, so trong tưởng tượng muốn nhiều. Long Đầu cũng là một cái. Còn có Vô Tình Đạo các loại, đây đều là hoa hạ đại môn phái, từng cái đối với hắn địch ý rất đủ. Một bầy chó đồ vật, ngay tại lúc này, sẽ chỉ nội đấu. Tiêu Hàn cười lạnh, nói chuyện rất lợi hại không khách khí. Bất quá, hắn như là đã dự liệu được có một ngày này, liền sẽ không làm đúng chuẩn bị. Tiêu Hàn cười lạnh, đã tu luyện giới muốn thăm dò, thì cho bọn hắn một bài học đi. Tiêu Hàn làm điều ngang ngược, lấy mạnh hiếp yếu, sát hại tu chân giới cao thủ, hiện tại trêu chọc tu chân giới giận dữ, muốn công phạt trần thế, chư vị nếu là không muốn cùng bình bị đánh phá lời nói, còn hẳn là xuất ra một ý kiến mới đúng. Thục trên núi, Thục Sơn tân nhiệm trưởng môn Từ Tốn nói, đây là một cái thiên vương cường giả, trước đó chỉ là trưởng lão, về sau trực tiếp rời núi, gác nhờ nhâm trưởng môn, nhưng là, đối với Tiêu Hàn thái độ, hắn lại không có bất kỳ biến hóa nào, muốn giết chi cho thông khoái. Thần kiếm vương ngạnh, Tiêu Hàn hoành hành, không đem người trong thiên hạ cùng chúng ta để ở trong mắt, đây cũng không phải là một ngày hai ngày sự tình, đã bọn họ đắc tội tu chân giới, nên bọn họ đi xử lý, dựa vào cái gì tai họa đến chúng ta, để cho chúng ta gặp nạn, phải biết tu chân giới thế lớn, thật muốn công kích trần thế lời nói, chúng ta rất khó ngăn trở. Chư vị cũng không muốn bởi vì người khác sai lầm mà làm bị thương nhà mình thực lực á. Vô Tình đạo trưởng giáo cười lạnh nói. Vô Tình đạo trưởng giáo đối Tiêu Hàn hận ý, hẳn là nơi này cường liệt nhất người một trong, con của hắn bị Vô Tình thiên nữ giết chết, nhưng bởi vì Tiêu Hàn ngăn cản, vô pháp báo thù, thu tích tình cái này Vô Tình đạo thiên tài, tốn hao không biết bao nhiêu tinh lực bồi dưỡng được đến chồng tử cấp cao thủ, tức thì bị Tiêu Hàn tự tay đánh chết. Loại này cửu hoán, đã là căn bản là không bỏ xuống được. Dù cho có đệ nhất vũ thần vấn thương thiên cái này khủng bố hậu thuẫn, Vô Tình đạo trưởng giáo cũng vẫn là muốn giết Tiêu Hàn, có chút cựu hận, không phải nói buông xuống liền có thể buông xuống. Thần ma điện điện chủ mặt không biểu tình, đây là một người dáng dấp rất lợi hại xuất chúng trung niên nam tử, trên mặt không tìm ra được một điểm tì vết, người mặc kim sắc trường bào, lại một chút cũng không có dung tục cảm giác, ngược lại cho người ta một loại uy nghiêm cảm thụ. Vô Tình đạo trưởng giáo đem ánh mắt nhìn về phía thần ma điện điện chủ, ý tứ rất rõ ràng, nên hắn nói chuyện. Tiêu Hàn cùng giữa chúng ta có lại nhiều ân oán, hắn cũng là trần thế bên trong người. Theo ta được biết, lần này là tu chân giới cố ý thăm dò chúng ta trần thế phản ứng, cho nên ta cảm thấy, không thể đem Tiêu Hàn giao ra, ngược lại muốn ra sức bảo vệ hắn, cường thế đối mặt tu chân giới, mời chư vị vì đại cục suy nghĩ. Thần ma điện điện chủ vừa mở miệng, thì làm cho tất cả mọi người biến sắc. Chương 1022, Sùng Minh báo tin. Sùng Minh, ngươi vợ ơ y ma để cho chúng ta đi chợ giúp Tiêu Hàn, ngươi đến là thế nào muốn Vô Tình đạo trưởng giáo giận dữ? Hắn nhìn chằm chằm thần ma điện điện chủ, thần sắc khó coi. Sùng Minh liếc hắn một cái, đối mặt loại này chất vấn, thần sắc hắn bất biến, cất cao giọng nói, tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng, tin tưởng các ngươi cũng biết đạo lý này, mà lại không thể buông tha dũng giả thắng, tu chân giới vốn là đánh trần thế chú ý, ngươi nếu là sợ, chỉ sẽ phải gánh chịu đến càng lớn ức hiếp. Gặp Vô Tình đạo trưởng giáo muốn no y trùy hệ nở, Sùng Minh sắc mặt nghiêm khắc xuống tới, hắn lạnh lùng nói ra, chúng ta cùng thần kiếm ở giữa, quả thật có chút xung đột, nhưng là đó cũng không phải bỏ đá xuống giếng thời điểm, không nên quên, đánh trần thế chú ý người, không ngừng tu chân giới cái này một cái tiểu thế giới, một khi thật mềm yếu, thỏa hiệp, chờ đợi chúng ta, sẽ là đáng sợ hơn công kích. Ánh mắt của hắn uy nghiêm, quét qua tất cả người, cười lạnh nói, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, nên làm như thế nào, tin tưởng chư vị trong lòng không có một cái nào tiêu chuẩn, ta môn phái bên trong còn có chuyện, cần muốn trở về xử lý một chút, gặp lại. Sùng Minh đứng lên, nhanh chân đi ra qua. Từ đầu đến cuối, không ai có thể phản bác Sùng Minh. Tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên. Bởi vì cho tới nay, Sùng Minh đều cao thâm mặt chắc, mà lại đối rất nhiều chuyện, đều là hờ hững vô cùng, cũng có người cảm thấy, Sùng Minh tâm cơ rất sâu, lòng dạ càng là thâm bất khả chắc. Loại chuyện này, bọn họ cảm thấy Sùng Minh không có khả năng phản đối mới đúng. Kết quả lại ngoài dự liệu của bọn họ, Sùng Minh không chỉ có phản đối, càng là trực tiếp phẩy tay háo bỏ đi. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhưng là đối với Sùng Minh lời nói, bọn họ lại không thể không thừa nhận. Đúng là rất lợi hại có đạo lý. Một số người lúc đầu muốn mượn cơ hội này giết Tiêu Hàn, càng là suy yếu một chút thần kiếm, lúc này bọn họ lại đang do dự, thật muốn làm thế này sao chư vị thật chẳng lẽ bị thuyết phục sao trần thế cường đại, chư vị cũng là biết, mà lại chư giới kiềm chế lẫn nhau, tu chân giới nhiều nhất ra tay với thần kiếm, thật muốn nhúng chàm trần thế lời nói, sẽ chỉ bị chư giới liên thủ tiêu diệt, tu chân giới không phải đần độn, không biết làm loại này hại người không lợi mình sự tình. Vô Tình đạo trưởng giáo cười lạnh nói, Mục Phàm huynh nói không tệ, chúng ta đều có thể không cần lo lắng, nhiều nhất giết Tiêu Hàn về sau, lại cho Ngự Thần Tông một điểm áp lực, để bọn hắn không dám xem nhẹ chúng ta trần thế bên trong môn phái. Thục Sơn trưởng giáo cười nhạt một tiếng. Hắn giống như là không có chút nào lo lắng, mặc dù trần thế phá, đối bọn hắn Thục Sơn, cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ta đồng ý Lâm Tinh huynh lời nói. Đây là một đầu đại yêu, khôi ngô tới cực điểm, cực dễ dàng khiến người ta nghĩ đến cẩu hùng hai chữ. Trên thực tế, đây chính là một đầu cẩu hùng, danh xưng đại lực hùng vương, là một đầu mạnh đại thiên vương đỉnh phong cường giả, thực lực thâm bất khả trắc. Hắn cùng Hàn Đàm Giao Long ở giữa, quan hệ không tệ, từ tu luyện hơi có chút thành tựu thời điểm, liền một mực có giao tình. Tiêu Hàn đánh bại Hàn Đàm Giao Long ngày ấy, đại lực hùng vương tại bế quan tu luyện, trùng kích một cái tiểu quan thể, nếu không lời nói, Tiêu Hàn ngày đó ánh sáng dựa vào chính mình, chỉ sợ khó mà đi ra Hàn Đàm. Đương nhiên, Bạch Lôi ngày đó cũng tại, khẳng định sẽ ra tay, bảo trụ Tiêu Hàn. Thẳng đến đại lực hùng vương sau khi xuất quan, mới nghe nói chuyện kia, hắn đang muốn tìm Tiêu Hàn phiền phức, ai biết Thục Sơn trưởng giáo Lâm Tinh, thì phái người đi mời nó. Đối Thục Sơn đại lực hùng vương không có hảo cảm, nhưng là nghe xong là đối giao Tiêu Hàn, hắn thì không chút do dự chạy đến. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, cái kia Tiểu Hàn không đơn giản, là thần kiếm bên trong nhân vật trọng yếu, thần kiếm đáng sợ, loại này cường giả tự nhiên rất rõ ràng, nếu là có Thục Sơn cùng một chỗ hành động, cũng là không cần an tâm. Mọi người nghe được bọn họ nói như vậy, nhịn không được trầm tư. Sau cùng, tất cả mọi người chiếm thành Lâm Tinh lời nói. Thiên Dương thành phố bên trong, Tiêu Hàn chính bô y tiếp Hàn Mộng Kỳ tại trong sân chơi chơi. Một người nam nhân xuất hiện ở trước mặt hắn, một thân kim sắc trường bào, lại không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác, anh Tuấn khuôn mặt không có cái gì biểu lộ, một đôi mắt thâm thúy, liếc một chút trông lại, cho người ta một loại cực uy nghiêm cảm giác. Tiêu Hàn trong lòng nhảy một cái, hắn nhìn chằm chằm nam nhân, đem Hàn Mộng Kỳ ngăn ở phía sau, trầm giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Hắn vốn nên có thể cảm giác được đối phương cường đại, loại kia áp lực, chỉ có thiên vương đi nhờ cao nhất cường giả mới có thể cho hắn. Mà lại, Tiêu Hàn cảm thấy, trước mắt người này, so với bình thường thiên vương đi nhờ cao nhất, đều cường đại hơn nhiều thần ma điện xung minh. Người vừa tới lên tiếng, nói ra thân phận của mình. Tiêu Hàn thần sắc bất biến. Hắn vừa rồi thì có suy đoán, hắn đồng dạng nhìn chằm chằm Sùng Minh, hỏi, tìm ta chuyện gì cho ngươi báo tin? Sùng Minh rất lợi hại nói thẳng. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, thần ma điện cùng hắn ở giữa, không dám nói là thù sâu như biển, nhưng là hắn sắt thần tử ma tử, lại thiên tà y đi hệ đoạn đời trước ma tử tu luyện chi lộ, ấn lý thuyết Sùng Minh hẳn là rất muốn giết mình mới đúng, mà không phải cho hắn báo tin. Thị phi đại nghĩa, ta vẫn là phân rõ ràng, cho nên ngươi không cần hoài nghi ta động cơ. Sùng Minh giống như là nhìn ra Tiêu Hàn tâm tư, hắn mỉm cười nói ra. Tiêu Hàn nhịn không được cảm thán nói, ngươi thật thông minh. Cảm ơn ngươi khích lệ, có thể bị con trai của Tiêu Chiến Thiên khích lệ, đó cũng là một loại vinh hạnh. Sùng Minh cảm thán nói. Nâng lên Tiêu Chiến Thiên, thần sắc hắn có chút nhớ lại, giống như là nghĩ tới chuyện gì một dạng. Ngươi biết phụ thân ta Tiêu Hàn kinh ngạc. Không tệ. Hắn là một cái giá trị phải tôn trọng người. Sùng Minh cười nhạt một tiếng. Tiêu Hàn trong mắt thần quang lóe lên, thần ma điện điện chủ đối cha mình, vờ ơ y ma như vậy tôn sùng. Thục Sơn tân nhiệm trưởng giáo liên hệ rất nhiều người, thương lượng mượn tu chân giới đao giết ngươi, ngươi muốn cẩn thận một chút. Sùng Minh trực tiếp nói cho Tiêu Hàn chính mình đến mục đích. Ta đã biết. Tiêu Hàn gật đầu. Tin tức này, trước đó hắn thì đã được đến, cho nên cũng không cảm thấy bất ngờ. Không nên khinh thường, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, lần này đoán chừng hội có một ít lao ra hỏa nhảy ra, cho nên ngươi tốt nhất qua mời một ít người, ngươi trưởng thành, đã để bọn họ cảm giác được uy hiếp. Sùng Minh trầm giọng nói, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, liền Sùng Minh đều muốn xưng hô lão ra hỏa người, vậy dĩ nhiên không đơn giản, hắn gật gật đầu, biểu thị chính mình minh bạch. Đến lúc đó ta cũng sẽ xuất hiện, bất quá là trợ giúp ngươi. Sùng Minh nói xong, thân hình hắn biến mất tại Tiêu Hàn trước mặt. Mà người chung quanh, giống là căn bản liền không có nhìn thấy một dạng, ý liền nguyên phối hợp đi tới. Làm sao Hàn Mộng Kỳ ngược lại là nhìn thấy Sùng Minh, chỉ là đối với hai người nội dung nói chuyện, nàng không rõ ràng lắm, có Chu Tờ hiếu kỳ. Không có việc gì, chỉ là đến nói cho ta biết một ít chuyện, đu nờ dê, chúng ta tiếp tục chơi đi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Những chuyện này, không cần thiết nói cho Hàn Mộng Kỳ, miễn cho trong nội tâm nàng lo lắng. Ta muốn làm xe cắp treo. Hàn Mộng Kỳ rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, chỉ xe cắp treo nói ra. Được. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không đáp ứng. Chương 1023, xuất trình. Trong tu chân giới, ngự thần tông cường giả tụ tập cùng một chỗ, bọn họ một mặt hưng phấn thần sắc, muốn thừa cơ hội này, tiến quân trần thế, tốt nhất có người chú ở lại nơi đó. Ngược lại thời điểm tu chân giới đại quân tiến vào bên trong, bọn họ ngự thần tông liền có thể chiếm cứ ưu thế. Về phần chết một cái thiên nhân cường giả, bọn họ cũng rất phẫn nộ. Nhưng là vừa nghĩ tới sắp đạt được chỗ tốt, những người này cũng không có như vậy phẫn nộ. Trên địa cầu, ẩn chứa bí mật thành tiên, đây là bọn họ chung nhận thức. Những năm gần đây, vô luận cái nào tiểu thế giới cường giả, đều tại đánh địa cầu chú ý chỉ là trần thế cường giả, cho tới bây giờ đều số lượng cũng không ít, tăng thêm chư giới kiểm chế lẫn nhau, cho nên mới một mực không có đem trần thế cầm xuống. Nhưng là, vô luận này một giới cường giả, đều nhìn chằm chằm trần thế đây. Chỉ cần có cơ hội, bọn họ khẳng định hội tiến quân trần thế. Nghe nói có mấy lao giả, đã muốn tọa hóa, cuối cùng không có kháng trụ tuế nguyệt tan mòn. Hiện tại chính là trần thế lực lượng yếu kém thời điểm, là chúng ta tông môn ngàn năm một thở cơ hội tốt. Đây là ngự thần tông tông chủ, lại là một nữ tử, nhìn trên dưới 20 tuổi, đầu đội phượng quan, người mặc kim sắc hoàng bào, rất là uy nghiêm. Nàng phong hoa tuyệt đại, đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng, nhưng là lúc này, trong mắt nàng, lại lóe ra tinh quang, ở trong đó tất cả đều là dạ tâm. Trần thế đã có người đưa tới tin tức, xác định mấy lao giả, đã vô pháp hành động, đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội, cho nên chúng ta không thể lợi thêm. Một cái lao giả mở miệng, cười mặt mo đều trở thành một đóa nhiều nếp nhăn cúc hoa. 3 ngày sau, xuất binh trần thế. Ngự thần tông tông chủ trong mắt lóe lên một đạo nóng rực ánh sáng, nói thẳng. Ngự thần tông mọi người tất cả đều thần sắc kích động, xuất binh trần thế, bọn họ tương lai có rất lớn cơ hội, đạt được thành tiên cơ duyên. Trần thế bên trong, bầu không khí khẩn trương. Có muốn đem Tiêu Hàn giao ra, cũng có phản đối, càng có trực tiếp quan bế sân môn, bắt đầu phong sơn. Tu chân giới người còn không có đánh tới, toàn bộ trần thế, đã loạn thành một bầy. Tiêu Hàn, ngươi không thể bởi vì tự mình một người nguyên nhân, mà liên lụy toàn bộ thiên hạ, là ngươi giết tu chân giới người, cho nên ngươi liền muốn chính mình qua tiếp nhận kết quả này. Thục Sơn Lâm Tinh đứng ra, trực tiếp gọi hàng Tiêu Hàn. Đánh giám, Tiêu Hàn là bởi vì ngự thần tông người sai khiến yêu thú, sát hại phổ thông người dân, cái này mới ra tay diệt trừ đối phương, vì là thiên hạ thương sinh, mà không phải ân oán cá nhân, một người như vậy, nếu là giao ra, chỉ sợ ngày sau những thế giới nhỏ kia, tất cả đều muốn chế nhạo ta trần thế. Một cái tiểu môn phái trưởng môn, đứng ra quát lớn. Thần kiếm đã đem đầu đuôi sự tình, chiếu cáo thiên hạ, đúng sai, mặc cho người khác đi phán đoán. Ngươi đây bất quá là nhất gia chi ngôn, Tiêu Hàn bá đạo tàn bạo, thế nhân đều biết, nho nhỏ một cái thiên đoạn tông, chẳng lẽ còn cảm thấy mình so chúng ta những người này biết còn nhiều sao? Mục Phàm cười lạnh, đứng ra, một mặt xem thường. Long Hổ Sơn nhất chiến, ngươi vô tình đạo hậu bối thu tích tình đại sát tứ phương, tàn nhẫn vô cùng, nếu nói tàn bạo lời nói, ai có thể so được các ngươi vô tình đạo. Thiên đoạn tông trưởng môn ngược lại là rất kiên cường, trực tiếp cười lạnh đáp lại. Cái này để người ta kinh ngạc, cái này đến là một cái gì bộ dáng môn phái, cũng dám cùng hai cái siêu cấp đại phái va chạm. Vũ nhục ta vô tình đạo, đáng chém. Mục Phàm rất lợi hại trực tiếp, cái thế giới này, nắm tay người nào lớn, người nào thì ngưu bức. Hai tôn thiên vương trung kỳ xuất động, thẳng hướng thiên đoạn tông. Nhưng là rất nhanh, hai tôn thiên vương cường giả trọng thương trốn về, từ bọn họ trong miệng, vô tình đạo cường giả mới biết được, thiên đoạn tông cái này không có danh tiếng gì tiểu môn phái trưởng môn, lại là một cái thiên vương đỉnh phong cường giả, lại thực lực vô cùng đáng sợ. Mục Phàm, muốn giết ta Đoàn Phi, ngươi có thể tự mình xuất thủ. Thiên đoạn tông trưởng môn truyền lời. Khi cái tên này vừa nói ra thời điểm, rất nhiều người rung động, lại là người này. Ma kiếm Đoàn Phi, từng tại tuổi nhỏ thời điểm, tiềm lực chấn động thiên hạ, danh xưng đồng giai vô địch. Bất quá cuối cùng cùng với Tiêu Chiến Thiên đấu qua một trận, lại thảm bại tại Tiêu Chiến Thiên thủ đoạn. Đánh nhau cùng cấp, hắn hoàn toàn không phải Tiêu Chiến Thiên đối thủ, trực tiếp bị nghiền ép. Rất nhiều người suy đoán hắn chết, không nghĩ tới hắn còn sống, hơn nữa còn vì Tiêu Hàn nói chuyện. Mục Phàm kinh sợ, một cái Thiên Vương đỉnh phong cường giả, vô tình đạo không phải giết không, nhưng là hoàn toàn không có không nên cùng dạng này người kết thủ. Thiên hạ hỗn loạn tương bừng, chỉ là bởi vì Tiêu Hàn sự tình. Về phần Tiêu Hàn bản thân, ngược lại là rất bình tĩnh, hắn biến mất một hai ngày, sau đó lại lần trở về. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy, Tiêu Hàn trên mặt mang nụ cười. Chuẩn bị kỹ càng sao? Thái Thượng hỏi. Tiêu Hàn gật đầu, hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, nói ra, người nào nếu muốn chết, cũng có thể xuất thủ. Hắn trên mặt mang tự tin thần sắc, bởi vì đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tuyệt đối không nên có cái gì sai lầm. Vô Đức vẻ mặt nghiêm túc. Lần này sự tình, không phải đơn giản như vậy. Một khi xuất hiện cái gì sai lầm lời nói, Tiêu Hàn rất có thể sẽ chết. Cho nên, liền xem như Vô Đức, đều không cười đùa tí tưởng, ngược lại lộ ra có chút nặng nề. Yên tâm, không có cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Hàn mỉm cười. Mưa gió nổi lên, đây chính là giữa trần thế rất nhiều người cảm thụ. Rất nhiều người cảm thấy, sơ ý một chút. Hơn phân nửa muốn phát sinh tu chân giới cùng trần thế ở giữa tranh đấu, bình tĩnh rất nhiều năm hòa bình, rốt cục muốn bị đánh vỡ. Một ngày này, là Ngự Thần Tông cho trần thế kỳ hạn chót. Rất nhiều người đều khẩn trương lên, mà Thục Sơn bọn họ, càng là không ngừng kêu gào, để thần kiếm đem Tiêu Hàn giao ra. Đối với loại lời này, thần kiếm đáp lại chỉ có hai chữ, cái kia chính là móa Thục Sơn phát điên, hắn không nghĩ tới đều đã đến lúc này, thần kiếm lại còn không thỏa hiệp. Mà thì tại một ngày này, Tiêu Hàn rời đi Thiên Dương thành phố, cùng lúc đó, thần kiếm bên trong cao thủ cũng động. Một ngày này, thần kiếm xuất trinh. Xoạt xoạt. Đông Hải trên không, đây là Ngự Thần Tông lựa chọn buông xuống địa phương, một đạo khe hở không gian hiện hiện, đó là bọn họ cường giả, mở ra một cái lối đi, muốn buông xuống tại trong thế giới này. Rất nhiều người xem chừng, có những thế giới nhỏ kia, cũng có trần thế bên trong người. Ngự Thần Tông cường thế buông xuống, đây là một loại biểu thị công khai, nhất định muốn cầm xuống Tiêu Hàn. Đương nhiên, rất nhiều trong lòng người càng là lẩm bẩm, nếu là Ngự Thần Tông thật lưu tại trần thế, có thể hay không nhằm chúng hắn tiểu thế giới người buông xuống. Nếu thật là nói như vậy, cái kia có thể nói thật là một loại tai nạn. Thần kiếm thật chuẩn bị đối cứng Ngự Thần Tông có người nhịn không được hãi nhiên nói ra. Chỉ sợ, hôm nay thật sẽ là một trận gió tanh mưa máu. Rất nhiều người nhìn chằm chằm thần kiếm cường giả, Tiêu Hàn mang theo Nho Thích Đạo ba người, bên người không còn có người khác. Nhưng là mọi người biết, bọn họ tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Chí ít đệ nhất Vũ Thần Vấn Thương Thiên chưa từng xuất hiện đâu, còn có một mực ủng hộ thần kiếm gia tộc của hắn. Chương 1024, vác đi tông chủ làm lão bà. Tiêu Hàn bốn người đứng tại Đông Hải trên không, nhìn chằm chằm Ngự Thần Tông buông xuống. Hư không pha thoái. Một đám cường giả buông xuống tại trần thế. Trên thực tế, mỗi một cái tiểu thế giới, đều có một cái trần thế cường giả đối ứng, giữ vương thông đạo, không để bọn họ chạy tới. Nhưng là lần này, là toàn bộ Ngự Thần Tông xông lại, cái kia trần thế cường giả, bất quá thiên nhân cảnh giới, căn bản là ngăn không được, đã tránh đi. Trên thực tế, bọn họ chỉ là bắt một chút muốn nhập cư trái phép tới thiên nhân cường giả, về phần thiên nhân phía trên, thiên vương cường giả. Sẽ không tùy tiện đi vào trần thế bên trong. Trần thế có cường giả, một khi bọn họ bị để mắt tới, muốn trở về chỉ sợ cũng không dễ dàng. Hết thảy chín đại cường giả, dẫn đầu là một nữ tử, phượng trong mắt tràn ngập uy nghiêm, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lộ ra một tia cười lạnh. Còn lại 8 cái cường giả, có ngũ tôn thiên vương, còn lại 3 người không quá thu hút, có chút già nua, chỉ là thiên nhân cảnh giới cường giả. Thần kiếm còn tính là thức thời. Đem Tiêu Hàn mang đến, để cho chúng ta xử trí. Tiêu Hàn, ngươi có thể tới, cùng đi với ta Ngự Thần Tông, tiếp bị trừng phạt. Ngự Thần Tông tông chủ mở miệng, thanh âm thanh thúy, nhưng lại mang theo một cỗ khí tức bén nhọn. Tiêu Hàn liếc nàng một cái, từ tốn nói, ngươi thì tính là cái gì lớn mật, dám đối với chúng ta tông chủ vô lễ, khi giết. Một cái thiên vương cường giả quát lớn, trong ánh mắt tinh quang lấp lóe, nhìn qua Tiêu Hàn tràn ngập sát ý nho đao ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn chằm chằm cái kia Ngự Thần Tông Thiên Vương cường giả, lạnh lùng nói ra, cậu vợ, ngươi dám đối với chúng ta thần kiếm đội trưởng vô lễ, đáng chém. Hắn không giống như là đối phương chỉ nói không làm, mà chính là nói sao làm vậy. Hạo nhiên chính khí rơi xuống, trấn áp cái kia Ngự Thần Tông Thiên Vương cường giả. Điều trùng tiểu kỹ. Ngự Thần Tông Thiên Vương cường giả cười lạnh, hai tay của hắn kết ấn, đếm không hết yêu thú bị hắn đánh ra đến, vậy cũng là yêu thú lạc ấn, tổ hợp thành làm một cái quái vật đáng sợ, đối cứng hạo nhiên chính khí. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, quái vật sụp đổ, mà hạo nhiên chính khí cũng bị ngăn trở. Có chu tờ năng lực. Nho đao cười lạnh, chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Tiêu Hàn khoát tay, ngăn trở nho đao, để hắn trước không nên động thủ. Nho đao lạnh hừ một tiếng, cái này mới xem như đình chỉ động tác, hắn nhìn chằm chằm cái kia Thiên Vương cường giả, sát ý mười phần. Muội tử, ngươi chính là Ngự Thần Tông tông chủ? Tiêu Hàn thượng hạ dò xét một phen Ngự Thần Tông tông chủ, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Lỗ mãng! Ngự Thần Tông tông chủ Phượng Nhãn hơi hơi lạnh lẽo, trong miệng thốt ra hai chữ. Tiêu Hàn lắc đầu, một mặt đáng tiếc thần sắc. Đáng tiếc a, Tiêu Hàn cảm thán nói. Ngự Thần Tông tông chủ nhướng mày, lạnh lùng hỏi, có gì có thể tiếc? Ta đáng tiếc là, dạng này một cái nữ nhân xinh đẹp, vậy mà như thế không biết thời thế, ngươi nói ngươi còn không có gả người đây, muốn là chết ngay bây giờ, thật là rất đáng tiếc a. Tiêu Hàn một mặt đáng tiếc nói ra. Ngự Thần Tông tông chủ cười, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cười lạnh nói, ngươi muốn giết ta không phải? Tiêu Hàn lắc đầu phủ nhận, sau đó hắn lại nói, ta tự nhiên giết không ngươi, nhưng là ngươi muốn vẫn kiên trì muốn mang ta đi, chỉ sợ ngươi không sống. Ngươi cảm giác đến bọn hắn có thể giết ta? Ngự Thần Tông tông chủ cười lạnh nói, nàng chỉ nho đao bọn họ, thần sắc khinh thường. Tiêu Hàn vẫn lắc đầu, hắn đột nhiên nói sang chuyện khác, hỏi, không biết tông chủ tên gọi là gì? Ngự Thần Tông tông chủ nhướng mày, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không biết Tiêu Hàn làm cái quỷ gì, bất quá, nàng vốn chính là một cái cường thế nữ nhân. Càng chưa phát giác nói ra bản thân tên có cái gì. Thương Huyên. Ngự Thần Tông tông chủ mở miệng. Tiêu Hàn cười, hắn hướng hư không bên trong hồ, thích hợp sao? Rất thích hợp, nữ nhân này không tệ, tính tình cũng đầy đủ liệt, ta muốn. Một cái bị ở tới cực điểm thanh âm truyền đến, để Thương Huyên mày nhíu lại càng sâu. Giả thân giả quỷ, cút ra đây cho ta. Thương Huyên tức giận nói, nàng một cái tay phá vỡ mà vào hư không bên trong. Trực tiếp vỡ nát cái kia một phiến hư không, đem một người từ hư không bên trong dung ra tới. Rất nhanh, Thương Huyên giống như là gặp quỷ một dạng, rút lui mấy bước. Vấn Thương Thiên. Nàng vừa kinh vừa sợ. Vấn Thương Thiên bị ổi cười một tiếng, nói ra, Thương lão sư, đã lâu không gặp. Hắn cười rất lợi hại bị ổi, xưng hô Thương Huyên vì Thương lão sư. Tiêu Hàn bọn họ nín cười, những này ở trong thế tục người, tự nhiên biết Thương lão sư là ai. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, Thương Huyên mình lại không biết. Ngươi muốn làm gì? Vấn Thương Thiên, không nên quên ngươi hứa hẹn, lúc còn sống, ngươi sẽ không lại xuất thủ. Thương Huyên biến sắc, lớn tiếng nói. Cũng chính bởi vì điểm này, Thương Huyên mới dám dạng này không có sợ hãi. Nhưng là, Vấn Thương Thiên xuất hiện, lại làm cho nàng có chút run rẩy. Mà lại, nàng một cái tay bị Vấn Thương Thiên nắm lấy, cái loại cảm giác này, nói không nên lời dùng mình. Đệ nhất vũ thần. Tránh thức giải người khác, tuyệt đối sẽ không chú ý hắn bị hội. Quên, ta tới nơi này, là muốn tìm một cái nàng dâu, ta nhìn ngươi không tệ, về sau liền theo lão tử. Vấn Thương Thiên chứng trạc đàng hoàng nói ra. Cái này khiến Thương Huyên kém một chút xù lông, lão gia hỏa này vờ ơ y ma đánh chính mình chủ ý thả ta ra, ngươi là tiền bối cao nhân, sao có thể làm ra dạng này? Sự tình Thương Huyên tức giận nói, sắc mặt lại hơi trắng bệnh. Vấn Thương Thiên bĩu môi. Khinh thường nói ra, được, ngươi nha đầu này cũng không phải cái gì tiểu thị tươi, cũng có hơn 200 tuổi, bổn tọa cũng chỉ là so ngươi đại một chút mà thôi, vừa vặn phù hợp. Thương Huyên dãy rủa, chân khí bạo phát, lại không có chút tác dụng chốt đều không có, nàng thực lực rất cường đại, có thể xưng đáng sợ, bình thường thiên vương đỉnh phong, đều không thả ở trong mắt nàng, nhưng là lúc này, nàng lại một điểm dãy rủa chỗ trống đều không có. Còn lại ra hỏa, chính ngươi đi giải quyết. Nữ nhân này ta mang đi. Vấn Thương Thiên nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, sau đó đem Thương Huyên hướng cóng lên một khiêng, một bước phóng ra, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Mấy cái Ngự Thần Tông Thiên Vương cường giả kinh sợ, bọn họ hướng Vấn Thương Thiên xuất thủ, nhưng căn bản thì ngăn không được hắn, trơ mắt nhìn lấy chính mình tông chủ, bị Vấn Thương Thiên ôm đi. Một màn này làm cho tất cả mọi người mắt trợn tròn, còn chưa mở chiến đâu, tông chủ liền bị người khác ôm đi. Ngự Thần Tông thật sự là ngược lại tám đời xui xẻo. Tiêu Hàn, đem chúng ta tông chủ trả lại. Đối phương toàn đều đem ánh mắt tập trung ở Tiêu Hàn trên thân. Tiêu Hàn nhún nhún vai, tức giận nói ra, các ngươi có phải hay không ngủ, là Vấn Thương Thiên kháng đi các ngươi tông chủ, cùng bổn tọa có quan hệ gì, các ngươi muốn tìm, phải đi tìm Vấn Thương Thiên qua, bằng không liền lăn trứng, đừng ở chỗ này phiền ta, liền tông chủ đều bị cướp đi khi áp trại phu nhân, các ngươi còn muốn tìm ta báo thủ, thật sự là trò cười. Tiêu Hàn lời nói, để mấy người phát điên. Bọn họ trực tiếp hướng Tiêu Hàn xông lại, muốn giết Tiêu Hàn, sợ rằng cũng không nghĩ tới, sự tình vậy mà lại phát triển đến nước này. Xuy. Một đạo đen nhánh kiếm quang, vẽ phá thiên địa, ngăn trở mấy cái kia thiên vương cường giả. Khi dễ một cái vạn bối tính là gì có loại đánh với ta một trận. Một cái tràn ngập ma tính nam tử đi tới, kiếm khí sắc bén, nhìn chằm chằm Ngự Thần Tông thiên vương cường giả. Chương 1025, có thể chiến thiên vương đỉnh phong. Ma kiếm đoạn phi vợ ơ y ma cũng tới, rất nhiều người kinh ngạc, hắn không chỉ có chỉ là duy trì Tiêu Hàn, lại làm ra hành động thực tế. Đối phương cũng là một cái thiên vương đỉnh phong, nhưng là lúc này, lại là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, hiển nhiên cảm giác được đoạn phi cường đại chiến lược, trong lòng tràn ngập kiên kỵ. Ma kiếm đoạn phi đứng ở trong hư không, tóc dài xóa vai, thân thể mặc một thân trường bào màu đen, một đôi mắt đảo qua, giống như hai thanh thiên kiếm, thẳng vào người khác linh hồn. Ngự Thần Tông mấy cái thiên vương cường giả phát điên, bọn họ thật không biết nên làm cái gì, tông chủ đều bị người vấp đi, còn có thể nói cái gì hiện ở loại tình huống này, bọn họ có chút một bước, vốn là hỏi tội mà đến, kết quả lại là dạng này. Giao ra tông chủ. Bọn họ quát lớn, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Về phần ma kiếm đoạn phi, bọn họ không có đi treo chọc hắn, hiện tại cái gì hỏi tội, đều là vô nghĩa. Muốn trước đem chính mình tông chủ cho muốn trở về mới là trọng yếu nhất. Các ngươi hướng đệ nhất vũ thần muốn đi. Tiêu Hàn mỹ mắt đều không nhấc. Đã như vậy, giết. Ngự Thần Tông ngũ tôn thiên vương liếc nhau, quyết định xuất thủ. Bọn họ cũng qua nở chẳng phải nhiều, nếu là tông chủ vô pháp muốn trở về, hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Ngự Thần Tông cái này người xem như nem lớn. Về phấn hỏi tội thần kiếm, yêu cầu Tiêu Hàn. Tại tông chủ sau khi trở về suy nghĩ thêm đi. Hừ, dám ở trần thế động thủ, giết không tha. Tiêu Hàn quát lạnh nói, sát ý ngập trời. Hắn ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm cái kia ngũ tôn Ngự Thần Tông thiên vương, trực tiếp mặc vào tinh thần chiến giáp, đã quyết định xuất thủ, Tiêu Hàn thì chưa từng có thủ hạ lưu tình. Ngũ tôn thiên vương đỉnh phong cường giả, thật rất cường đại, khí thôn thiên hạ, đồng loạt ra tay, uy thế như vậy, có quét ngang hết thể chi thế. Nhưng là mọi người cũng hiểu được, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, Ngự Thần Tông buông xuống trần thế, không có khả năng chỉ có ngũ tôn thiên vương đỉnh phong cường giả, còn ở có người kha cờ, nhưng là bây giờ lại không có xuất thủ, mà chính là ẩn giấu đi đây. Bất quá, trận chiến đầu tiên khai hỏa, người nào nếu là bị đánh bại, người nào liền sẽ trên khí thế rơi vào hạ phong. Giết! Tiêu Hàn xuất thủ, nên tiếp nhất tôn thiên vương đi nhờ cao nhất tồn tại. Bọn họ va chạm. Tiêu Hàn vờ ơ ý mà chưa từng rơi vào hạ phong. Bán thần đỉnh phong. Có người nhịn không được hoảng sợ nói, Tiêu Hàn thực lực, chính là nhưng đã tiến vào bán thần đỉnh phong. Lúc này mới bao lâu thời gian, hắn vờ ơ ý mà làm ra dạng này đột phá thật sự là quá kinh người. Ngay cả Nho Thích Đạo ba người cũng nhịn không được kinh ngạc, bọn họ thế nhưng là biết, ngay tại hai ngày trước, Tiêu Hàn thực lực, vẫn chỉ là bán thần sơ kỳ đâu, tuy nhiên muốn đi vào bán thần trung kỳ. Nhưng là khoảng cách bán thần đỉnh phong, hiển nhiên còn có một số khoảng cách. Mấy ngày nay phát sinh cái gì, vợ ơ y ma đem Tiêu Hàn thực lực để bạt hai cái cảnh giới nhỏ. Thiểu gia hỏa này, dày vò chết chúng ta. Xa xôi chân trời, ba cái giai nhân tuyệt sắc nhìn lấy chiến đấu, trên mặt hiện lên một vòng ngừng đỏ. Ba người này không phải cái gì khác người, rõ ràng là La Vũ ba người. Các nàng bị thiên tà y ghề chọn chúng, làm thành toàn Tiêu Hàn đỉnh lô. Tự nhiên không có đơn giản như vậy, không chỉ có để hắn âm dương tương hợp, đi ra một con đường khác, càng là có thể giúp hắn tăng thực lực lên. Chỉ là, loại cơ hội này không nhiều, nhiều nhất chỉ có một lần, Tiêu Hàn chính là sử dụng một cơ hội này, trực tiếp đem thực lực tăng lên tới bán thần đỉnh phong. Không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, cơ sở an tâm vô cùng. Hắn người mặc tinh thần chiến giáp, tay phải chí dương chí cương chi lực, tay trái chí âm chí nhu chi lực, công phạt đối thủ của hắn. Đây là một cái đang đỉnh phong thiên vương cường giả, huyết khí dồi dào, đang đứng tại nhân sinh tối đỉnh phong thời điểm. Hắn điều khiển một thanh chiến kiếm, cùng Tiêu Hàn chém giết, nhưng lại càng đánh càng kinh hãi. Cái này chỉ có bán thần đỉnh phong hậu bối tiểu tử, thực lực hoàn toàn có thể chống lại hắn, thậm chí loại kia đáng sợ thế công, để hắn đều cảm giác được áp lực, không dám có một chút điểm lãnh đạo. Nho Thích Đạo ba người, đối chiến tam đại thiên vương đỉnh phong, bọn họ kịch liệt chém giết, đánh nước biển đều không ngừng lan lộn, giống như là thổi lên phong bạo một dạng. Về phần Đoàn Phi, trực tiếp ngăn trở một cái thiên vương đỉnh phong. Hắn thực lực thật rất mạnh, áp chế cái kia thiên vương đỉnh phong, giết đối phương chật vật không thôi. Nho nhỏ Ngự Thần Tông, không gì hơn cái này, lại còn muốn hỏi trách thần kiếm, người nào cho các ngươi lá gan. Tiêu Hàn nhất quyền đem đối phương đẩy lui, sau đó thét dài, thập nhật chu tiên bộ bạo phát, hóa thành một vòng xích hồng sắc đại nhật chấn áp xuống. Vâng! Nơi này nổ tung, cái kia thiên vương đỉnh phong chiến kiếm quét ngang, ngăn trở một kích này, nhưng vẫn là bị đẩy lui. Giết! Tiêu Hàn tiếp tục xuất thủ, trong tay âm dương nhị khí vận chuyển, hóa thành đầy trời binh khí, rơi xuống. Mỗi một đạo binh khí phía trên, đều là âm dương nhị khí tạo thành, có được đáng sợ uy năng. Phúc! Cái kia thiên vương đỉnh phong bị chém bị thương, tuy nhiên không nghiêm trọng, lại làm cho hắn tức giận. Thân thể vì thiên vương, cùng một cái bán thần giao chiến, vợ y ma dẫn đầu bị thương, đây là một loại sỉ nhục. Đồng thời, đối Tiêu Hàn thực lực, hắn cũng cảm giác được kinh hãi, thật quá mạnh, người này tuyệt đối không thể lưu lại, nếu không lời nói, chưa hẳn không phải cái thứ hai Tiêu Chiến Thiên. Lấy Tiêu Hàn tư chất, nếu là quật khởi, tuyệt đối không thua Tiêu Chiến Thiên. Liệt Diễm Kiếm, Thiên Hỏa Hoành Không. Cái kia thiên vương đỉnh phong thét dài, một đạo biển lửa hiện hiện, hướng Tiêu Hàn trấn áp tới. Ngọn lửa này, uy hiếp không được Tiêu Hàn, hắn vốn là tu luyện Chí Dương Chi Cương chân khí, nhưng là lúc này, Tiêu Hàn lại rút lui, né qua một kích này. Trên mặt lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, cùng Tiêu Hàn giao chiến tôn này thiên vương trong lòng giật mình, chẳng lẽ là mình thủ đoạn bị đối phương khám phá. Muốn đánh lén ta, nằm mơ. Tiêu Hàn cười lạnh, một cái tay rơi xuống, giống như thiên đao chém xuống tới. Tại cái kia một cái biển lửa bên trong, một cái tam túc kim ô dãy rủa, dương cánh muốn bay. Đây là một đầu cơ hồ muốn đi vào thiên vương đỉnh phong tam túc kim ô, giấu ở biển lửa cùng kiếm khí bên trong. Nếu là Tiêu Hàn ngạnh bính cái kia thiên vương đỉnh phong một kiếm, khẳng định sẽ bị cái này tam túc kim ô đánh lén. Tiêu Hàn nhưng không có quên mất, đối phương là Ngự Thần Tông cường giả, làm sao có thể không sử dụng yêu thú đây. Mắt thấy tam túc kim ô muốn chạy trốn, Tiêu Hàn cười lạnh. Hắn tự nhiên không có khả năng cho phép đầu này tam túc kim ô đào thoát, hắn cái tay kia rơi xuống, chạm tại đầu kia tam túc kim ô trên thân. Phúc! Máu tươi nở rộ, tam túc kim ô bị thương nặng. Sau một khắc, Tiêu Hàn thi triển nghịch thiên thất bộ, một chân đạp xuống qua. Không! Cái kia thiên vương đỉnh phong con mắt muốn nước, giống to, đó là hắn lớn nhất cường đại yêu thú, cơ hồ muốn đạt tới thiên vương đỉnh phong, chỉ cần lại bồi dưỡng một chút. Liền có thể thành vì thiên vương đỉnh phong tồn tại. Có nhất tôn thiên vương đỉnh phong yêu thú, hắn thực lực hội tăng cường rất nhiều, sao có thể chịu đựng đầu này tam túc kim ô tử vong. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không nghe hắn lời nói, hắn trực tiếp giẫm bạo đầu kia tam túc kim ô, sau đó hướng cường giả kia giết đi qua. Ngự Thần Tông có thể thao túng yêu thú, nhưng là chân chính cùng thực lực mình tương đương yêu thú, nhiều nhất một đầu hai đầu, chém giết một cái tam túc kim ô. Tiêu Hàn có thể nói giảm bớt không ít áp lực. Đối phương cũng là ngốc, nếu là quang minh chính đại nhất chiến, Tiêu Hàn thật đúng là khó đối phó bọn họ. Trước 1026, thiên vương đều là vẫn lạc. Nhưng là hiện tại, nói cái gì đều đã muộn. Mất đi tam túc kim ô, cái này Ngự Thần Tông thiên vương cường giả, liền coi như là mất đi một cái ỷ vào. Hắn chỉ có chỗ dựa tự thân thực lực, cùng Tiêu Hàn nhất chiến. Tiến vào ta không giết người, thế không làm người. Cường giả này giống to, phẫn nộ tới cực điểm, muốn chém giết Tiêu Hàn. Chỉ sợ ngươi không có bản sự kia. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, thi triển bá kiếm quyết, tuy nhiên hắn không có xích tiêu, nhưng là Tiêu Hàn dùng bàn tay hoa kiếm, đồng dạng đáng sợ. Phúc! Cái kia Ngự Thần Tông cường giả không ngăn được, bị đánh hoành bay ra ngoài, hắn phun ra một ngụm máu tươi, trong thần sắc có chút sợ hãi. Tiêu Hàn đạp không mà đi, vô giết tới. Hắn sẽ không cho địch nhân bất cứ cơ hội nào, chỉ cần chiếm thượng phong, liền sẽ tại lớn nhất trong thời gian ngắn đánh giết. Đặng tiên rơi xuống, hư không đều tại phá toái, thiên địa rúng động. Cái kia ngự thần tông cường giả biến sắc, chiến kiếm quét ngang, đón đỡ quá khứ. Đương một tiếng vang thật lớn, chiến kiếm trong tay của hắn, vờ ơ ý ma sinh sinh bị đặt gãy. Từng ngụm máu tươi phun ra ngoài, cái này ngự thần tông cường giả trực tiếp bị đạp nhập trong biển rộng. Tiêu Hàn vọt thẳng xuống dưới, muốn chém giết đối phương. Cái này một màn kinh người, làm cho tất cả mọi người cũng nhịn không được trợn mắt hốt mồm. Đây cũng quá cường thế đi, một cái bán thần mà thôi, làm sao có thể mạnh như vậy. Nước biển lan lộn, hai người tại trong biển chém giết, quấy lên vô biên sóng gió. Thỉnh thoảng một cột nước bay ra ngoài, đó là hai người xuất thủ làm ra mở máy tĩnh. Phương viên khoảng 10 dặm nước biển giống như là sôi trào một dạng, không ngừng lăn lộn phun trào. Chiến đấu kịch liệt vô cùng, tiếp tục chừng 10 phút đồng hồ. Sau đó, hai bóng người xông lên trời, Tiêu Hàn người mặc tinh thần chiến giáp, vẫn là mạnh như vậy thế, để ép đối phương đánh. Mà ngự thần tông cái kia thiên vương đỉnh phong, máu me khắp người, hắn sắc mặt tái nhợt, rơi vào tuyệt đối hạ phong. Hai người chém giết gần người, máu tươi bắn tung tóe. Ngự thần tông cái kia thiên vương đỉnh phong bị giết toàn thân run rẩy. Kết thúc đi. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Sau một khắc, hắn điên cuồng bạo phát, như là một vầng mặt trời chói chang, lóa mắt tới cực điểm, chân khí màu đỏ thắm, từ trên người hắn bạo phát, đạt tới một cái đáng sợ cấp độ. Cứu ta. Ngự thần tông cường giả kia hô to một tiếng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì dùng. Tiêu Hàn trưởng đao rơi xuống, trực tiếp đem hắn chém thành hai khúc. Thiên vương máu vẩy xuống, thành vì làm hai nửa thi thể, càng là rơi xuống trên biển lớn, rất nhanh liền bị một chút con cá lôi đi, không thấy tăm hơi. Một cái thiên vương đỉnh phong vẫn lạc, cái này để người ta chấn kinh, ở phía xa quan chiến những người kia, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, tất cả đều tràn ngập hãi nhiên. Hắn vợ ơ y ma có thể giết thiên vương đỉnh phong, dạng này quân y y người nào còn có thể bóp chết hắn chạy tới một chút tu sĩ cả đời mới có thể đi đến đi nhờ cao nhất chém giết nhất tôn thiên vương cường giả. Tiêu Hàn lại rất bình tĩnh, hắn tiếp cận cùng đoàn phi giao thủ ngự thần tông cường giả. Cái kia ngự thần tông cường giả biến sắc, hô lớn, tiền bối, cứu mạng. Hắn lộ ra hoảng sợ thần sắc, một cái đoàn phi, hắn đều nhanh ngăn không được, hiện tại lại thêm một cái Tiêu Hàn, hắn căn bản cũng không có thể là đối thủ. Tiêu Hàn không để ý đến hắn lời nói, vọt thẳng quá khứ, cùng đoàn phi cùng một chỗ, công kích cái này thiên vương cường giả. Hai người liên thủ, cái này thiên vương cường giả, căn bản cũng không có thể là đối thủ, bất quá mấy hơi thở, liền bị bọn họ chém giết. Bất lực thi thể, rơi vào trong biển rộng, nước chảy bèo trôi. Lại một cái ngự thần tông thiên vương vẫn lạc, rất nhiều người nhìn ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a, thần kiếm thật dám ra tay, liền giết hai thiên vương. Bọn họ thật không có chút nào bận tâm hậu quả đáng sợ sao. Tiêu Hàn cùng ma kiếm giết chết một người về sau, lần nữa để mắt tới người khác. Còn lại ba tôn ngự thần tông cường giả sắc mặt hoàn toàn biến, bọn họ điên cuồng rút lui, không còn dám chiến đấu. Đầy đủ. Một cái có chút thanh âm giả nua vang lên, nương theo lấy câu nói này, một cỗ kinh người khí tức bạo phát đi ra, hướng Tiêu Hàn bọn họ bao phủ tới. Cường giả chân chính xuất thủ, trong lòng mọi người nhất động. Bọn họ biết tránh thức cho vui, cái này mới xem như mở màn á hử. Hư lệnh một tiếng truyền đến, thiên địa rung động, nương theo lấy đáng sợ vương giả uy nghiêm. Trần Giang đến, biến mất rất nhiều ngày, hắn xuất hiện lần nữa, trực tiếp tiếp cận một người, ngăn trở đối phương khí thế. Lúc này, mọi người mới phát hiện cái kia thanh âm giả mua nơi phát ra, lại là ba cái kia nhìn như thiên nhân cảnh giới lao giả bên trong một vị. Lúc này, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều dĩ nhiên minh bạch, cái này ba cái lao giả, tuyệt đối không phải thiên nhân cảnh giới cường giả, không phải vậy lời nói, cũng tuyệt đối không có tư cách cu nở dê theo một lù cờ đến thảo phạt thần kiếm. Liền Tiêu Hàn bọn họ, cũng chỉ là thiên vương cường giả xuất động, trong cuộc đấu tranh này, thực lực không đạt tới thiên vương cảnh giới, căn vốn nên thì không có một chút tác dụng nào. Tiêu Hàn cùng đoàn phi bọn họ căn bản liền không có làm bất kỳ dừng lại gì, rất cường thế xuất thủ. Trợ giúp chém giết ba cái kia thiên vương cường giả. Lần này bọn họ là hạ xuống quyết định, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Xem nhẹ trần thế, bọn họ cần phải bỏ ra đầy đủ đại giới. Trần Giang, ngươi cảm thấy chính ngươi một người, có thể ngăn trở ba người chúng ta sao? Lão giả kia lạnh lùng nói, đối mặt Trần Giang, cũng đều không có chút nào kiêng kỵ, ngược lại sát khí đằng đằng. Ngươi có thể thử một chút. Trần Giang nhàn nhạt nói. Ngay lúc này, ngự thần tông lại là nhất tôn thiên vương đỉnh phong bị đánh giết, máu nhuộm thương khung. Ba cái lao giả đều có chút sốt ruột, nếu là Ngự Thần Tông sở hữu thiên vương đều bị giết lời nói, bọn họ cũng không tiện bàn giao, bọn họ tất cả đều tức giận. Mặc dù kiêng kỵ Trần Giang, nhưng là lấy ba người thực lực, tuyệt đối có thể trấn áp hắn, bọn họ lạnh hừ một tiếng, thì muốn xuất thủ. Các ngươi dám động một cái thử một chút. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, tràn ngập kinh người sát ý tôn chủ đến, vẫn là thiếu niên bộ dáng, nhưng lại sát khí ngập trời. Tiêu Hàn nhịn không được toàn thân chấn động, lao già này sẽ xuất hiện, là hắn không nghĩ tới. Nơi này thật náo nhiệt, bổn tọa cũng tới tham gia náo nhiệt. Hiên Viên Nhân Vương đạp không mà đến, tuy nhiên Long Đầu muốn giết Tiêu Hàn, nhưng là ai cũng biết, Hiên Viên Nhân Vương cùng Long Đầu ở giữa, bằng mặt không bằng lòng, hắn có chính mình quyết định. Đây là ba tôn tuyệt thế cường giả, bọn họ vừa xuất hiện, ba cái kia lão giả trực tiếp đình chỉ thân hình, không có xuất thủ. Phúc! Thứ tư tôn Thiên Vương vẫn rơi, bị Tiêu Hàn trực tiếp chém nát đầu lâu. Sau cùng nhất tôn Thiên Vương lộ ra tuyệt vọng thần sắc, hắn đã nở dê cha tờ cười một tiếng, sau đó trực tiếp tự bạo. Tiêu Hàn bọn họ xuất thủ, ngũ tôn Thiên Vương đỉnh phong thực lực, áp chế đối phương, đem tự bạo uy lực ngăn trở, bất quá mặc dù như thế. Bọn họ cũng là huyết khí bốc lên, ngược lại là không có có thụ thương. Từ đó, Ngự Thần Tông đến đây sở hữu thiên vương cường giả, tất cả đều bị đánh giết, chỉ còn lại có ba cái lao ra hỏa. Các ngươi không cảm thấy sự tình làm được có chút tờ quá phận sao? Ba cái lao giả liếc nhau, bên trong một người quát hỏi. Ánh mắt của hắn băng lãnh, lần này thật sự là mất mặt ném lớn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Thế đã vậy còn quá cường thế. Không chỉ là đệ nhất vũ thần nhảy ra, còn dẫn xuất hắn cường giả.